Chương 292, quá khứ bí mật. Lang Hoàn Kỳ phổ thật tại hiền chất trên tay, nghe vậy, Lôi Sơn lão tổ trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, tựa hồ khó tin lại dò hỏi một lượt. Không sai, năm đó ra tổ tọa hóa trước đó, đích thật là cho ta một bản kỳ phổ, phía trên giảng thuật phá giải Lang Hoàn ván cờ phương pháp, bất quá nghĩ muốn mở ra Lang Hoàn bí cảnh, chỉ là có kỳ phổ còn không được, còn cần có thanh quang phù văn phá mở huyễn hải trầm uyên, mới có thể triệu hồi ra Lang Hoàn bí cảnh. Sau đó thông qua phá giải Lang Hoàn ván cờ, từ đó mở ra Lang Hoàn bí cảnh lối vào. Tống Phi Vũ cũng không có bất kỳ dấu diếm. Có lẽ trong lòng nàng hết sức rõ ràng, trước mắt hai vị đều là tu luyện mấy trăm năm nhân tinh, dùng chính mình lịch duyệt, nghĩ muốn lừa gạt bọn hắn là căn bản không thể thực hiện được, mà lại nàng cũng biết, Lang Hoàn bí cảnh bực này cơ duyên, cũng tuyệt không phải nàng một cái nho nhỏ kim đan có thể được hưởng. Như thế nói đến, cái kia Lang Hoàn bản cờ, tác dụng duy nhất liền là tìm kiếm được thân có thanh quang phù văn người. Một bên trầm tư Kỳ Sơn lão tổ ngưng giọng nói: "Đúng vậy, gia tổ từng cùng Phi Mưa nói qua, Lang Hoàn bản cờ mặc dù là một kiện linh bảo, cũng tính được cực kỳ chân quý, mà lại Lang Hoàn bản cờ có thể phát ra thanh mục nguyên lôi quang, này lôi quang chuyên khắc kim tinh loại pháp bảo, bất quá là năm đó Mộ Dung Thiên Vân trượng miếng vải này bên dưới điên đảo âm dương tỏa thiên trận, trên thực tế lại không phải là Lang Hoàn bản cờ bản thân chi lực." Dừng một chút, Tống Phi Vũ nhìn thoáng qua ngay tại lặng lặng lắng nghe hai vị lao tổ, tiếp tục nói, Mộ Dung Thiên Vân sở dĩ có thể dựa vào 64 mai âm dương quân cờ bày xuống điên đảo âm dương tỏa thiên trận, là bởi vì hắn tu luyện Bổ Thiên Kinh nguyên nhân. Bổ Thiên Kinh, nghe vậy, Lôi Sơn lão tổ cùng Kỳ Sơn lão tổ hai người thân thể chấn động, Lôi Sơn lão tổ càng là lên tiếng kinh hô. Mấy vạn năm trước, nghe đồn tại Nam vực cảnh xuất hiện một môn tu luyện công pháp, tên là Bổ Thiên, nghe đồn môn công pháp này xuất hiện thời điểm, trời giáng hào quang, chiếu sáng thiên địa, thậm chí nghe đồn môn này tu luyện công pháp căn bản cũng không phải là phàm trần chi vật. Nghe nói môn công pháp này rơi vào Nam vực cảnh thời điểm, liền đại hoàng Hạo Nhiên Thiên Tông bên trong mấy tên ngân vũ vệ cũng tự mình đến Nam vực cảnh, siêu tầm cửa kia công pháp, Nam vực cảnh mấy cái tông môn càng là dốc toàn bộ lực lượng, bắt đầu siêu tầm cửa kia công pháp tung tích. Chính là về sau, các tu chân giả đem toàn bộ Nam vực cảnh đều lật mấy lần, cũng không có phát hiện cửa kia công pháp, mà trăm năm về sau, một tên thiếu niên hoành không xuất thế, hắn rất thích đánh cờ, bên người đều là đi theo một tên thổi tiêu thị nữ, người này xuất thế về sau, du lịch nhân gian 300 năm. Lại qua 200 năm, không biết nguyên nhân gì, khi đó Nam vực cảnh thượng cổ đại tông Càn Nguyên Kiếm Tông, cùng người này kết xuống thâm cửu, lại bị người này tại Sơn Môn bày xuống điên đảo âm dương tỏa thiên trận, đem cái này Càn Nguyên Kiếm Tông kim đan trở lên, gần trăm người, chu sát không còn một mảnh, cũng chính là từ khi đó, Bổ Thiên Công danh tự mới lưu truyền tới. Cái này Bổ Thiên Công chẳng lẽ liền là kêu bản Bổ Thiên Kinh bên trong pháp quyết tu luyện. Kỳ Sơn lão tổ đối với chuyện này cũng có nghe thấy, bất quá bởi vì niên đại xa xưa, hắn vẫn luôn coi như là một cái cố sự mà thôi. Cuối cùng hắn thấy, một người lợi hại hơn nữa, cũng là không cách nào cùng một cái tông môn chống lại. Đương nhiên, trừ phi là tu luyện đến hóa thần kỳ, nghe đồn hóa thần kỳ tu sĩ, đã là có thể thiên nhân hợp nhất, nạp thiên địa nguyên khí cho mình dùng, cho nên đối phó hóa thần kỳ tu chân giả, chỉ dựa vào nhiều người là hoàn toàn vô dụng. Chẳng lẽ người kia thông qua tu luyện môn này Bổ Thiên Công, tiến giai hóa thần, đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, Kỳ Sơn lão tổ trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, lên tiếng nói. Lắc lắc đầu, Lôi Sơn lão tổ mở miệng nói ra, muốn thật tiến giai hóa thần, người này cũng sẽ không bị truyền như vậy thần, nghe đồn người kia năm đó bất quá là nguyên anh hậu kỳ tu vi, thậm chí liền nguyên anh đại viên mãn đại tu sĩ đều không phải. Nghe vậy, Kỳ Sơn lão tổ không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Bên cạnh Tống Phi Vũ trên mặt cũng lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Chuyện này cũng chỉ có chúng ta Bắc Lam Tông cổ tàng trong điển tịch mới có một chút ghi chép, các ngươi có thể biết, Càn Nguyên Kiếm Tông năm đó ở Nam vực cảnh thế nhưng là một nhà độc đại, tuy nói khi đó Nam vực cảnh, chúng ta bảy đại cổ tông đã khai tông lập phái, nhưng đều chẳng qua là Càn Nguyên Kiếm Tông phụ thuộc tông môn mà thôi, phụ thuộc, tại lúc đó Nam vực cảnh cũng bất quá là nhị lưu tông môn. Chính là về sau Càn Nguyên Kiếm Tông kim đan trở lên tu sĩ bị tàn sát hầu như không còn. Toàn bộ tông môn cũng trong vòng một ngày sụp đổ xuống, nghe nói lúc đó Đại Hoàng Hạo Nhiên Thiên Tông còn từng phái ra một tên sơn chủ, tại mấy vị ngân vũ vệ cùng đi, thân lâm Nam vực cảnh, thẩm tra Càn Nguyên Kiếm Tông bị diệt tông một chuyện. Nói đến đây, Lôi Sơn lão tổ sắc mặt có chút tái nhợt, tựa hồ nhìn thấy năm đó thảm liệt một màn, một cái kinh doanh vài vạn năm bảng đại tông môn, Nam vực cảnh đệ nhất bá, so với hôm nay Bắc Lam Tông còn phải mạnh hơn rất nhiều Càn Nguyên Kiếm Tông, vậy mà trong vòng một đêm bị một người tàn sát hầu như không còn. Không thể không nói, chuyện này nếu không phải chân thực ghi lại ở Bắc Lam Tông cổ tàng trong điện tịch, Lôi Sơn lão tổ căn bản cũng không dám tin tưởng. Sau đó thì sao? Kỳ Sơn lão tổ nhìn thoáng qua cũng giống như mình, đầy mặt mong đợi Tống Phi Vũ một chút, không nhịn được thúc giục nói. Về sau, Lôi Sơn lão tổ cười khổ một tiếng, nói, về sau chuyện này tiểu không giải quyết được gì, tên kia Sơn chủ cùng Mộ Dung Thiên Vân rốt cuộc thảo luận cái gì, hoặc là hay không động thủ, không có ai biết. Chỉ biết về sau, tên kia Sơn chủ mang theo Ngân Vũ vệ quay trở về Đại Hoàng Hạo Nhiên Thiên Tông, từ đấy đóng cửa không ra, mà Mộ Dung Thiên Vân từ đó về sau, cũng theo đó biến mất không còn tăm tích. Lúc đó đã từng truyền ngôn, một cái là nói tên kia đến từ Đại Hoàng Hạo Nhiên Thiên Tông Sơn chủ cũng thua ở Mộ Dung Thiên Vân trên tay, trọng thương bên dưới, cũng không thể không phản hồi trung vực. Đương nhiên cũng có một cái khác thuyết pháp, đó chính là Mộ Dung Thiên Vân thua ở Sơn chủ trên tay, bị hắn mang về Đại Hoàng Hạo Nhiên Thiên Tông, từ đấy vĩnh cửu nhốt lên, cho tới chân tướng thế nào, nhưng là không người biết được. Đã có cái này lang hoàn bí cảnh tồn tại, nghĩ tới năm Mộ Dung Thiên Vân cũng không bị vị kia Sơn chủ mang đi. 89/10 nguyên nhân đầu tiên càng thêm có thể tin một chút. Kỳ Sơn lão tổ suy nghĩ một chút về sau, mở miệng nói ra. Năm đó chân tướng chúng ta tự nhiên là không thể nào biết, nhưng nếu biết cái này lang hoàn bí cảnh là Mộ Dung Thiên Vân năm đó tiềm tu chỗ, chúng ta Bắc Lam Tông quả quyết không thể bỏ qua, lại không nói cái kia nghe đồn đến từ thượng giới bổ thiên kinh, chỉ là trong đó Mộ Dung Thiên Vân sót lại linh bảo, chỉ sợ cũng không phải số ít. Lôi Sơn lão tổ phẫn nộ như hải nhi trên mặt lúc này cũng bởi vì kích động mà đỏ lên. Đây là tự nhiên, đã chúng ta nắm giữ lang hoàn kỳ phổ, tự cần phải tìm tới cái kia thân có thanh quang phù văn người, đáng tiếc là người kia đã thoát đi Tử Nhật Tiên Thành, hướng đông nam phương hướng mà đi, mà bên kia tựa hồ cũng không lớn tông môn, chớ không phải là một cái xa xôi tiểu môn phái đệ tử. Kỳ Sơn lão tổ mặt tâm trầm, trong mắt hàn quang lấp lóe, suy tư một lát sau mở miệng nói ra. Tống Hiền Chất, đã ta cùng Kỳ Sơn sư đệ đã lập ra lời thề, ngươi còn là trước đem lang hoàn kỳ phổ giao cho lão phu à? Cuối cùng đặt ở Lao Phu trên tay, muốn an toàn nhiều lắm lúc này, Lôi Sơn lão tổ đột nhiên nhìn thoáng qua Tống Phi Vũ, thản nhiên nói. Bên cạnh Kỳ Sơn lão tổ lạnh lẽo khuôn mặt, hắn tự nhiên cũng nghĩ đem lang hoàn kỳ phổ chiếm làm của riêng, nhưng ở Lôi Sơn trước mặt, hắn cũng không dám dạng này trắng trợn. Cuối cùng ở bề ngoài, Lôi Sơn lão tổ thế nhưng là Bắc Lam Tông Thái Thượng Nhị trưởng lão, so với mình địa vị còn phải cao hơn một chút. Nghe vậy, Tống Phi Vũ trên mặt lộ ra chần chờ biểu lộ. Nhưng ở Lôi Sơn lão tổ vừa muốn lộ ra không nhanh biểu lộ thời điểm, Tống Phi Vũ tựa hồ là tương thông, trên ngón tay tinh giới hơi hơi chợt lóe, sau đó một bản hiện thành cổ thư xuất hiện ở trên tay của nàng. Đệ tử nguyện ý đem bản này Lang Hoàn Kỳ phổ giao cho hai vị lão tổ, chính là hy vọng lão tổ đang tính toán mở ra Lang Hoàn bí cảnh thời điểm, mang lên đệ tử. Đây là tự nhiên, đã Lang Hoàn bí cảnh bí mật là Tống sư đệ phát hiện, ngươi thân là hắn đích hệ huyết mạch, lão phu đến lúc đó tự nhiên sẽ để ngươi tiến vào tìm cơ duyên. Cho tới phải chăng có cái này mệnh, đương nhiên liền muốn xem ngươi tạo hóa. Từ Tống Phi Vũ trên tay tiếp lấy Lang Hoàn Kỳ Phổ, Lôi Sơn lão tổ tâm tình thật tốt, đầy miệng đáp ứng Tống Phi Vũ thỉnh cầu. Tống Phi Vũ cũng cực kỳ sở trường nhìn mặt mà nói chuyện, tại dâng ra Lang Hoàn Kỳ Phổ về sau, lập tức hướng hai người cáo từ, khi lấy được Lôi Sơn lão tổ cho phép về sau, xoay người ly khai Bắc Lam đại điện. Kỳ Sơn sư đệ yên tâm, thật sự có thể được đến kia bản bổ thiên kinh, đến lúc đó lão phu nhất định cùng sư đệ cùng hưởng. Lôi Sơn lão tổ tại Tống Phi Vũ rời đi về sau, cười đối Kỳ Sơn lão tổ cam kết. Hắc hắc, sư đệ như thế nào lại không tin sư huynh đây, chính là chỉ có bản này Lang Hoàn Kỳ Phổ, không có bắt đến cái kia thân có thanh quang phù văn người, kết quả là chúng ta không phải cũng cùng Tống sư đệ đồng dạng, nhìn xem Bảo Sơn, lại không thể tiến vào đoạt bảo sao. Sư đệ không phải đã nói sao? Người kia hướng tây nam phương hướng mà đi, cái hướng kia, nếu như lão phu không có nhớ lầm, hẳn là nam vực cảnh bên trong tương đối hẻo lánh cằn cỗi Nam Châu A. Mà lại, tại Lao Phu nhìn tới, muốn tìm được người kia mấu chốt vẫn là ở tại Lang Hoàn bàn cờ, Hắc Lân tại sao lại tìm đến tới Tử Nhật Tiên Thành? Sư đệ sẽ không tưởng rằng trùng hợp A. A, ý của sư huynh là, được đến Lang Hoàn bàn cờ, liền có thể tìm tới người kia đại khái phương vị. Kỳ Sơn lão tổ trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. 89/10, Lang Hoàn bàn cờ chưa hẳn liền có thể trực tiếp tìm tới phương vị của người kia. Cuối cùng loại này pháp khí, bình thường đều có khoảng cách hạn chế, nhưng chỉ cần người kia tại trong phạm vi nhất định, nghĩ đến thông qua lang hoàn bản cờ liền có thể cảm ứng được hắn phương vị là không hề nghi ngờ. Lôi Sơn lão tổ nhàn nhạt cười nói, thì ra là thế, bất quá lang hoàn bản cờ còn tại Hắc Lân đầu kia độc giao trên tay, nó thế nhưng là khó chơi cực kỳ, sư đệ ta ở trên tay hắn đã ăn qua hai lần thiệt thòi, muốn có được lang hoàn bản cờ, không phải chuyện dễ a. Nghĩ đến Hắc Lân hung hãn, Kỳ Sơn lão tổ cũng là cảm thấy đau đầu. Sư đệ không cần phải lo lắng, sư huynh ta tự có tính toán. Lôi Sơn lão tổ trên mặt lộ ra một bộ cao thâm khó lường biểu lộ, nhượng Kỳ Sơn lão tổ trong lòng cũng không khỏi thầm mắng hai tiếng lao hoạt đầu. Vạn dặm cánh đồng tuyết bên trong, Tiêu Lâm chính thi triển phong độn thuật, hóa thành một đạo màu xám nhạt linh quang, cấp tốc chạy băng băng. Trên đường đi, hắn có thể nói là cẩn thận từng ly từng tí, chu vi mấy chục dặm bên trong đều bị hắn thả ra phệ linh hỏa cổ thời khắc giám thị, trải qua mười mấy ngày phi hành, cuối cùng tiến vào vạn dặm cánh đồng tuyết. Tiến vào vạn dặm cánh đồng tuyết về sau, Tiêu Lâm cuối cùng là buông xuống một mực nỗi lòng lo lắng. Hắn thấy, vạn dặm cánh đồng tuyết cách Tử Nhật Tiên Thành, đâu chỉ trăm vạn dặm, đầu kia độc giao dù cho một thân thần thông, nghĩ đến cũng sẽ không vì chính mình, khắp thế giới tán loạn a. Nghĩ tới đây, Tiêu Lâm không khỏi tâm tình thật tốt, đồng thời thầm hạ quyết tâm, lần này phản hồi tông môn về sau, từ đấy bế quan không ra, suy nghĩ một chút chính mình vì hoàn thành một cái tông môn nhiệm vụ, kém chút từ đấy vẫn lạc tại bên ngoài. Muốn thật là khó giữ được cái mạng nhỏ này, hoàn thành lại nhiều tông môn nhiệm vụ, cũng là trăm đáp. Chương 293, về núi. Bây giờ Tiêu Lâm lo lắng nhất còn là vị kia yêu tộc Nguyên Anh, vậy mà dựa vào một bộ bàn cờ, tại chiếu xạ chính mình thời điểm, sẽ để cho chính mình không hiểu thấu từ trên thân hiện ra một đạo thanh quang phù văn. Tiêu Lâm biết từ trên người hắn hiện ra thanh quang phù văn, 89 phần 10 cùng cái kia thiên thứ nhất bổ thiên kinh kinh văn có liên quan, nhưng hắn không nghĩ ra, vì sao đang bị bộ kia trên bàn cờ bắn ra tới thanh quang chiếu xạ thời điểm, chính mình sẽ xuất hiện cảm ứng. Cái này khiến Tiêu Lâm thủy chung trong lòng có loại không chắc chắn cảm giác, lần này phản hồi Đan Thảo Sơn, từ đấy bế quan không ra, đích thật là có thể tạm thời né tránh tên kia yêu tộc Nguyên Anh truy sát. Nhưng khó đảm bảo tên kia yêu tu sẽ không chạy đến tới Thiên Lộ Sơn Mạch, thật muốn dạng kia, chính mình thế nhưng là trốn đều không đất phương chạy trốn. Hắn thấy, một khi tên kia hóa hình yêu tu tìm đến Thiên Lộ Sơn Mạch, thậm chí là Đan Thảo Sơn, lại không nói Thiên Nhất Lao Tổ phải chăng có thể đỡ nổi này yêu, liền là Thiên Nhất Lao Tổ phải chăng chịu vì chính mình tên này tại Đan Thảo Sơn không có danh tiếng gì chân truyền đệ tử xuất đầu, đều là hai chuyện khác nhau. Bất quá lúc này, Tiêu Lâm cũng không nghĩ ra biện pháp tốt hơn, tên kia yêu tu muốn thật là không tìm được chính mình thề không bỏ qua, kia chính mình chạy trốn tới Nam Vực cảnh bất luận cái gì góc xó, chỉ sợ đều không làm nên chuyện gì. Húng chi mình cũng không thể vì một chút suy đoán, từ đấy đảo vòng thiên ngai a. Là dùng tại suy tư sau một hồi lâu, Tiêu Lâm không suy nghĩ thêm nữa chuyện này, mà là quyết định phản hồi Đan Thảo Sơn về sau, bắt đầu lĩnh hội bổ thiên kinh thiên thứ nhất kinh văn, nhìn một chút phải chăng có thể giải quyết vấn đề này. Mười ngày sau, một đạo thô to màu xanh sấm đột quang, tại Thiên Lộ Sơn mạch bên trong lóe lên một cái rồi biến mất. Đan Thảo Sơn như cũ một bộ tường hòa bình tĩnh bộ dáng, cùng Tiêu Lâm rời đi thì không có bất cứ gì bất động. Cứ việc từ gia nhập Đan Thảo Sơn đến nay, Tiêu Lâm tại mảnh này bao phủ hơn trăm dặm trong dãy núi, cư trú thời gian tính toán đâu ra đấy đều không có mấy năm. Nhưng là chân chính về tới Đan Thảo Sơn, vẫn là để Tiêu Lâm có loại cảm giác về nhà, nơi này dù sao cũng là chính mình đại đạo mở đầu địa phương. Tại quen thuộc trong dãy núi, Tiêu Lâm ấn thấp đột quang, dọc theo hẻm núi biên giới, chạy băng băng tại núi rừng phía trên, hơn nửa canh giờ về sau, Tiêu Lâm rơi vào một cái hẻm núi nhỏ bên trong. Nhìn xem trong chèo suối nước đi ngang qua hẻm núi, tiến vào nơi xa trong núi sâu, Tiêu Lâm trên mặt lộ ra tiếu dung. Hắn đi tới một bên một mảnh xanh um tươi tốt rừng trúc phía trước, nhẹ nhàng phất tay, một đạo linh quang lóe qua, trước kia xanh um tươi tốt rừng trúc biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là sơn nham phía trước một cái đen kịt sơn động. Nơi này chính là Tiêu Lâm tại Đan Thảo Sơn tu luyện động phủ, trước khi đi, bởi vì đem điên đảo ngũ hành tỏa hồn trận cùng nhau mang đi, cho nên Tiêu Lâm chính là dùng một cái đơn giản huyễn trận đem động phủ che giấu. Linh thức trong nháy mắt đem trong động phủ mỗi một góc đều quét một lượt, xác nhận cùng chính mình trước khi rời đi một màn đồng dạng về sau, Tiêu Lâm nhẹ nhàng vỗ một cái bên hông túi trữ vật, ngũ sắc linh quang lóe qua, ở trên tay hắn xuất hiện năm mặt lóe ra đủ thứ linh quang tiểu kỳ. Tiêu Lâm tiện tay đem cái này năm mặt tiểu kỳ ném ra ngoài, sau đó đi vào trong sân động, theo Tiêu Lâm thân ảnh biến mất tại đen kịt cửa động, hắn nguyên bản đứng thẳng chi địa cũng chẳng cảnh biến hóa thành một mảnh không nhỏ hồ lớn. Tiến vào động phủ bên trong, quét dọn một phen về sau, Tiêu Lâm đi tới tu luyện thất, khoanh chân ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn. Chính mình ly khai đã qua mấy năm lâu, trở về sau, Tiêu Lâm trong lòng vậy mà sinh ra một loại không hiểu chân thật cảm giác, có lẽ trong lòng hắn, đã dần dần đem Đan Thảo Sơn coi là chính mình thuộc về. Tiêu Lâm có lẽ chính mình cũng không biết, cái này mấy lần ra ngoài, nhượng hắn thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, vậy mà từ từ tăng cường đối Đan Thảo Sơn lòng cảm mến. Lần này trở về, Tiêu Lâm cũng định từ đấy tại Đan Thảo Sơn tiếp tục khổ tu, cuối cùng vô luận là nhiên pháp bí thuật, còn là bổ thiên kinh thiên thứ nhất kinh văn, hắn đều chưa từng tìm hiểu thấu đáo. Huống chi, tại thu hoạch hai hạt xích dung đan về sau, Tiêu Lâm bây giờ con đường tu luyện đã là một mảnh đường bằng phẳng, khi tiến vào trúc cơ đại viên mãn trước đó, đều không cần lo lắng sẽ xuất hiện bình chứng. Nghĩ tới đây, Tiêu Lâm không khỏi tâm tình thật tốt, đối với mình con đường tu hành cũng càng tăng lên không bất tin tâm, từ túi trữ vật bên trong lấy ra một hạt thủy linh đan, bỏ vào trong miệng, nhắm mắt bắt đầu tu luyện. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Lâm từ trong nhập định mở mắt, nhìn lấy trước mắt một quả lớn chừng quả đấm thủy cầu đồng bền ở trước mặt của hắn, không ngừng xoay tròn lấy, mà lại từ phía trên hiện ra từng cái nét chữ. Tiêu sư đệ, về núi sau mau tới Thanh Hỏa Phong phía sau núi Linh Điền. Nhìn thấy phía trên nét chữ, Tiêu Lâm trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, nghĩ đến Đào Linh như vậy gấp tìm kiếm chính mình, 89 phần 10 là giao sư môn nhiệm vụ sự tình. Cái này cách không truyền chữ, cũng không phải cái gì khó lường thần thông bí thuật, chỉ có thể coi là bên cạnh Lưu Tiểu Đạo mà thôi, mà lại khoảng cách cũng là rất ngắn, trên cơ bản vượt qua cái mấy chục hơn trăm dặm, tiểu không cách nào truyền đến. Tiêu Lâm vươn người đứng dậy, ra động phủ, khống chế lấy băng loan kiếm hướng Thanh Hỏa Phong phía sau núi bay tới. Tiêu Lâm nhìn phía dưới như là một đầu bàn long đồng dạng sườn núi đường mòn, trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần hồi ức, nhớ năm đó chính mình vừa mới gia nhập Đan Thảo Sơn, chính là thông qua đầu này bàn sơn đường mòn, đi tới Thanh Hỏa Phong phía sau núi Linh Điền. Thời điểm đó Đào Linh, thế nhưng là chính mình ngước nhìn tồn tại, thậm chí vào lúc đó hắn nhìn tới, có một ngày nếu như có thể trúc cơ thành công, liền đã 10 phần thỏa mãn. Hiện nay, mình đã là trúc cơ trung kỳ tu vi, ấn này phát triển tiếp, nếu như không ngoài ý muốn, chính mình tiến giai trúc cơ cảnh giới đại viên mãn, cũng là 10 phần chắc chín sự tình. Trúc cơ đại viên mãn nhìn như cùng trúc cơ sơ kỳ đều thuộc về trúc cơ kỳ, nhưng vẫn là tồn tại khác biệt, không nói tu vi cùng chiến lực, trúc cơ đại viên mãn tu chân giả, thọ nguyên cũng sẽ so trúc cơ sơ kỳ tu chân giả nhiều hơn cái 3-40 năm. Càng quan trọng hơn là tiến vào trúc cơ đại viên mãn về sau, tự có hy vọng trùng kích kim đan kỳ, một khi kết đan thành công, tuổi thọ của mình sẽ ở chỗ này cơ sở bên trên lại vượt lên gấp đôi, đến lúc đó tiểu nắm giữ 500 năm lâu đời thọ nguyên. Đáng tiếc, nghĩ muốn ngưng kết kim đan cũng không phải một chuyện dễ dàng, 100 tên trúc cơ tu chân giả, sau cùng có thể ngưng kết kim đan thành công, nhiều nhất cũng liền 1-2 cái, nhưng nếu như có thể tiến vào trúc cơ đại viên mãn, cái tỷ lệ này chí ít để thăng cái mấy lần trở lên, cuối cùng phần lớn trúc cơ kỳ tu chân giả, sau cùng cảnh giới đỉnh trệ tại sơ kỳ, trung kỳ thậm chí hậu kỳ, có khối người, chân chính sau cùng có thể tiến vào trúc cơ viên mãn, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đệ xuống đột quang, Tiêu Lâm đáp xuống một khối trên vách núi, đối diện 10 trượng bên ngoài, liền là lơ lửng tại Thanh Hỏa phía sau núi Sơn Linh Điển, xuyên qua Linh Điển bên trên cấm chế linh quang, Tiêu Lâm lờ mờ có thể nhìn đến trong Linh Điển trồng trọt đại lượng nhất giai linh thảo. Chỉ có tại khối này Linh Điển linh khí tương đối nồng đậm địa phương, mới trồng lấy số lượng cực ít ngũ hành linh thảo. Suy nghĩ một chút năm đó chính mình vì được đến ngũ hành linh đan đan phương, thế nhưng là vắt hết óc hồi lâu, sau cùng được đến nhưng lại có phần một phen tự nhiên chui tới cửa cảm khái. Tiêu sư đệ sao? Lúc này, từ Linh Điền bên cạnh trong thạch thất truyền đến một kinh hỉ âm thanh. Tiêu Lâm tự nhiên là một thoáng tiểu nghe ra thanh âm chủ nhân chính là Đào Linh. Một đạo màu hồng phấn hình bóng từ trong thạch thất bắn ra, rơi tại Tiêu Lâm đối diện Linh Điền phía trước, hắn đưa tay nhẹ nhàng vung lên. Linh Điền bên trên cấm chế linh quang tiểu tự động mở ra một đạo cao vài trượng vết nước. Nhìn đến đây, Tiêu Lâm khẽ mỉm cười, thân thể cũng không có di động, dĩ nhiên đã là đồng bền mà lên, vượt qua 10 trượng khoảng cách, nhẹ nhàng rơi tại Đào Linh trước mặt. Đào sư tỷ, hồi lâu không thấy, nhìn xem thân mặc màu hồng nhạt váy dài Đào Linh, Tiêu Lâm có phần hai mắt tỏa sáng cảm giác. Cùng Tiêu sư đệ so với, sư tỷ ta nhưng là cảm thấy không bằng, lúc này mới mấy năm công phu. Sư đệ tu vi lại thâm hậu rất nhiều, A Đào Linh cũng là trúc cơ trung kỳ tu chân giả, tự nhiên một thoáng tiểu cảm ứng ra Tiêu Lâm cảnh giới. Bất quá tại cảm ứng một phen về sau, vẫn là để nàng đấy lòng kinh ngạc không thôi, so với mấy năm trước, bây giờ Tiêu Lâm trên thân pháp lực khí tức, thế nhưng là thâm hậu rất nhiều, mà lại cho nàng một loại dày nặng như núi cảm giác. Đào Linh ẩn ẩn có loại cảm giác, vị này Tiêu sư đệ nếu là địch nhân của mình, chỉ sợ mấy cái đối mặt tầm đó, chính mình liền sẽ bị hắn chém giết. Đây là tu sĩ trong lúc trong cõi u minh một loại cảm ứng, mặc dù cũng không nhất định hết sức chính xác, nhưng cũng là 89 phần 10, cuối cùng tu sĩ trong lúc chiến lược, thế nhưng là chịu đến rất nhiều nhân tố ảnh hưởng. Tu vi cảnh giới tuy tới một mức độ nào đó đưa đến một cái tác dụng mang tính chất quyết định, nhưng đó là tại chênh lệch một cái đại cảnh giới dưới tình huống, tỉ như kim đan tu sĩ cùng trúc cơ đại viên mãn tu sĩ. Tương đồng đại cảnh giới bên dưới, cá nhân pháp lực hùng hậu trình độ, pháp khí cấp bậc, pháp thuật thuần thục trình độ cùng với bí thuật thần thông khác biệt, cũng sẽ dẫn đến tu sĩ trong lúc chiến lược ngày đêm khác biệt. Đào sư tỷ quá khiêm tốn. Tiêu Lâm khẽ mỉm cười, mở miệng nói ra. Nhìn đến Tiêu Lâm một bộ lạnh nhạt biểu lộ, Đào Linh trong lòng âm thầm đoán thầm hai câu, sau đó đối Tiêu Lâm làm cái thỉnh tư thế. Tiêu Lâm tại Đào Linh dẫn dắt bên dưới, đi tới một bên trong thạch thất. Căn này thạch thất vẫn luôn là đảo linh nơi tu luyện. Tiêu Lâm mặc dù tại cái này linh điển bên trên sinh sống 2 năm dài đằng đẵng, nhưng lại chưa từng tiến vào căn này thạch thất. Tiến vào thạch thất về sau, Tiêu Lâm mới kinh ngạc phát hiện, nữ tử này động phủ tu luyện quả nhiên cùng nam tu bất đồng, vừa tiến vào thạch thất, trước mặt tiểu nhào tới một cỗ nhàn nhạt thơm mát chi khí. Trong thạch thất bày đặt một chút đầu gỗ gia cụ, trang trí liền như là hào môn đại hộ phòng nhỏ đồng dạng. Tại Đào Linh dẫn đạo bên dưới, Tiêu Lâm ngồi ở một bên trên ghế gỗ, mà Đào Linh cũng cho hắn rót một chén đã sớm pha tốt trà thơm. Đào sư tỷ, thiếu sư huynh phải chăng cũng về tới Đan Thảo Sơn? Yên tâm, Tiếu Nhất Thiếu không có việc gì, hắn trở lại về sau, thế nhưng là phát một món tiền nhỏ, nửa năm trước đã là tu luyện đến trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong, khoảng thời gian này hẳn là bận bịu du tẩu tại các đại tiên thành, muốn mua một chút tăng tiến tu vi linh đan. Hoặc là trực tiếp tìm kiếm một chỗ ẩn nấp địa phương, bế quan đột phá cũng vì cũng chưa biết, ta nhìn đại khái suất mấy năm này đều nhìn không đến hắn. Đào Linh cười duyên nói, thì ra là thế, nhìn tới Tiếu sư huynh rất nhanh cũng có thể tiến giai trúc cơ trung kỳ. Tiêu Lâm phẩm một ngụm trước người trà thơm, cảm thụ trà thơm bên trong nhàn nhạt thơm mát, mở miệng nói ra. Đây cũng không phải qua loa ngữ điệu, Tiếu Nhất Thiếu thế nhưng là tại Đan Thảo Sơn đều 10 phần thưa thất linh căn tư chất, thiên phú như vậy, chỉ cần hơi chút nỗ lực một chút, lại phụ tá một chút đột phá tu vi linh đan, trúc cơ kỳ tiểu bình cảnh, trên cơ bản còn là rất dễ dàng qua. Ta cùng Tiếu sư đệ mặc dù cũng bị truyền tống rất xa, cũng không tại một cái địa phương, nhưng ở hơn 2 năm trước, chúng ta tiểu quay trở về Đan Thảo Sơn. Ngược lại là Tiêu sư đệ ngươi, vì sao lâu như vậy mới về núi đâu? Đào Linh tại Tiêu Lâm đối diện ngồi xuống, mở miệng hỏi. Chương 294, nhận lấy ban thưởng. Tiêu Lâm đã sớm biết Đào Linh có thể sẽ dò hỏi chính mình từ sơn nham trong cái khe bị tùy cơ truyền tống về sau tao ngộ. Hắn cũng đã sớm nghĩ kỹ giải thích, chỉ nói mình bị truyền tống đến tương phản phương hướng, hơn nữa còn mất phương hướng tại một mảnh trong khu rừng rậm nguyên thủy, bởi vậy hắn một bên tìm kiếm phản hồi Đan Thảo Sơn phương vị, một bên thí luyện tu luyện. Trải qua mấy tháng tìm kiếm, trùng hợp bị hắn tìm đến một tòa gọi là Tử Nhật Tiên Thành cỡ trung tiên thành, liền tại bên trong tu luyện một đoạn thời gian, phía sau mua mấy bức địa đồ, mới tìm được phản hồi Đan Thảo Sơn phương vị, lúc này mới cuối cùng được dùng trở về. Cho tới trong này tao ngộ đủ loại khó khăn chắc trở cùng với tại Tử Nhật Tiên Thành trận kia cách không giao dịch hội bên trong thu hoạch, tất bị Tiêu Lâm lướt qua, cũng không đề cập. Tử Nhật Tiên Thành, nghe đến tòa tiên thành này danh tự, Đào Linh trên mặt lộ ra suy tư biểu lộ. Hiển nhiên nàng đối tòa tiên thành này danh tự 10 phần lạ lẫm. Cái này Tử Nhật Tiên Thành chẳng lẽ không tại cổ Huyền Tông địa vực phạm vi? Nghĩ một lát, tựa hồ không cách nào từ trong ký ức tìm tới danh tự này, là dùng Đào Linh dò hỏi. Sư tỷ có thể từng nghe đến qua Bắc Lam Tông? Bắc Lam Tông? Chẳng lẽ cái này Tử Nhật Tiên Thành là tại Bắc Lam Tông địa vực phạm vi bên trong? Nghe vậy về sau, Đào Linh trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhìn đến Tiêu Lâm gật đầu, Đào Linh mới tiếp tục nói. Cái này Bắc Lam Tông ở vào Nam vực cảnh phía Tây Nam, đối với chúng ta Nam Châu tới nói, hẳn là tại chính Đông Lệnh Bắc một điểm, chúng ta Thiên Lộ Sơn Mạch dùng Đông, xuyên qua một mảnh trăm vạn dặm trên đây hoa mạc, liền tiến vào Yêu Nguyên. Mà Yêu Nguyên chính là tại Bắc Lam Tông phía Đông Nam vị, nghe nói Bắc Lam Tông quanh năm bị Yêu Nguyên yêu thú uy hiếp, mà lại cách mỗi mấy trăm năm, đều sẽ bạo phát một lần thú triều, mỗi một lần thú triều đều sẽ nhượng Bắc Lam Tông tổn thất nặng nề. Tiêu Lâm nghe vậy, trong lòng có chút ngoài ý muốn. Nhìn tới Đào Linh cũng khá kiến thức rộng rãi, tại chính thức tiến vào Tử Nhật Tiên Thành trước đó, hắn nhưng là cũng không biết Bắc Lam Tông cái này tông môn. Bất quá hắn từng nghe đến qua, cái này Nam vực cảnh có 7 đại cổ tông, bây giờ hắn đã biết Cổ Huyền Tông, Hắc Ma Tông cùng với Bắc Lam Tông, còn lại mấy cái, nghĩ đến còn tại Nam vực cảnh phía Bắc cùng phía Tây, chính mình hơn phân nửa cũng sẽ không trong lúc rảnh rỗi chạy đến địa phương xa như vậy tới. Trừ phi là có một ngày chính mình Kim Đan Đại Thành, có lẽ sẽ hào hứng chỗ đến. Khắp nơi du lãm một phen. Nay liền khó trách, đống chốc bị truyền tống đến Bắc Lam Tông địa vực, cái kia truyền tống trận cũng thật là lợi hại a. Đào Linh âm thầm liễu lơi không ngớt, đối với sơn nham trong cái khe cái kia cổ quái ván cờ, cũng nhiều mấy phần kiên kỵ. Sư tỷ vời ta tới đây, thế nhưng là vì tông môn nhiệm vụ, năm đó bọn hắn nhận lấy nhiệm vụ, bây giờ mấy năm trôi qua, bọn hắn mặc dù đã hoàn thành, lại chưa từng tới công đức điện hoàn thành sau cùng thủ tục. Cũng không phải, chúng ta trong tông môn phát xuống nhiệm vụ phần lớn là có thời gian hạn chế, Thiên Nhất Lao Tổ phát xuống tìm kiếm giáng sinh thảo nhiệm vụ, cách sau cùng hết thời gian ngày chỉ còn lại không tới 3 ngày, nếu như sư đệ còn không có trở lại, vậy chúng ta liền xem như làm không công. Thì ra là thế. Tiêu Lâm cũng là âm thầm trách cứ chính mình một phen, lần này tông môn nhiệm vụ, thế nhưng là khoảng chừng 1.800 điểm tông môn cống hiến, có thể nói là tông môn mấy trăm năm qua phát xuống trong nhiệm vụ, cao nhất phần thưởng, mà lại quan hệ này lấy mình liệu có thể từ trong tông môn lại thu hoạch một loại bí thuật. tự nhiên là càng không thể cứ thế từ bỏ. Vậy chúng ta còn chờ cái gì, nay liền tới nhận lấy ban thưởng à, nghĩ tới đây, Tiêu Lâm cũng lại không khách sáo. Đào Linh trong lòng tự nhiên càng thêm vui mừng, nhiệm vụ lần này hoàn thành, thế nhưng là có thể được đến hai kiện linh khí ban thưởng, đối với nàng tới nói, sớm đã có chút không thể chờ đợi. Hai người rất là hiểu ngầm rời đi linh điển, khống chế lấy đột quang, hướng công đức điện bay tới. Rất nhanh hai người tiểu rơi xuống công đức điện phía trước, trong công đức điện người đến người đi, nhìn đến Tiêu Lâm hai người từ trên trời giáng xuống, đều mang trên mặt mơ ước ánh mắt. Cách hai người gần, càng là nhao nhao không mình hành lễ, khẩu hô tiền bối, cứ việc có chút khó chịu, Tiêu Lâm còn là sắc mặt lạnh nhạt đối những cái kia hành lễ đệ tử gật đầu tỏ ý. Tu chân giới, đều là dùng cảnh giới tới phân chia bối phận. Luyện khí kỳ tu chân giả, đụng tới một tên trúc cơ kỳ tu chân giả, bình thường đều sẽ rất cung kính hô một tiếng tiền bối. Tại Đan Thảo Sơn bên trong, Tiêu Lâm nếu như là đụng tới một tên trừ sư phụ mình Tô Thanh Vân bên ngoài kim đan tu sĩ, cũng chỉ có thể thành thành thật thật hô một tiếng sư thúc cùng sư bá. Cho tới đến cùng là sư thúc còn là sư bá, thì phải nhìn đối phương là ai. Tô Thanh Vân tại Đan Thảo Sơn 13 vị kim đan lão tổ bên trong, luận tu vi xếp ở vị trí thứ 7, là dùng Tiêu Lâm nếu là đụng tới phía trước mấy vị kia, tự nhiên là hô sư bá. Nay chủ yếu là bởi vì Tiêu Lâm đã bái sư, nhưng đối với luyện khí kỳ đệ tử tới nói, trừ số rất ít, đại bộ phận đều ở vào bị thả rông trạng thái, cũng không từng bái Đan Thảo Sơn trúc cơ kỳ đệ tử vi sư. Loại người này, đụng tới trúc cơ kỳ tu sĩ, tự nhiên sẽ không hô sư thúc sư bá, mà là sẽ trực tiếp hô một tiếng tiền bối, để bày tỏ đến đối trúc cơ tu sĩ tôn kính. Xuyên qua đám người, hai người tiến thẳng vào bên trong đại điện, chỉ là cảm ứng được trên thân hai người trúc cơ kỳ tu sĩ khổng lồ linh áp, những cái kia xếp hàng luyện khí kỳ ngoại môn đệ tử liền không nhịn được sắc mặt biến hóa, nhao nhao nhường đường ra. Tiêu Lâm hai người cũng không khách khí, trực tiếp đi tới trước quầy, Tiêu Lâm từ túi trữ vật bên trong lấy ra một cái hộp ngọc, đặt ở trên quầy, sau đó truyền âm đối phía sau quầy một vị đây đàn nữ tử nói vài câu. Cái kia đấy đàn nữ tử nghe vậy về sau, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá nàng cũng không nói gì, chính là cung kính hướng Tiêu Lâm nhẹ gật đầu, sau đó từ Tiêu Lâm trên tay nhận lấy một mặt lóe ra nhàn nhạt ngân quang lệnh bài. Nhìn đến mặt này lệnh bài, chu vi đông đảo luyện khí kỳ ngoại môn đệ tử, thậm chí còn có mấy tên trúc cơ kỳ nội môn đệ tử, trên mặt đều lộ ra hâm mộ vẻ mặt. Chân truyền đệ tử lệnh bài bản thân liền là tượng trưng một loại thân phận, tại Đan Thảo Sơn bên trong, đã là ở vào kim đan lão tổ phía dưới, địa vị cao nhất, trên cơ bản cùng tông chủ cùng với rất nhiều ngoại môn trưởng lão địa vị ngang nhau. Kỳ thật, nói theo một ý nghĩa nào đó, chân truyền đệ tử mới là Đan Thảo Sơn tương lai, tông chủ cùng với những cái kia ngoại môn trưởng lão, mặc dù trên tay cũng có một chút quyền lực, nhưng chân chính tại đối mặt tông môn chọn lựa lúc, bọn hắn những này không có hy vọng càng tiến một bước, ngược lại là đại khái suất sẽ bị vứt bỏ. Cho nên những cái kia ngoại môn trưởng lão đối với chân truyền đệ tử, thế nhưng là khách khí cực kỳ, bình thường cũng là nhẹ lời tương đối, sợ bọn họ tại kim đan lão tổ trước mặt nói mình nói xấu, từ đó chẳng những tiên lộ đoạn tuyệt, ngay cả trên tay điểm này quyền hành cũng là khó giữ được. Tại hướng Tiêu Lâm chân truyền đệ tử lệnh bài bên trong, rót vào 1.800 điểm tông môn cống hiến về sau. Tên kia đấy đàn nữ tử đầu tiên là hướng hai người thi lễ một cái, sau đó đối Tiêu Lâm nhẹ nói mấy câu. Tiêu Lâm nghe vậy về sau, nhẹ gật đầu, cùng Đào Linh đi tới bên cạnh bên bàn đá, ngồi xuống, sau đó hai người trực tiếp nhắm mắt lại, nhắm mắt dưỡng thần đi. Qua có tới một canh giờ, Tiêu Lâm đột nhiên mở mắt, lông mày hơi nhíu lại. Tiêu sư đệ, chúc mừng ngươi, bên cạnh Đào Linh cũng mở mắt, nhìn đến Tiêu Lâm biểu lộ về sau, vừa cười vừa nói. Nghe vậy, Tiêu Lâm lắc lắc đầu, nói: Đào sư tỷ ngày trước về Linh Điền A, đợi đến tay hai kiện linh khí về sau, sư đệ tự sẽ tự thân đưa qua. Được rồi, vậy liền phiền toái Tiêu sư đệ đi một chuyến, sư tỷ ta kính đợi tin lành, hướng Tiêu Lâm cười cười, Đào Linh mới nhẹ giẫm nát bước, ly khai công đức điện. Đào Linh đi rồi, Tiêu Lâm cũng ra công đức điện, nhìn đến Đào Linh đã là hóa thành một đạo đột quang, hướng ngoài núi bay tới, hắn đầu tiên là hướng phía sau núi trên đỉnh núi cao nhìn thoáng qua, sau đó nhẹ nhàng thở dài một cái. Một đạo màu xanh sẫm linh quang trùng thiên mà lên, hướng Thanh Đan Phong vọt tới. Thanh Đan Phong cao tới ngàn trượng đỉnh núi, treo ngược lấy một tòa có tới mấy trăm trượng lớn nhỏ cự phong, Tiêu Lâm khống chế lấy băng loan kiếm, xuyên qua Thanh Đan Phong đỉnh núi, đi tới treo ngược trên cự phong. Toàn bộ treo ngược cự phong bên trên, lóe ra một tầng màu vàng đậm linh quang cấm chế, nhượng Tiêu Lâm kinh ngạc chính là, ánh mắt của hắn vậy mà căn bản là không có cách xuyên thấu tầng này cấm chế, thấy rõ tình cảnh bên trong. Đệ tử Tiêu Lâm, đến đây bái kiến lão tổ. Tiêu Lâm thật sâu không người thi lễ một cái, lớn tiếng nói. Tiêu Lâm trước mặt màu vàng đậm linh quang cấm chế đột nhiên mở ra một cánh cửa. Tiến đến a một cái có chút giàn mua thanh âm truyền ra, Tiêu Lâm đi vào cấm chế bên trong, khỏe mắt liếc qua khắp nơi bắn quét một phen, phát hiện nơi này trừ vị trí trung tâm, có một tòa bị ngũ sắc linh quang cháo lại, không thấy rõ bên trong đến cùng loại cái nào linh dược dược viên bên ngoài, chỉ có bên phải chết tới gần bên cạnh vách đá, đứng sừng sững lấy một tòa cổ phát nhà đá. Tiêu Lâm sở dĩ suy đoán cái kia ngũ sắc quang cháo bên trong hẳn là thiên nhất lao tổ ngự dụng dược viên, chủ yếu là bởi vì cái kia ngũ sắc linh quang bên cạnh đứng sừng sững lấy một tòa bia đá, trên đó viết linh viên hai chữ. Tiêu Lâm cũng không quá nhiều dừng lại, vô tình đi đến trước nhà đá, đứng xuôi tay. Người chính là Tiêu Lâm, trầm mặc chốc lát về sau, trong nhà đá giản mua thanh âm lần nữa truyền ra. Chính là đệ tử. Ngươi là Tô Thanh Vân đệ tử. Tư chất mặc dù cũng không tốt, nhưng một thân tu vi nhưng là không yếu, chỉ cần chăm chỉ dụng công, sinh thời tiến giai đến trúc cơ viên mãn, còn là không có vấn đề gì. Nghe vậy về sau, Tiêu Lâm trong lòng tràn đầy vô ngữ, chính mình lại bị thiên nhất lao tổ, vị này đan thảo sơn duy nhất nguyên anh tu sĩ như vậy đánh giá, cũng không biết là nên vui hay là nên nộ. Đương nhiên, hắn là vạn vạn không dám ở thiên nhất lao tổ trước mặt càn rỡ địa, là dùng hắn cũng không trả lời, dù sao từ phía trên một lao tổ tự nói lời nói, cũng không có hy vọng hắn trả lời. Vốn là lao phu cho rằng, tìm kiếm giáng sinh thảo nhiệm vụ, hẳn là không ai có thể hoàn thành. Không nghĩ tới ngươi vậy mà cho lão phu lớn lao kinh hỉ, cái này giáng sinh thảo đối lao phu quá sức mấu chốt, lao phu hứa hẹn tự nhiên cũng là giữ lời, không biết ngươi nghĩ muốn loại nào linh khí. Có thể thay lão tổ phân ưu, là đồ tôn vinh hạnh, cho tới linh khí ban thưởng, đồ tôn cũng không có cái gì yêu cầu, vô luận lao tổ ban thưởng chính là cái gì, đồ tôn đều vui vẻ tiếp nhận. Trẻ con là dễ dạy, đây là lão phu trước kia sử dụng một đôi long phượng kim luân, mặc dù phẩm giai là sơ giai linh khí, nhưng uy lực cũng là có chút không tầm thường, tiểu ban thưởng cho ngươi đi. Thiên nhất lao tổ thanh âm chưa dứt, Tiêu Lâm liền thấy một thanh một hồng hai đạo linh quang từ trong thạch thất bay ra, hướng hắn bay tới, Tiêu Lâm nhẹ nhàng nâng tay khẽ vẫy, cái này hai đạo linh quang tiểu rơi tại hắn trên lòng bàn tay. Linh quang tản đi, hiện ra hai cái nho nhỏ kim luân, hay còn tản ra xanh đỏ hai màu linh quang, không ngừng phụt ra hút vào. Đa tạ lao tổ ban thưởng. Tiêu Lâm trên mặt lộ ra kinh hỉ biểu lộ, lần nữa hướng cửa đá thi cái lễ. Ngươi có thể ly khai, lão phu muốn tính tu. Thiên nhất lao tổ âm thanh lại vang lên, mà cái này về sau, nhưng là triệt để yên tĩnh lại, hiển nhiên là không có ý định lại cùng Tiêu Lâm nói nhiều một câu. Chương 295, mật thất khổ tu. Chạy băng băng tại phản hồi động phủ trên đường, Tiêu Lâm trong lòng không nhịn được oán thầm thiên nhất lao tổ vài câu, vốn cho rằng tự thân yết kiến thiên nhất lao tổ, vị này đan thảo sơn nhân vật số một hoặc nhiều hoặc ít đều nên cho chính mình một chút ban thưởng mới là. Tiêu tính không có rất tốt linh khí. Linh đan, ban thưởng một chút rất tốt công pháp cũng là tốt, dù là những này đều không có, về việc tu hành chỉ điểm mình một phen, cũng tốt hơn chỉ có một câu trẻ nhỏ dễ dạy. Bây giờ theo Tiêu Lâm nhìn tới, vị này đan thảo sơn lão đại càng là một cái mười phần người hẹp hòi, chính mình trông mong chạy tới, chỉ là cầm tới hai kiện linh khí, hơn nữa còn là bình thường nhất sơ giai linh khí. Nói cho cùng, chính mình chính là cầm tới nhiệm vụ ban thưởng mà thôi, cái này khiến Tiêu Lâm hơi có chút hứng thú thẻ nhạt cảm giác. Khi đi ngang qua Thanh Hỏa Phong thời điểm, Tiêu Lâm trực tiếp dùng tự thân một đoàn pháp lực, đem kia đối Long Phượng Kim Luân bao khỏa. Bấm một cái lơ lửng quyết, nhượng đây đối với Long Phượng Kim Luân hướng Thanh Hỏa Phong phía sau núi Linh Điền bay tới, đương nhiên trước đó Tiêu Lâm đã thông qua cách không chuyển chữ, nói cho Đào Linh. Cái này hai kiện linh khí mặc dù là hắn cùng Đào Linh, thiếu nhất thiếu ba người hoàn thành thiên nhất lao tổ phát xuống nhiệm vụ ban thưởng, nhưng lúc đó chính mình hứa hẹn qua, chỉ cần tông môn điểm cống hiến, đối với cái này hai kiện linh khí thì là từ hai người bọn họ chia đều. Tiêu Lâm tự nhiên là tuân thủ hứa hẹn, đem Long Phượng Kim Luân đưa ra ngoài về sau, Tiêu Lâm cũng coi là triệt để buông lòng xuống, khống chế lấy băng luân kiếm, hóa thành một đạo màu xanh biếc linh quang, hướng động phủ vị trí sơn cốc bay tới. Ngày thứ hai Tiêu Lâm đầu tiên là đi một chuyến Thanh Đan Phong phía sau núi Thúy Ngưng Điện, nghĩ muốn tham bái một phen sư phụ Tô Thanh Vân, thuận tiện thỉnh cầu chỉ giáo một chút trên tu hành khốn hoặc, chưa từng nghĩ Thúy Ngưng trong điện, trừ mấy cái trị thủ đệ tử bên ngoài, cũng không người khác. Trải qua giải, Tiêu Lâm mới biết, Tô Thanh Vân một năm trước đã ra ngoài du lịch, không chừng lúc nào mới có thể trở về, mà chính mình vị tiểu sư muội kia Tô Ngọc Như, khi tiến vào luyện khí 9 tầng về sau, cũng đi ra ngoài lịch luyện. Nhượng Tiêu Lâm có chút kỳ quái là, cho tới nay, toàn bộ Thanh Ngưng Điện tựa hồ chỉ có sư phụ Tô Thanh Vân cùng tiểu sư muội Tô Ngọc Như hai người, về phần mình sư nương, hắn ngược lại là cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy. Vốn là hưu tâm nghe ngóng một phen, nhưng vừa nghe Tiêu Lâm nghe ngóng sư nương tin tức, mấy cái trị thủ đệ tử nhao nhao sắc mặt biến hóa im miệng không nói, ngược lại để Tiêu Lâm lòng tràn đầy nghi hoặc. Bất đắc dĩ ly khai Thanh Ngưng Điện về sau, Tiêu Lâm trực tiếp quay trở về tu luyện động phủ. Ngồi ngay ngắn ở tu luyện thất trên bồ đoàn, Tiêu Lâm trên mặt hiện lộ ra suy xét biểu lộ, hắn nghĩ đến sau này trong một khoảng thời gian tu hành kế hoạch. Tại phản hồi Đan Thảo Sơn trước đó, Tiêu Lâm còn một mực lo lắng Cổ Huyền Tông phải chăng đã đối Thiên Lộ Sơn mạch triển khai hành động, nhưng ở trở về sau, phần này lo lắng mới biến mất không còn tâm tích, bất quá Tiêu Lâm đều là cảm giác có chút kỳ quái. Cổ Huyền Tông vị kia Xích Dương lão quái, đối Thiên Lộ Sơn mạch ngũ đại tông môn như hổ rình mồi có tới 100 năm trở lên, tại tu luyện Đen Dương Ma Công về sau, càng là thực lực tăng mạnh, theo lý thuyết, đã sớm nên kìm nén không được dã tâm của mình, đối Thiên Lộ Sơn mạch năm đại tông môn bắt đầu hành động mới là. Nhưng bây giờ đều đi qua mười mấy năm, Cổ Huyền Tông bên kia một mực là không có chút rung động nào, Đan Thảo Sơn cũng là cảnh sắc an lành yên tĩnh bộ dáng, cho dù đối với Tiêu Lâm tới nói, vui với nhìn thấy tình cảnh như thế, nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn luôn có loại không chắc chắn cảm giác. Bất quá hắn cũng hết sức rõ ràng, dù cho Cổ Huyền Tông Xích Dương lão quái thật dẫn dắt Cổ Huyền Tông rất nhiều tu sĩ, giết tiến Thiên Lộ Sơn mạch, hắn một tên nho nhỏ trúc cơ kỳ tu sĩ, cũng là không nổi lên được cái gì gợn sóng. Đến lúc đó có thể bảo vệ cái mạng nhỏ của mình, cũng không tệ rồi. Ai nghĩ một lát về sau, Tiêu Lâm không nhịn được thở dài một cái, đem những tạp niệm này bài xuất não hải, xoay chuyển bắt đầu suy tư chính mình sau này một đoạn thời gian tu hành. Tiêu Lâm tay phải chống lấy cái cằm, nhìn chăm chú tu luyện thất vách tường, bây giờ hắn huyền khí hàn diễm quyết đã tu luyện đến tầng thứ 5, hoàn thành 5 lần pháp lực rèn luyện, hơn nữa cách lần thứ 6 pháp lực rèn luyện đã không xa. Mà một khi hoàn thành lần thứ 6 pháp lực rèn luyện, chính mình liền có thể bắt đầu thử nghiệm tiến hành lần thứ 2 quy nguyên. Tiêu Lâm trên mặt lóe ra trần chờ biểu lộ, chính mình tu luyện huyền khí hàn diễm quyết hoàn toàn chính xác thiên môn, tuy nói mỗi một lần quy nguyên, một khi thành công tỉnh lại, tự thân pháp lực đều muốn so trước kia hùng hậu mấy thành trở lên. Nếu như hắn sau cùng thật có thể đem huyền khí hàn diễm quyết bộ này pháp quyết tu luyện tới cảnh giới tối cao, tiến vào trúc cơ cảnh giới đại viên mãn, dựa theo Tiêu Lâm tính toán, pháp lực của mình chí ít cũng là phổ thông trúc cơ đại viên mãn tu chân giả gấp 5-6 lần trở lên. Cái này kết quả nhưng là 10 phần kinh khủng, ý vị này, tại pháp lực cái này một khối, trên cơ bản có rất ít người có thể siêu việt hắn, cùng người chém giết, trên cơ bản không cần cân nhắc pháp lực không kế, vừa vặn tương phản, cùng Tiêu Lâm đấu pháp người, chỉ sợ sau cùng đều sẽ kinh hãi phát hiện, pháp lực mình đã hao hết, mà đối thủ nhưng như cũ sinh long hoạt hổ. To lớn như vậy chỗ tốt, thay thế cũng là cực lớn phong hiểm, mỗi một lần quy nguyên, đối với Tiêu Lâm tới nói đều là một lần sinh tử khảo nghiệm, cần dựa vào đại nghị lực mới có thể cuối cùng đi ra hắc ám, trở về hiện thực, từ đó quy nguyên thành công. Mà một lần cuối cùng tự bạo, càng là hung hiểm vô cùng, có thể nói, thành tắc thành vương, bại tắc hồn tán, không có bất kỳ điều hòa chi đồ, nếu quả như thật có thể hoàn thành một lần cuối cùng tự bạo, đến lúc đó dựa vào hùng hậu pháp lực, cùng với thanh viêm linh hỏa mấy loại bí thuật thần thông. Dưới kim đan, hắn đem lại không sợ bất luận người nào, thậm chí phổ thông kim đan lão tổ, cũng không hẳn không có lực đánh một trận. Tiêu Lâm đột nhiên lại nghĩ đến chính mình chăn nuôi phệ linh hỏa cổ, khoảng thời gian này đến nay, chính mình cũng sắp đem những này lũ tiểu gia hỏa quên mất, nghĩ tới đây, Tiêu Lâm đem linh thức chìm vào linh thú túi bên trong. Linh thú túi bên trong, một đoàn khổng lồ hỏa vân, chính phiêu phù ở linh thú túi bên trong một cái góc, theo Tiêu Lâm linh thức thăm dò vào, những này phệ linh hỏa cổ nhao nhao sống lại, tại toàn bộ linh thú túi bên trong không ngừng bay tới bay lui, một bộ thập phần hưng phấn bộ dáng. Vốn là có tới 4 vạn tả hưu phệ linh hỏa cổ, tại Tử Nhật Tiên Thành bên trong, vì đột phá hộ thành đại trận phát ngũ sắc linh quang cấm chế, Tiêu Lâm tổn thất hơn 1000 phệ linh hỏa cổ, bây giờ số lượng chỉ còn lại 35000 tả hữu. Bất quá chút tổn thất này đối Tiêu Lâm tới nói cũng không tính cái gì, đột nhiên, Tiêu Lâm cảm ứng được từ những này phệ linh hỏa cổ trên thân truyền ra một chút mặt trái cảm xúc, tại cảm ứng được điểm này về sau, Tiêu Lâm không nhịn được trong lòng kinh ngạc không thôi. Đang nghĩ đến có tới sau nửa canh giờ, Tiêu Lâm cuối cùng nhớ tới, tại hắn được đến Thiên Linh Sơn Ngự Linh Quyết bên trong, đích thật là có nặng giới thiệu qua, linh sủng nếu như thời gian dài đặt tại linh thú túi bên trong, sẽ để cho bọn hắn trong lòng phiền muộn, từ đó sản sinh một chút mặt trái cảm xúc. Một khi loại này tâm tình tiêu cực tiếp tục tích lũy, đến cuối cùng, thậm chí sẽ xuất hiện linh sủng tự giết lẫn nhau cục diện, một khi loại cục diện này xuất hiện, kia chính mình chỗ nỗ lực tâm huyết cũng đem phó mặc. Tiêu Lâm lại nhớ lại một phen Ngự Linh Quyết bên trong liên quan tới loại tình huống này phương pháp giải quyết, một lúc sau, hắn tâm thần lần nữa trở về bản thể, mở mắt về sau, Tiêu Lâm đứng lên, đi tới trong động phủ một bên. Hơi suy tư một lát sau, Tiêu Lâm tại phòng ngủ mình cùng thông đạo tầm đó, dùng băng loan kiếm lại mở ra một gian thạch thất, toàn bộ thạch thất che kín từng cái lớn chừng quả đấm lớn nhỏ cũng có tới 4-5 trượng phương viên. Mà tại kiện này thạch thất hai bên trái phải, lại mở ra hai gian tiểu thiếp, dùng tới ấp trứng phệ linh hỏa cổ sử dụng. Đem căn này thạch thất xây xong về sau, Tiêu Lâm trầm tư một chút. Sau đó vỗ nhẹ bên hông linh thú túi, nương theo lấy nhượng người tê cả da đầu ong ong âm thanh, một mảnh hỏa vân xuất hiện ở trong thạch thất. Vừa ra linh thú túi, những này phệ linh hỏa cổ nhất thời lộ ra hưng phấn bộ dáng, ở thạch thất bên trong bốn phía bay loạn, bất quá tại Tiêu Lâm linh thức khống chế bên dưới, những này phệ linh hỏa cổ cũng không ly khai thạch thất, cũng chưa từng tiến vào bên cạnh hai cái tiểu thiếp, chính là tại căn này trong thạch thất hưng phấn bay múa. Tiêu Lâm cũng không để ý tới những này hưng phấn lũ tiểu gia hỏa, hắn đi tới hai gian tiểu thiếp phía trước, sau đó tại hai gian tiểu thiếp cửa ra vào, bên dưới một cái ngăn trở cấm chế, để phòng những này hưng phấn lũ tiểu gia hỏa tại chính mình không chú ý thời điểm, lén lút chạy vào tiểu thiếp. Làm tốt tất cả những thứ này về sau, Tiêu Lâm lần nữa khoanh chân ngồi xuống, đem linh thức chìm vào một cái khắc linh thú túi bên trong. Đương Tiêu Lâm nhìn đến một cái khắc linh thú túi bên trong cảnh tượng lúc, không nhịn được giật nảy cả mình, khuôn mặt cũng thành màu nước đắng, trước kia đã lẫn nhau thôn phệ, còn sót lại số lượng không nhiều phệ linh hỏa cổ, lúc này chính an tĩnh nằm trong góc. Càng là hoàn toàn không có sinh tức, đã là chết hẳn, cái này khiến Tiêu Lâm có chút phiền muộn lên, vốn còn cho rằng cái này trên trăm cái phệ linh hỏa cổ, trải qua lẫn nhau thôn phệ, tối thiểu có thể đản sinh ra mấy cái chân cấp phệ linh hỏa cổ. Kết quả là nhưng là gà bay trứng vỡ công dạ tràng, có chút chưa từ bỏ ý định Tiêu Lâm, đem linh thức tiến tới cái này mấy cổ mất đi sinh cơ trùng sát phía trước, cẩn thận quan sát. À, quan sát chỉ chốc lát sau, Tiêu Lâm đột nhiên kinh hô một tiếng, nguyên lai tại hắn cảm giác bên trong, chính mình bên dưới tại cái này mấy cái phệ linh hỏa cổ trên thân linh thức cũng không từ đấy đoạn tuyệt. Theo lý thuyết, một khi linh sủng tử vong, tu sĩ bên dưới tại linh sủng tinh hồn bên trong cấm chế, cũng tạm chấp nhận này tan thành mây khói. Mà tu sĩ cũng sẽ có điều cảm ứng mới là, nhưng trước mắt cái này mấy cái mất đi sinh cơ trùng xác, bất luận nhìn thế nào, đều đã là sinh tức hoàn toàn không có, nhưng Tiêu Lâm nhưng như cũ có thể thông qua bên dưới tại bọn hắn tinh hồn bên trong cấm chế, cảm ứng được một chút như có như không hồn phách ba động. Nay liền nhượng Tiêu Lâm cảm thấy ngạc nhiên, cái này mấy cái tiểu gia hỏa chẳng lẽ là cũng chưa chết, mà là tiến vào một loại nào đó giả chết trạng thái. Bất quá cái này cũng không ly kỳ, giữa thiên địa linh trùng linh thú, tiến giai phương thức cũng là đủ loại, thiên kỳ bách quái, có thông qua không ngừng mà tích góp tu vi, đạt tới một cái nào đó giới hạn giá trị về sau, đột nhiên bạo phát, trực tiếp đột phá ban đầu cảnh giới. Cũng có chính là thông qua không ngừng thôn vệ cái khác linh thú, đến để thăng tự thân tiềm năng, đương tiềm năng đạt tới nhất định thành đô về sau, cũng có thể đột phá, giống phệ linh hỏa cổ tiểu cùng loại với loại phương thức này. Đương nhiên, còn có một chút phương thức cực đoan, giống vượng hoàng niết bàn trùng sinh, trực tiếp đem tự thân tiêu hủy hầu như không còn, tại sinh tử một đường tầm đó, giành lấy cuộc sống mới, từ đó đột phá tự thân. Kỳ thật Tiêu Lâm tu luyện huyền khí Hàn Diễm Quyết, một bước cuối cùng tự bạo, cũng là một chủng loại tựa như phương thức, mặc dù đơn giản thô bạo, một khi thành công, hiệu quả cũng là lập tức rõ ràng. Chương 296, giảng giặc 20 năm. Trước mắt cái này mấy cái đã không còn sinh mạng thể trinh phệ linh hỏa cổ, tựa hồ là đang đứng ở một loại tịch diệt trạng thái. Loại này tịch diệt trạng thái cũng là một loại đột phá phương thức, một khi có thể từ tịch diệt trạng thái bên trong tỉnh lại, tất nhiên có thể càng tiến một bước, tiến vào chân cấp, theo Tiêu Lâm nhìn tới là thỏa thỏa. Nhưng càng lớn xác suất thì là trực tiếp tại loại này tịch diệt trạng thái bên trong triệt để chết đi, cắt đuôi trở về với cắt đuôi. Vô luận là các tu sĩ chăn nuôi linh trùng, linh thú, còn là trên thế giới yêu trùng, yêu thú đều cùng nhân loại tu sĩ đồng dạng, tuần hoàn theo kim tự tháp thức đột phá hình thức. Nhân loại tu chân, từ luyện khí đến trúc cơ lại đến kim đan cho đến nguyên anh, mỗi một lần đại cảnh giới tăng lên, đều đem đào thải đại lượng tu sĩ, mà lại theo cảnh giới tăng lên, cái này đào thải xác suất cũng lớn hơn. Thậm chí nghĩ muốn tu luyện ra nguyên anh, chỉ dựa vào tư chất cùng nỗ lực là xa xa không đủ, còn cần một chút cũng đủ lớn cơ duyên. Đương nhiên, thiên linh căn cùng trong truyền thuyết tiên linh diệt tận gốc bên ngoài, loại người này bản thân tiểu được trời cao ưu ái, một đường thông suốt. Nhưng loại người này cũng không phải thuận buồm xuôi gió, cái gọi là không chịu trời ghét, tiểu bị người đố kỵ, nghĩ muốn bình an tu luyện tới nguyên anh thậm chí hóa thần, cũng không dễ dàng. Tiêu Lâm nhìn xem cái này mấy cái hoàn toàn chết một dạng vệ linh hỏa cổ, trong lòng không ngừng suy nghĩ, nếu quả như thật là thông qua tịch diệt phương thức chúng sinh, từ đó đạt tới tiến hóa mục đích, vậy liền cần cũng đủ lớn cơ số mới được. Phệ linh hỏa cổ luận một cái chiến lực, mặc dù là tiến vào chân cấp, chỉ có chiến lực cũng là có hạn, cái này linh trùng, phần lớn dựa vào kinh người số lượng để đạt tới diệt sát địch nhân hiệu quả. Tiêu Lâm đang suy tư, chính mình phải chăng nên tiếp tục thúc đẩy sinh trưởng một chút phàm cấp đại viên mãn phệ linh hỏa cổ, nhượng càng nhiều trải qua lẫn nhau thôn phệ, xót lại xuống tới phệ linh hỏa cổ tiến vào loại này tịch diệt trạng thái. Dùng cái này tới tăng lớn tịch diệt trùng sinh xác suất, Tiêu Lâm lại có chút lo lắng, vạn nhất chính mình ý tưởng là sai. Đây chính là muốn hao tổn đại lượng tài nguyên, hơn nữa còn muốn vì này tổn thất không ít phệ linh hỏa cổ. Đang nghĩ đến hồi lâu sau, Tiêu Lâm cuối cùng hạ quyết tâm, vẫn là chuẩn bị thử nghiệm tiếp tục bồi dưỡng chân cấp phệ linh hỏa cổ. Tiêu Lâm đầu tiên là rút lui linh thú túi, đem cái này mấy cái ở vào tịch diệt trạng thái vệ linh hỏa cổ bỏ vào lệnh phòng bên trong, sau đó hắn từ hơn 3 vạn phàm cấp viên mãn vệ linh hỏa cổ bên trong, lại phân ra hơn 1 vạn số lượng, thu nhập linh thú túi bên trong. Dạng này phân tốt về sau, Tiêu Lâm lại thông qua minh tưởng, tiến vào linh mục không gian bên trong. Linh mục không gian bên trong trừ các loại linh thảo tình hình sinh trưởng phấn khởi bên ngoài, trung ương nhất khỏa kia mầm cây nhỏ, vẫn không có biến hóa chút nào. Hơn một xích cao xanh biếc trụ cột bên trên, đỉnh lấy hai mảnh xanh biếc lá xanh, mỗi đóa lá xanh phía trên tất cả cút động lên một khỏa màu xanh nhạt giọt sương. Tại linh mục không gian một bên, bị Tiêu Lâm quay lại một khối trong linh điển, trên trăm gốc bích đàn cỏ xanh tình hình sinh trưởng phấn khởi, đã đều chí ít nắm giữ 170-180 năm dược linh, không bao lâu nữa, liền có thể lần nữa dùng tới luyện chế một gốc khí nguyên đan. Cho tới huyết chi quả, cũng là mọc ra đỏ hồng một mảnh, nếu không phải là bị Tiêu Lâm hạn chế tại một khối nhỏ linh điền bên trong, chỉ sợ sớm đã lan tràn ra. Trừ cái đó ra, Tiêu Lâm trong linh điền còn có một khối đơn độc linh điền, bên trong sinh trưởng mấy chục gốc xanh biếc bốn lá cỏ nhỏ, tại Tử Dương Tiên Thành trận kia cách không giao dịch hội bên trên, hắn đã từng dựa vào một gốc cái này bốn lá cỏ nhỏ, đổi lấy đến một khối có thể để thăng linh khí đẳng cấp huyết kim. Như vậy có thể thấy được, cái này bốn lá cỏ nhỏ giá trị chỉ sợ không thấp, tam giai linh thảo thế nhưng là luyện chế tam giai linh đan linh dược, tam giai linh đan thích hợp trúc cơ hậu kỳ cùng kim đan sơ trung kỳ tu sĩ phục dụng, đến để thăng tu vi. Đối với hiện tại Tiêu Lâm tới nói, cũng không phải quá mức bức thiết. Tại dò xét những này tình hình sinh trưởng tốt đẹp linh thảo về sau, Tiêu Lâm đưa ánh mắt quang hướng số lượng khổng lồ linh vụ thảo cùng hồi xuân hoa, cái này linh vụ thảo cùng hồi xuân hoa số lượng tối thiểu là bên cạnh ngũ hành linh thảo số lượng mười mấy lần trở lên. Tiêu Lâm trừ giãn cách tính lưu lại 20-30 gốc linh vụ thảo cùng hồi xuân hoa, còn lại tất cả đều hái xuống. Hoa gần nửa ngày thời gian, Tiêu Lâm mới đem linh vụ thảo cùng hồi xuân hoa hái song song, sau đó ra linh mục không gian, hắn đem chí ít hơn phân nửa linh vụ thảo cùng hồi xuân hoa đều ném vào linh thú túi bên trong. Những linh thảo này đầy đủ kích thích lên những này phệ linh hỏa cổ thôn phệ bản năng. Làm tốt tất cả những thứ này về sau, Tiêu Lâm ly khai linh thú phòng, về tới trong phòng tu luyện, tại trên bồ đoàn ngồi xếp bằng xuống. Trầm tư một lát sau, Tiêu Lâm nhắm mắt lại, trong thức hải, cái kia bổ thiên kinh thiên thứ nhất kinh văn, lần nữa hiện ra, Tiêu Lâm bắt đầu cẩn thận bắt đầu tìm hiểu tới. Toàn bộ đan thảo sơn bình tĩnh như trước không gợn sóng, chính là tại 2 năm trước, địa quật thí luyện lần nữa mở ra, đan thảo sơn bên trong lại nên đón một chút gương mặt mới. Những người này y hệt năm đó hơi có vẻ non nớt Tiêu Lâm đồng dạng, lòng tràn đầy mơ ước đi tới đan thảo sơn. Có lẽ, trong lòng bọn họ, đều mơ ước chính mình một ngày kia, có thể trúc cơ, kết đan, thậm chí hóa anh. Cuối cùng bọn hắn đều là kinh lịch địa quật thí luyện bực này tàn khốc cạnh tranh mới có thể đi đến bước này. Mà đan thảo sơn đang thay đổi xuống phát trúc cơ đan quy tắc về sau, cũng hoàn toàn chính xác mang đến một chút biến hóa, đó chính là trước kia đan thảo sơn thập đại gia tộc tu chân thế lực, dần dần bắt đầu bị yếu hóa. Một chút tán tu xuất thân đệ tử bắt đầu bộc lộ tài năng, mà lại thông qua ngũ ngục huyễn cảnh thí luyện. Nhượng những cái kia tâm trí kiên định, hướng đạo chi tâm kiên quyết hạng người, có hướng lên thông đạo, mà lại loại người này bởi vì tâm như bàn thạch, tại đột phá cảnh giới thời điểm lại càng dễ chống đỡ ở các loại ngoại ý muốn cùng thống khổ. Là dùng toàn bộ đan thảo sơn xuất hiện một màn kỳ dị, mỗi năm trúc cơ thành công tu sĩ bên trong, tán tu xuất thân ngoại môn đệ tử vậy mà chiếm được 1/3 còn nhiều, cái này trước kia là căn bản khó có thể tưởng tượng. Ngũ ngục huyễn cảnh mở ra trước đó, mỗi năm trúc cơ thành công ngoại môn đệ tử tán tu xuất thân phượng mao lân giác, thậm chí xuất hiện qua mấy năm đều chưa từng xuất hiện một tên tán tu xuất thân ngoại môn đệ tử trúc cơ lúng túng tình cảnh. Nguyên nhân chủ yếu chính là tại tông môn phát xuống trúc cơ đan, đi ngang qua trưởng khống đan thảo sơn trung tầng các đại tu chân gia tộc phân phối về sau, sau cùng có thể rơi xuống tán tu xuất thân ngoại môn đệ tử trong tay, lác đác không có mấy. Mà ngũ ngục huyễn cảnh thí luyện là thiên nhất lao tổ tự thân định quy củ, thập đại gia tộc tu chân mặc dù lòng có bất mãn, nhưng cũng chỉ có thể đàng hoàng tiếp nhận, không có cách. Đây chính là quyền uy, tại một cái bên trong tông môn, Nguyên Anh kỳ tu sĩ liền là quyền uy tuyệt đối. Bất quá ngoại giới phát sinh hết thảy, cùng Tiêu Lâm đều không có bất kỳ quan hệ, động phủ của hắn như cũ khép kín, mà hắn chính khoanh chân ngồi ngay ngắn ở bên trong mật thất, không nhúc nhích tí nào, mà lại trạng thái này đã kéo dài dòng dã 10 năm lâu. Tiêu Lâm lần này về đến Đan Thảo Sơn bế quan tu luyện, đã qua 20 năm, 10 năm trước, hắn dốc hết toàn bộ tâm thần, lĩnh hội bổ thiên kinh thiên thứ nhất kinh văn. Bổ thiên kinh kinh văn tối nghĩa khó hiểu, cực kỳ thâm ảo. Tiêu Lâm tự nhận là cũng không phải là ngu dốt người, nhưng cũng đầy đủ tìm hiểu 3-4 năm, mới rốt cục tìm hiểu ra tới đây thiên kinh văn pháp quyết tu luyện. Tại tìm hiểu ra bổ thiên kinh pháp quyết tu luyện về sau, Tiêu Lâm quả thực cao hứng, sau đó tiểu không kịp chờ đợi bắt đầu tu luyện. Cái này vừa tu luyện liền là 5 năm, mà lại tại tu luyện trong quá trình, hắn còn phát hiện dấu ở bản kinh văn này bên trong một cái bí mật, một cái quan hệ lang hoàn bí cảnh bí mật. 5 năm về sau, Tiêu Lâm tầng thứ nhất bổ thiên kinh cuối cùng tiến vào cảnh giới tiểu thành, mà lúc này hắn, linh thức vô luận là cường độ còn là phạm vi, đều đạt tới ban đầu nhiều gấp đôi, trước kia dùng hắn linh thức cường độ, đại khái có thể bao trùm 3-400 trượng phạm vi. Mà tại tu luyện bổ thiên kinh tầng thứ nhất đồng thời tiến vào cảnh giới tiểu thành về sau, hắn linh thức phạm vi bao trùm đã đạt đến hơn 600 trượng. Khoảng cách này đã 10 phần tiếp cận trúc cơ đại viên mãn tu chân giả linh thức phạm vi bao trùm, cái này khiến Tiêu Lâm mừng rỡ không thôi. Bổ thiên kinh quả nhiên là một bộ kỳ dị công pháp, lại có thể thông qua tu luyện, tới cường hóa tự thân linh thức. Không thể không nói, môn công pháp này đã lật đổ Tiêu Lâm nhận thức, mà tại cái này bổ thiên kinh tầng thứ nhất tiểu thành về sau, Tiêu Lâm phát hiện tiến độ tu luyện của mình bắt đầu chậm lại, cái này khiến Tiêu Lâm có chút hoài nghi chính mình có phải hay không tu luyện sai. Tại đem thiên thứ nhất kinh văn, lại lặp đi lặp lại nghiền ngẫm đọc vô số lần về sau, Tiêu Lâm vững tin chính mình cũng không có luyện sai, nhìn tới cái này cũng là bộ công pháp kia đặc điểm. Nghĩ tới đây, Tiêu Lâm cũng liền lại không xoan suýt. Tại cái này về sau, Tiêu Lâm mỗi ngày trừ lấy ra cố định 2-3 canh giờ, đã tọa tu luyện bổ thiên kinh bên ngoài, còn lại phần lớn thời gian tắc toàn bộ dùng tới tu luyện huyền khí hàn diễm quyết. Xuân tới thu hướng, đan thảo sơn tứ quý thường thành, nhưng theo thời kỳ biến hóa, cũng sẽ phát sinh biến hóa rất nhỏ. Tiêu Lâm động phủ vị trí sơn cốc bên trong, sinh trưởng một loại phong trúc, mỗi đến cuối thu thời kỳ, loại trúc này lá trúc liền sẽ biến thành đỏ như máu. Mà tại Tiêu Lâm bế quan trong khoảng thời gian này, loại này phong trúc đỏ lên dòng dã 20 lần. 20 năm, đối với người bình thường tới nói, có người khả năng một đời đều đã qua, đối với phần lớn người tới nói, cũng là một đoạn xa xưa thời gian. Nhưng đối với tu chân giả tới nói, nhưng là một cái búng tay. Ở vào bế quan trạng thái Tiêu Lâm càng là đã sớm đối thời gian mất đi khái niệm, chính khoanh chân ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn Tiêu Lâm, trên thân đã rơi xuống một tầng thật dày cho bụi, có tới tấc cao. Lúc này nếu là có một tên phàm nhân thấy cảnh này, chắc chắn sẽ cho rằng đây là cái đã chết đi mấy chục năm người chết. 8 năm trước, Tiêu Lâm trải qua lần thứ 6 pháp lực rèn luyện về sau, cuối cùng tiến vào huyền khí hàn diễm quyết tầng thứ 6, sắp bắt đầu lần thứ 2 quy nguyên. Quy nguyên, không tại tịch diệt bên trong chúng sinh, liền tại tịch diệt bên trong tiêu vong. Đây là huyền khí hàn diễm quyết bên trong nhượng Tiêu Lâm ký ức là khắc sâu nhất một câu, cũng là tổng cương khúc dạo đầu một câu, một khi quy nguyên. Tu sĩ toàn thân tinh khí thần đều đem triệt để thu liễm, không có một tơ một hào lãng phí. Mà tu sĩ toàn thân mỗi một tia tinh khí thần, tất cả đều chìm vào trong thức hải, toàn lực đánh thẳng vào bình cảnh. Loại tình huống này là cực kỳ nguy hiểm, này liền giống một trận chiến tranh, nếu như đã sớm thay mình lưu tốt đường lui, một khi chiến tranh thất bại, cùng lắm thì chiếu theo chính mình lưu tốt đường lui tới đi, tối thiểu có thể bảo tồn thực lực, đông sơn tái khởi. Còn có một loại thì là đoạn tuyệt tự thân hết thể đường lui, toàn lực ứng phó. Không thành công thì thành nhân, loại tình huống này, một khi thất bại, kết cục sau cùng chính là triệt để tiêu vong. Huyền khí hàn diễm quyết chính là loại sau, toàn lực ứng phó, không tại tịch diệt bên trong chúng sinh, liền tại tịch diệt bên trong tiêu vong, sinh tử hai tuyến, chính chọn thứ nhất. Chương 297, Linh Quang Phù Bài. Tiêu Lâm khoanh chân ngồi thẳng bên trong mật thất, vốn là đen kỷ tiên tĩnh trong mật thất đột nhiên vang lên sóng lớn rung động tiếng vang, theo sát lấy, đạo này sóng lớn thanh âm càng ngày càng vang. Mà lại từ từ kịch liệt dồn dập lên, đến cuối cùng, đã là như là sóng lớn lăn lộn bình thường, bạo phát ra từng trận sóng lớn vô an thanh âm. Tiêu Lâm chỗ mi tâm, đột nhiên bạo phát ra một vòng ba động, đạo này ba động hiện ra trong suốt sắc, chợt nhìn, giống như là không khí bị cổ động ra từng vòng gợn sóng, đạo này gợn sóng khuyết tán ra tới, hướng bốn phía bắn ra. Toàn bộ bên trong mặt thất, nhất thời xuất hiện một đạo cuồng mãnh khí lưu, đánh vào trên thạch bích, phát ra phốc phốc tiếng vang. Tiêu Lâm bụi bặm trên người cũng bị đạo này ba động đánh tan tới, mà toàn bộ thạch thất bên trong đã là bị cho bụi phủ đầy, cơ hồ là không thể nhìn mắt. Khoanh chân bất động Tiêu Lâm đột nhiên mở mắt, hai đạo tấc dài mặc lục thần ánh sáng đông nhiên lóe lên, đem toàn bộ thạch thất chiếu sáng giống như ban ngày bình thường, mà một đạo bàng bạc linh lực cũng từ hắn trong đan điền bộc phát ra. Một vòng màu xanh sẫm linh quang đột nhiên dùng Tiêu Lâm làm trung tâm, bốn phía khuyết tán ra tới, từng vòng khuyết tán ra, đụng chạm lấy trên thạch bích về sau, nhưng lại chưa dẫn tới thạch bích sụp đổ. Ngược lại là trực tiếp tan rã tại trên thạch bích. Hít một hơi thật sâu, cảm thụ lần nữa hô hấp khoái cảm, Tiêu Lâm trên mặt lộ ra tiếu dung. Khoan thai 20 năm khổ tu, hắn hôm nay cuối cùng là công đức viên mãn, tiến vào trúc cơ hậu kỳ. Tiến vào trúc cơ hậu kỳ về sau, pháp lực của hắn càng thêm hùng hậu, mà hắn linh thức phạm vi bao trùm, cũng mở rộng đến ngàn trượng trở lên, điều này có ý vị gì? Kim đan sơ kỳ tu sĩ linh thức, đại khái có thể bao trùm 10 dặm phạm vi, mà theo cảnh giới tăng lên, cái phạm vi này cũng sẽ tiếp tục mở rộng, nhưng cho dù là kim đan đại viên mãn, linh thức có thể bao trùm phạm vi cũng sẽ không vượt qua 30 dặm. Tiêu Lâm bây giờ linh thức đã đạt đến kim đan sơ kỳ tu sĩ khoảng 1/3, cái này đã hết sức kinh người, phổ thông trúc cơ đại viên mãn tu chân giả, linh thức phạm vi bao trùm cũng sẽ không vượt qua ngàn trượng. Mà lại Tiêu Lâm bây giờ bổ thiên kinh tầng thứ nhất, vẫn chỉ là ở vào tiểu thành, nếu như hắn có thể đem bổ thiên kinh tầng thứ nhất luyện thành, linh thức phạm vi bao trùm chí ít có thể lần nữa tăng lên gấp đôi trở lên, đến lúc đó hắn linh thức phạm vi bao trùm sẽ cực kỳ tiếp cận kim đan sơ kỳ tu chân giả. Đồng thời Tiêu Lâm cảm thụ thể nội hùng hậu pháp lực, cảm thụ tiến giai về sau, thân thể các phương diện mang tới biến hóa, loại biến hóa này chẳng những là nhục thân bên trên, còn bao gồm trên tinh thần. Loại cảnh giới này để thăng mang tới nhục thân cùng trên tinh thần vui mừng, là tu chân giả lớn nhất mơ ước. Tiêu Lâm cũng bắt đầu minh bạch, vì sao các tu chân giả đều chèn phá đầu nghĩ muốn không ngừng để thăng tự thân cảnh giới, loại biến hóa này là có thể nhượng người nghiện. Lặng lặng trầm mặc hai cái canh giờ về sau, Tiêu Lâm mới vươn người đứng dậy, đi tới một bên linh thú trong phòng, lọt vào trong tầm mắt một mảnh hồng vân đang lặng lặng lơ lửng tại linh thú phòng một cái góc, cuộn thành một đoàn. Cái này cũng là phệ linh hỏa cổ tập tính, tại không có linh thảo chăn nuôi thời điểm, bọn hắn liền sẽ tụ thành một đoàn, nhờ vào đó đến để thằng chung quanh yêu lực, chậm lại tự thân yêu lực hao tổn. Đương nhiên, phệ linh hỏa cổ cũng là có thể thông qua thu nạp linh khí trong thiên địa, chuyển hóa thành yêu lực, đây là một cái bị động quá trình, mà lại hiệu suất có chút hạ thấp, cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì yêu lực ra vào cân bằng mà thôi. Tiêu Lâm hơi cảm ứng một phen, phát hiện những này phệ linh hỏa cổ cũng không dị dạng về sau, xoay người tiến vào bên cạnh lệnh phòng. Tiến vào lệnh phòng về sau, Tiêu Lâm liếc mắt liền thấy được trên đất tán lạc hai cái nát xác, mà trừ hai cái này nát xác, còn lại mấy cái tĩnh mịch phệ linh hỏa cổ đã triệt để mất đi sinh tức, thậm chí liền Tiêu Lâm thức hải bên trong tầng kia nguyên bản như có như không liên hệ cũng hoàn toàn biến mất. Tiêu Lâm biết, cái này mấy cái phệ linh hỏa cổ là tiến giai thất bại, đã triệt để chết đi. À, lúc này Tiêu Lâm nhìn đến bên cạnh một khối màu trắng trên đá, chính nằm sấp lấy hai cái ngón áp út to bằng móng tay màu hồng nhục trùng, chính một bộ hữu khí vô lực bộ dáng, nhìn bộ dáng kia, tựa như lúc nào cũng sẽ tắt thở một dạng. Tiêu Lâm hiếu kỳ sẽ tới, cẩn thận quan sát, hắn kinh ngạc phát hiện cái này hai cái phệ linh hỏa cổ cùng ban đầu những cái kia phàm cấp đại viên mãn phệ linh hỏa cổ có không nhỏ khác biệt. Ban đầu phệ linh hỏa cổ, toàn bộ thân thể đều bao bọc lấy màu đỏ vỏ cứng, chỉ có chừng hạt gạo, tướng mạo hung ác, đầy miệng răng, cưa răng nanh. Mà trước mắt cái này hai cái tiến giai phía sau phệ linh hỏa cổ, toàn bộ thân hình đều bao bọc lấy mang theo cổ quái hoa văn vỏ cứng. Cái kia cổ quái hoa văn tại hắn hai cánh phía trên, còn có cánh bên dưới một bộ phận, cái này cổ quái hoa văn, theo cái này hai cái phệ linh hỏa cổ bắt đầu phiến động cánh, vậy mà rối rít sáng lên, lóe ra màu đỏ linh vận. Đồng thời Tiêu Lâm cảm thụ đến một cô nóng rực khí tức, khuyết tán ra tới, cái kia hai cái phệ linh hỏa cổ chỗ nằm sấp màu trắng tảng đá, vậy mà xuất hiện một đạo nhỏ bé màu đen vết cháy. Thật là lợi hại hỏa diễm. Tiêu Lâm trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, cái này hai cái tiến giai phệ linh hỏa cổ khí tức trên thân, đích thật là chân cấp không thể nghi ngờ, chỉ bất qua có lẽ là mới vừa tiến giai thành công duyên cớ, khí tức trên thân còn không quá ổn định, lúc ẩn lúc hiện. Nhìn đến đây, Tiêu Lâm đột nhiên trong lòng hơi động, hắn nghĩ tới chính mình bế quan 20 năm, một mực cũng chưa hề đi ra chăn nuôi những tiểu tử này, hai cái này vừa mới tiến giai hoàn thành tiểu gia hỏa rất có thể là đói. Tiêu Lâm từ túi trữ vật bên trong lấy ra hai gốc linh vụ thảo, đặt tại cái này hai cái phệ linh hỏa cổ trước mặt. Tại Tiêu Lâm nghĩ đến, cái này hai cái tân tiến giai tiểu gia hỏa, tại gặm nuốt cái này hai gốc linh thảo về sau, nên liền có thể vững chắc một thoáng tự thân cảnh giới. Nhưng nhượng Tiêu Lâm ngoài ý muốn chính là, cái kia hai cái tiểu gia hỏa tại Tiêu Lâm đem linh vụ thảo đặt ở bọn hắn trước mặt lúc, nhao nhao mở ra huyết hồng đôi mắt nhỏ, kinh hỉ nhìn xem linh vụ thảo, nhưng ở ngửi thấy linh vụ thảo bên trên phát tán linh khí về sau, nhưng là nhao nhao lần nữa nhắm mắt lại, lần nữa lộ ra một bộ hữu khí vô lực bộ dáng. Chẳng lẽ các ngươi không ăn linh thảo? Thấy cảnh này, Tiêu Lâm không khỏi có chút vô ngữ, cái này hai cái tiểu gia hỏa hoặc là cái ăn, ăn đủ cái này linh vụ thảo, hoặc là hẳn là không ăn linh thảo. Chẳng lẽ nói phệ linh hỏa cổ tại tiến giai về sau, nghĩ muốn lần nữa để bọn chúng để thăng cảnh giới, đã không còn là các loại linh thảo. Nếu là cái sau, vậy coi như phiền toái, nếu như không phải nắm giữ linh một không gian, Tiêu Lâm cũng không có khả năng bồi dưỡng ra nhiều như vậy phệ linh hỏa cổ. Nếu là bọn gia hỏa này tiến giai về sau, thật lại không dùng linh thảo làm thức ăn, vậy hắn coi như thật nuôi không nổi. Nhìn chằm chằm hai cái tiểu gia hỏa trầm tư một phen về sau, Tiêu Lâm từ túi trữ vật bên trong lấy ra một cái hộp ngọc, nhẹ nhàng mở ra, bên trong đặt chính là một gốc hỏa thuộc tính ngũ hành linh thảo. Tiêu Lâm bình thường dùng tới tu luyện linh đan, đều là thủy linh đan. Mà luyện chế thủy linh đan chính là thủy thuộc tính ngũ hành linh thảo, còn lại bốn loại kim, hỏa, thổ, mộc thuộc tính ngũ hành linh thảo, Tiêu Lâm tại linh mục không gian trồng trọt cũng không quá nhiều, bình thường cũng đều sẽ bị hắn thu thập lại. Dùng tới ngày sau trao đổi một chút chính mình cần thiết tu chân tài nguyên. Ôm lấy thử một chút thái độ, Tiêu Lâm đem cái này gốc hỏa thuộc tính ngũ hành linh thảo nhẹ nhàng đặt tại đá trắng bên trên. Lần này hai cái tiểu gia hỏa bỗng nhiên mở ra huyết hồng mắt nhỏ bên trong phát tán kinh hỉ quan mang, gắt gao nhìn chăm chú trước mắt ngũ hành linh thảo. Sau đó tại Tiêu Lâm mừng rỡ trong ánh mắt, hai cái tiểu gia hỏa phảng phất toàn thân đột nhiên bị rót vào khí lực, liều mạng hướng ngũ hành linh thảo bỏ đi. Rất nhanh bọn hắn tiểu bỏ tới ngũ hành linh thảo lá non bên trên, bắt đầu khối lớn cắn ăn lên. Thấy cảnh này, Tiêu Lâm trên mặt cuối cùng là lộ ra tiêu dung, chỉ cần những tiểu tử này còn có thể thông qua linh thảo chăn nuôi là được. Mặc dù bọn hắn đối nhất giai linh thảo đã không có khẩu vị, nhưng mình nhị giai linh thảo cũng là không ít. Nghĩ đến chăn nuôi ra một chút chân cấp vệ linh hỏa cổ, còn là không có vấn đề gì. Nghĩ tới đây, Tiêu Lâm cũng không nhịn được bắt đầu kích động lên, hắn đi tới một cái khác lệ phòng, từ túi chữ vật trung tướng bên trong phệ linh hỏa cổ toàn bộ đổ ra, đặt tại tảng đá trên mặt đất. Nhìn xem dưới chân tán lạc ngàn con tà hữu, đang đứng ở tĩnh mịch trạng thái phệ linh hỏa cổ, Tiêu Lâm thoáng có chút kích động, cái này hàng ngàn con ở vào tĩnh mịch trạng thái phệ linh hỏa cổ, đúng là hắn bỏ vào linh thú túi bên trong một vạn 5000 tà hữu phàm cấp viên mãn phệ linh hỏa cổ thông qua lẫn nhau chém giết thôn phệ, sau cùng còn giữ lại. Chiếu theo hắn trước kia thí nghiệm đi ra xác suất, cái này hàng ngàn con ở vào tĩnh mịch trạng thái phệ linh hỏa cổ, sau cùng có thể tiến lên giai, chí ít cũng nên có 1-200 chính. 1-200 chính chân cấp linh trùng, chỉ là suy nghĩ một chút, tiểu nhượng Tiêu Lâm kích động không thôi. Theo sát lấy, Tiêu Lâm trên mặt lại hiển lộ ra suy xét biểu lộ, một khi những này phệ linh hỏa cổ tiến vào chân cấp, như vậy hắn dùng tới chăn nuôi bọn chúng linh thảo liền có chút giật gấu va vai. 1-200 chính chân cấp phệ linh hỏa cổ. Tiêu Lâm tự nhiên sẽ không thỏa mãn, khẳng định còn muốn tiếp tục bồi dưỡng, điều này sẽ đưa đến hắn chẳng những cần đại lượng nhất giai linh thảo, đồng thời cũng cần đại lượng nhị giai linh thảo. Nhưng nghĩ lại, Tiêu Lâm cũng liền lần nữa tiêu tan, những này phệ linh hỏa cổ chém giết thôn phệ, đến tĩnh mịch tiến vào trạng thái chết giả, tại đến sau cùng thức tỉnh tiến đến giai, quá trình này cực kỳ dài lâu, cơ hồ muốn hao phí gần mười mấy thời gian 20 năm. Có thời gian này, chính mình linh mục không gian bồi dưỡng ra tới linh thảo, hẳn là miễn cưỡng đủ. Thời gian kế tiếp bên trong, Tiêu Lâm trừ mỗi ngày một nửa thời gian dùng tới khổ tu bên ngoài, thời gian còn lại đều tiêu vào bồi dưỡng linh trùng cùng quản lý linh mục không gian bên trên. Thời gian qua bình thản lại tăng cường. Nửa năm sau một ngày, Tiêu Lâm chính khoanh chân ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, tay phải hắn trên lòng bàn tay không, chính nhấp nhô một khối màu xanh nhạt linh quang phù bài, chỉ có dài gần tấc ngắn. Tiêu Lâm nhìn xem khối này linh quang phù bài, trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ. Chẳng lẽ đây chính là những người kia muốn tìm? Cùng lang hoàn ván cờ có liên quan chi vật, khối này linh quang phù bài, là Tiêu Lâm tại tu luyện bổ thiên kinh tầng thứ nhất về sau, từ hắn thức hải bên trong ngưng luyện ra tới. Bây giờ trong thức hải của hắn phù văn đã hoàn toàn biến mất, mà hắn cũng đã hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo bổ thiên kinh thiên thứ nhất pháp quyết, tại tu luyện trong quá trình, trước kia tiến vào hắn thức hải màu xanh phù văn, bị hắn ngưng luyện đi ra, biến thành khối này linh quang phù bài. Hiện tại Tiêu Lâm cơ hồ đã xác định, khối này linh quang phù bài liền là tên kia hóa hình yêu tu muốn chi vật, mà lại rất có thể quan hệ phá giải sơn nham trong cái khe cái kia bản lang hoàn ván cờ phương pháp. Chương 298, Đan Thảo Sơn lệnh triệu tập. Tiêu Lâm trên cơ bản có thể khẳng định, trên tay viên này thanh quang linh bài, hơn phân nửa liền là thông qua cái kia nguyên anh yêu tu trên tay thanh quang chiếu xạ chính mình, từ đó dẫn phát trên người mình phát ra linh quang, từ đó tìm tới chính mình kẻ cầm đầu. Cũng chính là nói, nếu như mình đem viên này thanh quang linh bài từ đấy ném xuống, có lẽ liền có thể thoát khỏi bị tên kia hóa hình yêu tu truy tìm đến tung tích. Nhưng Tiêu Lâm cũng không có từ đấy đem viên này thanh quang linh bài ném xuống, ngược lại là cẩn thận từng ly từng tí giấu ở tu luyện trong động phủ, đồng thời thi triển phong linh thuật, đem phía trên linh quang phong ấn. Tiêu Lâm sở dĩ cũng không có đem viên này thanh quang linh bài đặt ở trên thân túi chữ vật bên trong, liền là lo lắng tên kia hóa hình yêu tu nếu là có thể thông qua viên này thanh quang linh bài xác định phương vị của mình, vậy một khi chính mình bị đối phương tới gần, nói không chắc chính mình bị tới gần trước người cũng không tự biết. Mà đặt ở trong động phủ thì lại khác, nơi này dù sao cũng là tại Đan Thảo Sơn, tên kia hóa hình yêu tu muốn đi vào nơi này, phỏng đoán cũng muốn cân nhắc một phen, mà lại ngũ đại tông môn chí ít mặt ngoài đồng khí liên tri, nghĩ đến cũng sẽ không để một tên hóa hình yêu tu tại Thiên Lộ Sơn mạch hoành hành. Vù vù lúc này Tiêu Lâm túi chữ vật bên trong đột nhiên bắn ra một đạo ngân quang, phiêu phủ ở tu luyện thất giữa không trung, tỏa ra từng vòng màu bạc còn sáng, mở rộng mở ra. Nhìn đến đạo ngân quang này, Tiêu Lâm biến sắc, tiếp đó hiện lộ ra kinh nghi bất định biểu lộ. Phát tán đạo ngân quang này, thình lình chính là Tiêu Lâm chân truyền đệ tử lệnh bài. Đan Thảo Sơn đệ tử tùy thân lệnh bài, chủ yếu có hai cái tác dụng, một cái là tổn chữ hoàn thành tông môn nhiệm vụ được ban cho ta tông môn điểm công hiến, một cái khác chủ yếu tác dụng thì là tại tông môn nguy cơ thời điểm, phát xuống lệnh triệu tập. Một khi tông môn phát xuống lệnh triệu tập, phàm thuộc Đan Thảo Sơn đệ tử vô luận người ở phương nào, có chuyện gì quan trọng, đều muốn đệ nhất thời gian chạy về tông môn, nếu không, liền muốn dùng phản bội tông môn đại tội tiến hành truy trách. Bực này tội lỗi, không thể thiếu muốn lên Trảm Linh Đài bên trên đi một lần. Tiêu Lâm tâm tư thay đổi thật nhanh, tiếp đó khe khẽ thở dài, sau đó đi linh thú phòng, đem những cái kia phàm cấp đại viên mãn phệ linh hỏa cổ thu nhập linh thú túi bên trong, cho tới những cái kia chính rơi vào trong yên lặng lũ tiểu gia hỏa, Tiêu Lâm tắc không có thu nhập linh thú túi, tiếp tục đặt ở linh thú phòng bên trong bồi dưỡng. Thu thập một phen về sau, Tiêu Lâm trực tiếp ra động phủ, hóa thành một đạo màu xanh linh quang, hướng Thanh Đan Phong mà đi. Thanh Đan Phong phía trước trên quảng trường, đứng đấy từng người thân mặc trường bào màu xanh biếc Đan Thảo Sơn nội môn đệ tử, trừ cái đó ra, thường ngày thường xuyên ra vào nơi này ngoại môn đệ tử, thì là một cái không thấy. Những người này, chỉ ít có mấy trăm người, trên mặt của mỗi người đều che kín vẻ ngưng trọng, trên quảng trường, yên tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lúc này, một đạo thanh quang từ trên trời giáng xuống, độn quang tàn đi, Tiêu Lâm âm trầm khuôn mặt, xuất hiện ở trên quảng trường. Tiêu sư đệ, ngươi cũng tới. Nguyên lai là Tiêu sư huynh, nhưng không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra, tông môn vậy mà phát xuống lệnh triệu tập, nhìn xem trước người đầu trọc sư huynh Tiêu Nhất Thiếu, Tiêu Lâm hỏi. Ta cùng Tiêu sư đệ cũng là vừa mới chạy tới nơi này, không nghĩ tới Tiêu sư đệ chân sau liền đến một cái huyền chuyển dáng người từ trong đám người đi tới Tiêu Lâm cùng Tiêu Nhất Thiếu bên cạnh, chính là Đào Linh. Đào Linh lúc này cũng thay đổi thường ngày lạc quan thích cười, lúc này cũng là đầy mặt ngưng trọng. Chúng ta Đan Thảo Sơn chí ít mấy trăm năm không có phát xuống cái này khẩn cấp lệnh triệu tập, cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì. Tiêu Nhất Thiếu cũng là khó được thu hồi bình thường cả lơ phất phơ bộ dáng, nghi ngờ tự nói một câu. A, sư đệ ngươi vậy mà tiến giai trúc cơ hậu kỳ. Tiêu Nhất Thiếu đột nhiên biến sắc, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ mặt kinh ngạc, mở miệng nói ra. Tiêu sư huynh ngươi không phải cũng tiến giai trúc cơ trung kỳ sao? Tiểu đệ chính là vận khí tốt bên trên như vậy một chút mà thôi, không đáng nhắc tới. Lúc này mới 20 năm, Tiêu sư đệ tiểu tiến giai đến trúc cơ hậu kỳ, nhìn tới trăm năm bên trong kết đan, là có hy vọng. Đào Linh lúc này cũng chú ý tới Tiêu Lâm tu vi, ánh mắt bên trong lóe lên một tia kinh hãi. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình vị sư đệ này, đều là cho nàng mang đến một chút kinh hỉ. Nhớ năm đó chính mình mới vừa nhìn thấy hắn thời điểm, khi đó Tiêu Lâm còn là một cái luyện khí kỳ ngoại môn đệ tử. Bây giờ mới đi qua không đến 40 năm thời gian. Tiêu Lâm vậy mà tiến giai đến trúc cơ hậu kỳ, điều này có ý vị gì, nàng hết sức rõ ràng, bình thường trúc cơ tu sĩ, nếu như có thể tại trong vòng trăm năm kết đan, tuyệt đối tính toán là thiên tài, mà số ít có thể tại 80 tuổi phía trước kết đan, liền đã có thể xưng kỳ tích. Tiêu Lâm 10 năm luyện khí cho tới bây giờ, tu luyện đã có 40 năm, cũng chính là nói bây giờ Tiêu Lâm, đã vượt qua hơn 50 cái xuân thu, đạt tới bây giờ trúc cơ hậu kỳ, tuyệt đối là đáng quý. Toàn bộ Đan Thảo Sơn thậm chí toàn bộ Thiên Lộ Sơn Mạch, có thể tại trong vòng trăm năm, ngưng kết kim đan, tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đào Linh trong lòng vậy mà dâng lên một cỗ không hiểu mất mát cảm giác, nghĩ chính mình tu chân đã hơn 60 năm, cho tới bây giờ cũng bất quá là trúc cơ trung kỳ cảnh giới, mà theo cảnh giới tăng lên, nghĩ muốn càng tiến một bước, cũng sẽ càng thêm gian nan. Trăm tuổi thời điểm, có thể tiến vào trúc cơ hậu kỳ, đối với Đào Linh tới nói, đã là đủ hài lòng, tại sinh thời. Nếu như có thể ngưng kết kim đan, đời này là đủ. Bất quá Đào Linh cũng không cho là mình sau cùng có thể đi đến ngưng kết kim đan một bước này, trúc cơ viên mãn đến kim đan sơ kỳ, đạo khảm này đem soát rơi chín thành tu chân giả, thậm chí nói theo một ý nghĩa nào đó, ngưng kết kim đan chỉ dựa vào khổ tu là không được, còn muốn có một chút vận khí thành phần mới được. Trăm năm kết đan, sư đệ cũng không dám hy vọng xa vời đâu. Sinh thời, có thể trúc cơ viên mãn, sư đệ ta tiểu đủ hài lòng. Tiêu Lâm lắc lắc đầu, mở miệng nói ra. Tiêu sư đệ tốc độ tu luyện của ngươi, tại chúng ta Đan Thảo Sơn chân truyền đệ tử cùng trong nội môn đệ tử, tuyệt đối có thể xếp vào trước 10, ngươi dạng này tốc độ tu luyện, tiến vào kim đan, tuyệt đối là rất có hy vọng, không giống sư đệ ta, chỉ là đột phá trong đó kỳ, tiểu cơ hồ hết sạch ta hết thảy vốn liếng bên cạnh Tiêu Nhất Thiếu khắp khuôn mặt là ao ước thần sắc. Đào sư tỷ, có thể biết đã xảy ra chuyện gì, tông môn vậy mà phát xuống trăm năm chưa gặp lệnh triệu tập. Không muốn tại cái đề tài này lên qua nhiều xoắn xuýt, Tiêu Lâm rẽ ra chủ đề, mở miệng nói ra. Nghe vậy, Đào Linh trên mặt vẻ sầu lo càng là dày đặc ba phần, cổ huyền tông đã binh lâm tuyết lao quan. Đào Linh mà nói nhượng Tiêu Lâm cùng Tiêu Nhất Thiếu hai người đồng thời kinh sợ. Tiêu Lâm trong lòng càng là thầm than một tiếng, quả nhiên vẫn là tới. Không thể nào, đây không phải là phải xong đời. Tiếu Nhất Thiếu bình thường một bộ không tim không phổi bộ dáng, nhưng lại cũng không phải đồ ngốc, hắn biết rõ cổ huyền tông xâm phạm ý vị như thế nào. Một khi song phương chân chính mở ra chiến sự, bọn hắn những này trung đê giai đệ tử, sẽ trở thành chiến tranh chủ lực, mà tại đại quy mô tu sĩ trong lúc trong chiến tranh, trung đê giai tu sĩ vẫn lạc xác suất là rất cao. Tiêu Lâm cũng không nhịn được vì mình tiền đồ bắt đầu lo lắng, trong lòng cũng đang xoắn suýt lấy muốn hay không cứ vậy rời đi Thiên Lộ Sơn Mạch. Tiêu Lâm mặc dù cũng không sợ hãi sinh tử, nhưng cũng không muốn để cho cái mạng nhỏ của mình chôn vùi tại vô vị này tu chân giới trong chiến tranh, dạng này vẫn lạc, đối Tiêu Lâm tới nói, không có chút ý nghĩa nào. Huống hồ, hắn cầu thật luyện đạo căn bản mục đích đúng là vì trường sinh, loại này chiến tranh là hắn chỉ sợ tránh không kịp, thì như thế nào cam nguyện hiến thân trong đó. Nhưng cứ vậy rời đi, lại không nói từ đây trên lưng Đan Thảo Sơn phản đồ tội danh, mà lại liền là chính hắn, cũng có chút không qua được đạo khảm này, cổ huyền tông đột kích, không có chút nào chính nghĩa tính, trần trụi cương đoạt. Xích Dương lão quái càng là mang theo không thể cho ai biết dạ tâm, nếu như Thiên Lộ Sơn Mạch từ đấy sụt xuống, mà chính mình lại lâm trận đào thoát, chỉ sợ cả đời đều sẽ lưng đeo phần này ấy nấy, nói không chắc sẽ từ đấy diễn sinh ra tâm ma. Chẳng biết tại sao, đông đảo trúc cơ kỳ chân truyền đệ tử cùng ngoại môn đệ tử đều đã tụ tập tại quảng trường phía trước, nhưng đại biểu cho toàn bộ Đan Thảo Sơn cao cấp chiến lực 13 vị kim đan tu sĩ cùng với Thiên Nhất lão tổ, nhưng chậm chạp cũng không có hiện thân. Đang lúc Tiêu Lâm khổ khổ suy tư kế sách tương đối, xoắn suýt vô cùng thời điểm, trong hai của hắn đột nhiên nhớ tới sư phụ Tô Thanh Vân âm thanh. Đồ nhi, mau tới Thúy Hà Điện. Nghe vậy, Tiêu Lâm hơi sững sờ, cái này thời điểm sư phụ của mình tại sao lại để cho mình đi tới Thúy Hà Điện? Lúc này Thúy Hà Điện hơn phân nửa là mấy vị kim đan lão tổ cùng Thiên Nhất lão tổ thương thảo kế sách hướng đối địa phương mới là. Tiêu Lâm cũng sẽ không tự luyến đến Đan Thảo Sơn những này đỉnh tiêm chiến lực, đang thương thảo đối sách thời điểm, còn muốn thuận tiện trưng cầu một thoáng ý kiến của mình. Cứ việc trong lòng thầm đủ, nhưng Tiêu Lâm thế nhưng là nghe rõ ràng, đích thật là sư phụ mình Tô Thanh Vân âm thanh, không dám thất lễ, hắn thi triển ra phong độ thuật, hóa thành một đạo màu xám linh quang, hướng thanh đan phong bên trên bay tới. Người kia là ai? Làm sao bay đi? Sẽ không là Lâm Trận bỏ chạy a? Lâm Trận bỏ chạy, đây chính là bên trên Trạm Linh Đài đại tội, đối mặt trang này kiếp nạn, có lẽ còn có một đường sinh cơ, nhát gan như vậy, thì như thế nào tu tiên? Tiểu tử ngươi đừng nói như thế quang minh chính đại, ngươi cũng biết trong tông môn, muốn chạy cũng chạy không thoát mới đúng chứ. Nói bậy, ta hồi hoán ba thể cùng tông môn cùng tồn vong. Nhìn đến Tiêu Lâm không nói tiếng nào không chế lấy độn quang ly khai, Đào Linh cùng Tiếu Nhất Thiếu hai người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đào Linh tự nhiên là sẽ không tin tưởng, Tiêu Lâm thật sẽ ở thời điểm này lâm trận chạy trốn, cái này trong lúc mấu chốt, không quản là mấy vị kim đan lão tổ, còn là cao cao tại thượng Thiên Nhất lão tổ, chỉ sợ sớm đã đang chú ý nơi này. Nếu là thật có người dám cả gan lâm trận bỏ chạy, 100% khó tránh khỏi bị tại chỗ tru sát hạ tràng. Mà lại Đào Linh nhìn đến Tiêu Lâm độn quang phi hành phương hướng, hẳn là hướng Thúy Hà Điện, dưới cái nhìn của nàng, Tiêu Lâm liền xem như nghĩ lâm trận bỏ chạy, cũng sẽ không hướng Thúy Hà Điện phương hướng. Này không phải chỉ thế là tự chui đầu vào lưới. Tiêu Lâm tự nhiên nghe không đến phía dưới đồng môn đối với mình nghị luận, bay đến Thúy Hà Điện trước cửa, Tiêu Lâm rơi xuống trên bậc thang. Tiến đến A Tô Thanh Vân âm thanh lần nữa tại Tiêu Lâm vang lên bên tai. Tiêu Lâm hơi chần chờ, tiểu đi vào bên trong đại điện, xuyên qua rườm rà hành lang, Tiêu Lâm đi tới trong đại điện. Trên đại điện, ngồi ngay thẳng một lão giả, đầy đầu lộn xộn tóc trắng, có chút tái nhợt trên mặt càng là che kín nếp nhăn, người mặc một bộ rộng lớn đạo bào màu xanh, chính khép hờ hai mắt, tựa hồ là tại nhắm mắt dưỡng thần. Mà tại phía dưới đại điện hai bên trái phải, riêng phần mình đứng vững bốn người, trong đó tay trái cái thứ nhất, thình lình liền là Tiêu Lâm sư phụ Tô Thanh Vân. Tiêu Lâm mặc dù là có ngốc, cũng biết phía trên tên kia bề ngoài xấu xí lão giả, liền là Đan Thảo Sơn duy nhất nguyên anh kỳ tu sĩ, Thiên Nhất lão tổ. Chương 299, miễn trừ nhiệm vụ. Thiên Nhất lão tổ đột nhiên mở mắt, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên một cái rồi biến mất. Tại Thiên Nhất lão tổ nhìn về phía mình trong nháy mắt, Tiêu Lâm không nhịn được linh hồn dùng mình một cái, trong chớp mắt này, Tiêu Lâm có loại bị Thiên Nhất lão tổ nhìn thấu cảm giác. Ở tên này nguyên anh kỳ tu sĩ trước mặt, chính mình tựa hồ không có bất kỳ bí mật có thể nói. Duy nhất nhượng Tiêu Lâm cảm thấy may mắn chính là, tại Thiên Nhất lão tổ nhìn về phía hắn trước mắt, mi tâm chỗ sâu linh một không gian, lại quỷ dị tiêu thất vô tung. Người chính là Tiêu Lâm, chính là hơi nhìn lướt qua, Thiên Nhất lão tổ tiểu thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói: "Đệ tử Tiêu Lâm, bái kiến Thiên Nhất lão tổ." Bái kiến các vị trưởng lao tại Thiên Nhất lao tổ cùng mấy vị kim đan tu sĩ trước mặt, Tiêu Lâm không dám có chút đi quá giới hạn, không người hướng bọn hắn thi lễ một cái. Trước đó lại không phải chưa thấy qua. Tiêu Lâm trên mặt một bộ cung kính thần sắc, nhưng trong lòng thì oán thầm không ngớt, hắn cũng không tin tưởng, dùng tu chân giả trí nhớ, Thiên Nhất lão tổ sẽ quên chính mình. Thời gian 20 năm, tiểu từ trúc cơ trung kỳ tiến cấp tới hậu kỳ, đích thật là đáng quý, nhìn tới rừng nữ hoa, chỉ rõ ngươi xem như chúng ta Đan Thảo Sơn đại biểu, cùng với cùng một chỗ hoàn thành nhiệm vụ lần này, cũng là không có chọn lầm người. Thiên Nhất lão tổ đột nhiên nói một câu nhượng Tiêu Lâm có chút không nghĩ ra mà nói tới. Nhưng Thiên Nhất lão tổ sau khi nói xong, nhưng là không nói nữa, hai mắt khép hở, một bộ buồn ngủ bộ dáng. Tiêu Lâm, lần này tông môn đem giao cho ngươi một cái nhiệm vụ trọng yếu lúc này, Tiêu Lâm sư phụ Tô Thanh Vân đột nhiên tiến lên một bước, nhìn xem hắn, nhẹ nói. Nghe vậy, Tiêu Lâm trong lòng lên mấy phần nghi ngờ, chính mình không hiểu thấu được vừa đến nơi này, sư phụ Tô Thanh Vân lại nói tông môn muốn giao cho mình một cái nhiệm vụ trọng yếu. Thấy thế nào, đều không phải một chuyện tốt. Tiêu Lâm cũng không phải hoài nghi Tô Thanh Vân, mà là tại Đan Thảo Sơn bên trong, một khi Thiên Nhất lão tổ mở miệng, cho dù là Tô Thanh Vân cũng chỉ có ngoan ngoãn tôn chỉ hành sự phận. Thiên Nhất lão tổ xác định nhiệm vụ, không cần phải nói, khẳng định là cực kỳ nguy hiểm, chính mình mặc dù cũng không tính từ đấy vứt bỏ tông môn, nhưng nếu như tông môn đem mình làm phá hôi, hắn cũng là vạn phần không nguyện. Vì thế hắn cũng không có trực tiếp đáp ứng, mà là lộ ra do dự biểu lộ. Tô Thanh Vân, ngươi đệ tử này đối với chúng ta Đan Thảo Sơn, thế nhưng là không đủ chân thành a. Bên cạnh một tên thoạt nhìn năm 60 tuổi mặt trắng lao giả nhìn Tiêu Lâm một chút, lộ ra nụ cười khinh thường, hướng bên cạnh Tô Thanh Vân nói. Đúng vậy à, liền lao tổ phân phó nhiệm vụ, cũng dám do dự thoái thác, chẳng lẽ nghĩ muốn phản bội Đan Thảo Sơn hay sao? Một tên 40 đại hán mặt đen, cũng từ bên cạnh phụ hòa nói. Lam Hoàng, mỗi người tại gặp phải sinh tử thời điểm, do dự không phải cũng là một chuyện rất bình thường sao? Huống hồ tiểu tô mô biết, người Lam gia đại bộ phận dòng chính đệ tử, sớm tại nửa tháng trước, liền đã chạy đến trong thế tục đi, muốn nói đối Đan Thảo Sơn bất trung, ta nhìn các ngươi Lam gia đứng mũi chịu sào. Tô Thanh Vân thản nhiên nói. Tô Thanh Vân, ngươi cũng không nên ngậm máu phun người, làm mỗi chỗ xua tán gia tộc đệ tử, đều là một chút tu vi yếu kém đệ tử cấp thấp, đối với chúng ta Đan Thảo Sơn nguy cơ lần này, những người này không dùng được, hừ, bảo bối của ngươi đồ đệ nếu như không muốn tiếp nhiệm vụ lần này, ta Lam gia tử đệ nguyện ý tiếp xuống. Các ngươi Lam gia, giống như trừ Lam Tín là trúc cơ viên mãn, người còn lại sao? Nhưng là liền người trúc cơ hậu kỳ đều không có, ngươi không phải là muốn nhượng Lam Tín đi à? Tô Mẫu ngược lại là sợ hai hắn còn chưa đi đến nhận chức vụ điểm, tiểu chết già rồi. Ngươi, không nhọc Tô trưởng lão hao tâm tổn trí, Lam Tín thân là trúc cơ đại viên mãn tu chân giả, chí ít còn có 3-40 năm thọ nguyên, đầy đủ hoàn thành nhiệm vụ lần này. Khởi bẩm lão tổ, Vương Đạo Tâm cũng cho rằng, trọng yếu như vậy nhiệm vụ, sai phái một tên trúc cơ hậu kỳ đệ tử đi tới, khó tránh khỏi có chút bất cẩn, ít nhất cũng phải sai phái một tên trúc cơ đại viên mãn đệ tử đi tới, mới càng thêm ổn thỏa. Vương Đạo Tâm Huyền Tôn Vương Bình, mấy năm trước liền đã tiến vào trúc cơ cảnh giới đại viên mãn, hoàn toàn có thể đảm đương nhiệm vụ này. Bên cạnh vị kia 40 đại hán mặt đen xoay người hướng lên trời một lao tổ thi lễ một cái, sau đó mở miệng nói ra. Nghe đến nơi này, Tiêu Lâm trên mặt biểu lộ mặc dù không có biến hóa gì, nhưng trong lòng lại là tràn đầy kinh ngạc. Trước mắt vị này Lam Hoàng, nhìn tới liền là Đan Thảo Sơn thập đại gia tộc tu chân một trong Lam gia vị kia thái thượng trưởng lão. Tiêu Lâm đối với năm đó vị kia nghĩ đen chính mình trúc cơ đan Lam Tín trưởng lão thế nhưng là ký ức sâu hơn, vốn là Tiêu Lâm tin tưởng, dùng lão đầu kia nhỏ hẹp lòng dạ, ngày sau tất nhiên sẽ tìm chính mình phiền toái, nhưng ở bái nhập Tô Thanh Vân môn hạ về sau, loại ý nghĩ này mới có chỗ đổi mới. Cuối cùng hắn thấy, Lam Tín liền xem như lại âm ngoan cay độc, nhưng chỉ cần không phải ngu xuẩn, đều không nên lại đối với mình có mưu đồ mới là, hắn nhưng là ôm vào Tô Thanh Vân cây đại thụ này. Ngày sau sự thực cũng chứng minh chính mình suy đoán là đúng, Lam Tín quả nhiên không có lại tìm chính mình phiền toái, duy nhất nhượng hắn hoài nghi, thì là hắn bị Tề Sương phản chặn giết lần kia, chính mình tại tông môn phát xuống tìm kiếm Tề Sương tung tích nhiệm vụ về sau, tin tức vậy mà tiết lộ đi ra, còn bị Tề Sương mượn cơ hội đặt bẫy. Nếu không phải mình có mấy lòng bàn tay bài, lúc này chỉ sợ đã thân tử đạo tiêu nhiều ngày, Tiêu Lâm một mực hoài nghi, tin tức sở dĩ tiết lộ, hơn phân nửa cùng Lam Tín thoát không được quan hệ. Cái này Lam Hoàng như vậy âm dương quái khí đối đãi chính mình, hơn phân nửa cũng là bởi vì Lam Tín chuyện này, chính là nhượng Tiêu Lâm có chút không hiểu là, đụng tới nguy hiểm như vậy nhiệm vụ, người bình thường tránh né cũng không kịp, mà Lam Tín cùng tên kia cùng hắn đứng chung một chỗ Vương Đạo Tâm, vậy mà đồng thời tranh nhau chen lấn địa nghị muốn đón lấy nhiệm vụ lần này. Chẳng lẽ nhiệm vụ lần này còn có lợi ích to lớn hay sao? Tiêu Lâm trong lòng suy tư, nhưng hắn cũng không có từ đấy đáp ứng, liền xem như có chỗ tốt cực lớn, hắn cũng không muốn. Phong hiểm cùng thu hoạch thành tỷ lệ thuận, đạo lý này hắn còn là minh bạch. Tại không có lý giải đến nhiệm vụ lần này tường tình trước đó, hắn cũng không có từ đấy tỏ thái độ tính toán. Các ngươi mấy cái đi ra ngoài trước, Một mực khép hờ hai mắt Thiên Nhất lao tổ đột nhiên mở miệng nói ra. Nghe vậy, trừ Tô Thanh Vân bên ngoài, còn lại bảy người nhao nhao hướng lên trời một lao tổ thi cái lễ, sau đó xoay người ly khai. Lam Hoàng trước lúc rời đi, vẫn không quên lạnh lùng nhìn thoáng qua Tiêu Lâm. Tiêu Lâm trong lòng không khỏi đối với người này sinh ra mấy phần lòng cảnh giác. Đợi tất cả mọi người rời đi về sau, Thiên Nhất lao tổ nhìn Tô Thanh Vân một chút, khẽ gật đầu. Đồ nhi, ngươi có thể nhận thức Lâm Tuyết Oánh nữ tử này. Tô Thanh Vân nhìn xem Tiêu Lâm, ngữ khí cũng nhu hòa rất nhiều. Nghe đến Lâm Tuyết Oánh ba chữ, Tiêu Lâm hơi sững sờ, hắn có chút không rõ, vì sao Tô Thanh Vân lại đột nhiên nhắc lên nữ tử này, mà lại hắn lại là thế nào sẽ biết chính mình nhận thức Lâm Tuyết Oánh. Tại cùng Lâm Tuyết Oánh tách ra, phản hồi Đan Thảo Sơn về sau, Tiêu Lâm cũng không từng đem hắn nửa đường cứu Lâm Tuyết Oánh sự tình nói cho sư phụ Tô Thanh Vân. Nhìn đến chính mình cái này đồ đệ tiểu tâm cẩn thận biểu lộ, rất có hắn không đem sự tình nói rõ ràng, tuyệt nhiên sẽ không biểu đạt thái độ bộ dáng, Tô Thanh Vân cũng không nhịn được bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nhiệm vụ lần này, chủ yếu liền là từ Thiên Vận Các phát khởi, còn lại tứ đại tông môn đều ra một người, tạo thành một cái 5 người tiểu đội, dẫn đội người, chính là Lâm Tuyết Oánh, mà lại vi sư có thể nói cho ngươi, sở dĩ lựa chọn ngươi xem như chúng ta Đan Thảo Sơn đại biểu người, kỳ thật căn nguyên ở chỗ Lâm Tuyết Oánh chỉ tên muốn ngươi tham gia nguyên nhân. Nghe đến nơi này, Tiêu Lâm cuối cùng là hiểu được, cảm tình chính mình bị tông môn phát xuống nhiệm vụ, còn là nữ nhân này nguyên nhân, trong lòng không nhịn được cười khổ lên. Xem ra chính mình về sau còn là muốn thiếu phát thiện tâm tốt. Tiêu Lâm trong lòng cảnh báo lấy chính mình, trên mặt cũng hiện ra một tia bất đắc dĩ. Người cũng không cần phiền não, nhiệm vụ lần này, chưa hẳn là họa nhìn đến Tiêu Lâm biểu lộ. Sống mấy trăm năm Tô Thanh Vân thế nào cũng không biết trong lòng của hắn suy nghĩ, bất quá Tô Thanh Vân cũng không từ đấy trách cứ Tiêu Lâm, trái lại đối với mình cái này đồ đệ, càng nhiều mấy phần tán hứa. Tu chân giả tu chân luyện đạo, mục đích đúng là vì thu được trường sinh, tùy tiện đem tự thân rơi vào hiểm cảnh, đó cũng không phải là một cái thành thục tu chân giả biểu hiện, tương phản, đối với tu chân giả mà nói, cảnh giới càng cao, trái lại càng là tiết mệnh. Cuối cùng có mệnh tại, mới có thể tiếp tục tu luyện, từ đó thu hoạch được trường sinh cơ hội, nếu như mệnh đều không, làm sao đảm trường sinh hai chữ. Nghe đến Tô Thanh Vân nói đến chưa chắc là họa bốn chữ, Tiêu Lâm không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn hướng Tô Thanh Vân trên mặt cũng mang theo vẻ không hiểu. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ lần này, Đan Thảo Sơn không chỉ từ đấy thả ngươi thân tự do, mà lại ngũ đại tông môn sẽ còn ban thưởng các ngươi 5 người mỗi người một viên thiên lộ lệnh bài, nắm giữ thiên lộ lệnh bài người, có thể yêu cầu 5 đại tông môn vì hắn làm một chuyện, chỉ cần 5 đại tông môn có thể làm đến, mà lại không nguy hại 5 đại tông môn bản thân, liền không thể cự tuyệt. Đương nhiên, nơi này thân tự do, cũng không phải nói để ngươi cứ vậy rời đi Đan Thảo Sơn, mà là từ nay về sau, đều không cần ngươi là tông môn gánh vác trách nhiệm. Dù cho chúng ta Đan Thảo Sơn cuối cùng cùng cổ huyền tông chiến tới người cuối cùng, ngươi cũng hoàn toàn có thể ngồi yên bên cạnh hoặc là từ đấy cao chạy xa bay nhìn xem Tiêu Lâm, Tô Thanh Vân mang trên mặt vẻ ngưng trọng. Nghe đến nơi này, Tiêu Lâm quả thực có chút tâm động, nếu như mình có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này, là có thể tránh khỏi rơi vào năm đại tông môn cùng cổ huyền tông chiến tranh rồi, tại chính mình mà nói, đích thật là một cái rất tốt điều kiện. Hơn nữa còn có thể được đến một viên nhượng năm đại tông môn bất luận cái gì một tông thay mình làm một chuyện thiên lộ lệnh bài, đây chính là lớn lao vinh dự, chỉ là viên này thiên lộ lệnh bài, tiểu tuyệt đối có thể dùng vô giới chi bảo để hình dung. Chính là dạng này hậu đãi điều kiện, đối ứng chỉ sợ cũng là nhiệm vụ cực độ hung hiểm, làm không cẩn thận, ban thưởng không có cầm tới, cái mạng nhỏ của mình ngược lại là thanh toán tại thi hành nhiệm vụ trong quá trình. Bất quá cho dù chính mình cự tuyệt, sư phụ của mình cùng Thiên Nhất lao tổ cũng không ép buộc chính mình. Nhưng ở cái này về sau cùng cổ huyền tông trong chiến tranh, chính mình cũng khó có thể không đếm xỉa đến, đối mặt phô thiên cái địa tu sĩ trong lúc chém giết. Tiêu Lâm quả thực không có nắm chắc mình có thể sống tiếp. Tả hữu đều là phong hiểm, Tiêu Lâm biết, một kiếp này chính mình là tránh không khỏi. Sư phụ, đệ tử có thể hay không biết, nhiệm vụ lần này nội dung là cái gì? Tiêu Lâm trầm mặc hồi lâu sau, cuối cùng mở miệng nói chuyện. Lắc lắc đầu, Tô Thanh Vân cười khổ nói, ngươi cái này có thể khó đến vi sư. Nhiệm vụ lần này nội dung, trừ 5 vị lao tổ bên ngoài, cũng liền Thiên Vận Các Lâm Tuyết Oánh biết. Nhiệm vụ lần này thuộc về tuyệt mật, tại hoàn thành nhiệm vụ trước đó, bất kỳ người nào đều không thể trước đó biết nhiệm vụ nội dung, bất quá lao phu có thể cam đoan, so với cùng tại cùng cổ huyền tông sắp triển khai đại chiến, đón lấy nhiệm vụ này, tuyệt đối là một cái thông minh lựa chọn. Thiên Nhất lao tổ mở mắt, nhìn xem Tiêu Lâm, trầm giọng nói. Chương 300, ngoài ý muốn. Tiêu Lâm bắt đầu nghĩ sâu xa lên. Thật sự là hắn là không muốn quấn vào cổ huyền tông cùng thiên lộ ngũ đại tông môn chiến tranh, nhưng hắn đồng thời cũng hết sức rõ ràng, nhiệm vụ này đã dùng thiên lộ lệnh bài là ban thưởng, từ đó có thể biết, nhiệm vụ khẳng định cũng là 10 phần hung hiểm. Chính mình dù cho tiếp nhận nhiệm vụ này, đến thời điểm có hay không mệnh tới nhượng năm đại tông môn hoàn thành hứa hẹn, đều là hai chuyện khác nhau. Nếu như chính mình không tiếp nhiệm vụ này, không hề nghi ngờ, liền muốn tham dự vào tàn khốc tu chân giới trong chiến tranh tới, dùng chính mình bây giờ cảnh giới, vẫn lạc là đại khái suất sự tình. Thiên Nhất Lao Tổ cùng sư phụ Tô Thanh Vân đều không nói gì, tựa hồ là tại cho Tiêu Lâm thời gian cân nhắc. Trọn vẹn cân nhắc hơn nửa canh giờ, Tiêu Lâm ánh mắt bên trong sắc thái bắt đầu trở nên kiên định, tựa hồ đặt quyết tâm. Ta đáp ứng đón lấy nhiệm vụ này. Tiêu Lâm mở miệng nói ra. Rất tốt. Thiên Nhất Lao Tổ thản nhiên nói, tựa hồ đã sớm ngờ tới Tiêu Lâm sẽ đáp ứng. Đồ nhi, chúng ta tu chân giả, cùng trời vùng vây giành sự sống, lùi bước có đôi khi cũng không thể được đến chiếu cố. Cố gắng mới có thể lấy được trong cõi u minh một đường sinh cơ kia. Tô Thanh Vân thâm ý sâu sắc nói với Tiêu Lâm. Đệ tử minh bạch. Tiêu Lâm mở miệng nói ra. Nhiệm vụ lần này, Nam Đại Tông Môn riêng phần mình chọn lựa một người, dùng Lâm Tuyết Oánh dẫn đầu, đi tới Nam Vực Cảnh hoàn thành nhiệm vụ lần này, cho tới nhiệm vụ tưởng tình, cũng chỉ có Lâm Tuyết Oánh một người biết, mà lại tại nên nói cho các ngươi thời điểm, nàng tự nhiên sẽ nói cho các ngươi. Đây là các ngươi tập hợp địa điểm một đạo thanh quang hướng Tiêu Lâm phong tới. Tiêu Lâm đưa tay tiếp vào trong tay mới phát hiện là một cái thẻ ngọc màu xanh. Ngươi đi đi. Thiên Nhất Lao Tổ nói xong, lại khép hờ hai mắt, bắt đầu dưỡng lên thần tới. Tiêu Lâm hướng hai người không người thi lễ một cái, mới chậm rãi ly khai Thúy Hà Điện. Ra Thúy Hà Điện về sau, Tiêu Lâm trực tiếp khống chế lấy băng loan kiếm, hóa thành một đạo to lớn đột quang, hướng Đan Thảo Sơn bên ngoài bay tới. Thanh minh phía trên, Tiêu Lâm không nhịn được thở dài một cái, vốn định tại tông môn an tâm bế quan tu luyện, nhưng chưa từng nghĩ. Cuối cùng còn là không được căn bình, bất quá một ngày này cũng tại trong dự liệu của hắn. Tại hắn cứu bị cổ huyền tông đệ tử truy sát Lâm Tuyết Oánh về sau, liền biết cổ huyền tông tiến công Thiên Lộ Sơn Mạch là chuyện sớm hay muộn, chỉ hoãn 30 năm mới bắt đầu, đã là nhượng Tiêu Lâm cảm thấy may mắn. Cuối cùng hắn thấy, chính mình cảnh giới tu vi càng sâu một tầng, tại trang này liên lụy toàn bộ Thiên Lộ Sơn Mạch rối loạn bên trong, chính mình liền có nhiều một điểm bảo mệnh tiền vốn. Chính là Tiêu Lâm cũng có chút khốn hoặc, hắn mặc dù cứu Lâm Tuyết Oánh một mạng, nên coi là ân nhân cứu mạng của nàng, bây giờ nàng nhưng điểm danh từ chính mình đại biểu Đan Thảo Sơn tham gia nhiệm vụ lần này, cũng không biết là hung là phúc. Nhưng không quản là hung là phúc, chuyện cho tới bây giờ, đều chỉ có thể kiên trì đi tiếp thôi. Tiêu Lâm cũng không phải không nghĩ tới, từ đấy đi thẳng một mạch, nhưng thứ nhất cũng không có đến cùng đường mạt lộ tình trạng, thứ hai hắn cũng không muốn vác trên lưng phản sư môn tâm lý bao phủ. Nhưng Tiêu Lâm đặt quyết tâm, nhiệm vụ lần này nếu là thật để cho mình rơi vào tuyệt cảnh, như vậy hắn tình nguyện trên lưng tiếng xấu cũng muốn bảo vệ tính mạng của mình, cùng lắm thì trực tiếp ly khai Nam Vực Cảnh. Tin tưởng trời đất bao la, luôn có một phần của mình đất đặt chân. Sau khi nghĩ thông suốt, Tiêu Lâm cũng không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu toàn lực thôi động đột quang, hướng Thiên Lộ Sơn Mạch chỗ sâu nhanh như điện chớp mà đi. Hơn một tháng sau, Tiêu Lâm rơi vào Thiên Lộ Sơn Mạch bên trong một cái vô danh sơn cốc, đang rơi xuống trước đó, Tiêu Lâm linh thức đã phát tán ra. Đêm này không phải chân 300 trượng tiểu sơn cốc trong trong ngoài ngoài tìm tòi một lượt. Nhưng hắn kinh ngạc chính là ngọn núi nhỏ này trong cốc, trừ mấy cái dã thú bên ngoài, cũng không có người. Tiêu Lâm rơi tại sơn cốc bên trong một khối sạch sẽ trên tảng đá, khoanh chân ngồi ngay ngắn xuống, hắn không từ bỏ lần nữa đem linh thức phát tán ra, lại tìm tòi mấy lần về sau lúc này mới hết hy vọng. Tiêu Lâm từ túi trữ vật bên trong lấy ra một viên thẻ ngọc màu xanh, chìm vào linh thức, cẩn thận nhìn mấy lần, hắn đã có thể xác định chính mình tới địa chỉ cũng không có sai, Thiên Nhất Lao Tổ cho hắn trong ngọc giản, ghi lại địa điểm tập hợp, chính là sơn cốc này. Xem ra chính mình vẫn là thứ nhất đến. Tiêu Lâm có chút vô ngữ, bất quá cũng không có cái gọi là, đã đến nơi này tắc can chi, Tiêu Lâm dứt khoát từ túi trữ vật bên trong lấy ra một hạt thủy linh đan, nuốt vào, bắt đầu tiếp tục tu luyện. Tiến vào trúc cơ hậu kỳ thời gian cũng không dài, Tiêu Lâm còn phải tốn một chút thời gian tới vững chắc một thoáng cảnh giới, khi tiến vào trúc cơ hậu kỳ về sau. Tiêu Lâm tự thân chiến lực chí ít tăng lên gấp mấy lần. Theo cảnh giới tăng lên, vô luận là Thanh Viêm Linh Hỏa bí thuật, còn là Tiêu Lâm tu luyện mấy môn sơ cấp pháp thuật, đều phát sinh biến hóa long trời lở đất, tuy nói Tiêu Lâm còn không có tự tin đến có thể cùng Kim Đan sơ kỳ tu sĩ một giáo cao thấp, nhưng nếu là đối mặt trúc cơ đại viên mãn tu sĩ, hắn thật là mảy may cũng không e ngại. Đương nhiên, Tiêu Lâm biết rõ điệu thấp nguyên tắc là người, chính mình mặc dù có mấy loại át chủ bài, nhưng có thể tu luyện tới trúc cơ đại viên mãn lại có mấy cái không có mấy lòng bàn tay bài, chân chính át chủ bài ra hết dưới tình huống, khó đảm bảo sẽ không lật thuyền trong mương. Ngay sau đó Tiêu Lâm lại nghĩ tới Lâm Tuyết Oánh, đang nghĩ đến Lâm Tuyết Oánh trước mắt, Tiêu Lâm trong đầu không khỏi hiện ra năm đó nàng trọng thương hôn mê, chính mình vén mở trên mặt hắn xa một màn. Năm đó Nam Cung Thìn đã từng nói, Lâm Tuyết Oánh là Thiên Lộ Sơn Mạch công nhận đệ nhất mỹ nữ, vừa mới bắt đầu Tiêu Lâm còn không cho là đúng, cuối cùng hắn thấy, tại tu chân giới, xinh đẹp nữ tu vẫn là rất nhiều. Mà lại rất nhiều nữ tu đều tu luyện mang theo chú nhan tính chất công pháp, loại này chú nhan, kỳ thật cũng không nhất định giống Tiêu Lâm dạng này, ăn huyết chi quả về sau, một mực duy trì 20 tuổi dung mạo, đại đa số chú nhan công pháp, theo thời gian trôi qua, cũng là sẽ già yếu. Chỉ bất quá loại này già yếu so với người bình thường tới nói, muốn chậm hơn nhiều, tỉ như một tên thoạt nhìn 20 tuổi trúc cơ kỳ nữ tu, rất có thể đã già 7-80 tuổi, mà theo thời gian trôi qua, chờ đến 100 tuổi thời điểm, khả năng thoạt nhìn tiểu có hơn 30. Mà lại loại này già yếu tại tu chân giả sau cùng tuổi tác bên trong sẽ càng thêm tăng nhanh lên, chờ hắn đến 170-180 tuổi, khả năng mấy năm tầm đó, tiểu già yếu đến phàm nhân 7-80 tuổi. Rất nhiều nữ tu thậm chí sẽ không tiếp thụ được loại này kịch liệt già yếu tình huống, mà lựa chọn tại thọ hết chết già trước đó binh giải. Binh giải không giống với tọa hóa, binh giải có thể nhượng tu sĩ mang theo một bộ phận bản nguyên linh lực cùng hồn phách cùng một chỗ lại vào luân hồi. Trong truyền thuyết, mang theo bản nguyên linh lực hồn phách, tại kiếp sau lại càng dễ trở thành một tên tu chân giả. Vì thế rất nhiều tu sĩ cũng sẽ ở thọ hết chết già thời điểm, lựa chọn binh giải. Bất quá chuyển thế cách nói hư vô mờ mịt, rốt cuộc có tồn tại hay không, đều là hai chuyện khác nhau. Đại bộ phận tu sĩ tại không cách nào càng tiến một bước, thọ nguyên gần trước đó, lựa chọn binh giải, cũng bất quá là cho chính mình lưu cái niệm tưởng mà thôi. Cho tới là có hay không có thể chuyển thế trung tu, chính bọn hắn cũng không biết. Tiêu Lâm đã từng chém giết mấy tên nữ tu, đều là xinh đẹp vạn phần, phóng tới trong thế tục, tuyệt đối là khuynh quốc khuynh thành chi tư, nhưng đặt ở tu chân giới, chỉ có thể coi là trung thượng chi tư mà thôi. Nhưng đối với những cái kia đối với mình không có hảo ý nữ tu, hắn cũng mặc kệ phải trăng lớn lên khuynh quốc khuynh thành, độc thủ bên dưới đây chính là không có chút nào do dự. Nhưng ở nhìn thấy Lâm Tuyết Oánh dung mạo về sau, Tiêu Lâm mới phát hiện, cái này tu chân giới thật sự có thể khiến người ta tim đập rộn lên, huyết dịch sôi trào tư dung tuyệt thế. Tiêu Lâm cũng không thể không thừa nhận, tại lột xuống Lâm Tuyết Oánh khăn che mặt một khắc này, hắn cũng là tâm loạn như ma, tâm như giàn mạ. Nếu không phải tại sau cùng, hướng đạo chi tâm chiến thắng trong lòng của hắn tà niệm, hắn còn không chừng làm ra chuyện gì tới. Đương nhiên, hắn dù cho làm ra cái gì, Lâm Tuyết Oánh cũng không hẳn làm gì được hắn. Chính là Tiêu Lâm trong xương cốt vẫn tồn tại một tia cao ngạo, hắn thấy, dưa hái xanh không ngọt, nếu như đối phương đối với mình chẳng thèm ngó tới, hắn cũng sẽ không liếm láp mặt đụng lên nhân ra mông lạnh. Nhưng sắp nhìn thấy Lâm Tuyết Oánh, vẫn là để Tiêu Lâm có chút kích động, ánh mắt bên trong cũng vô ý lộ ra vẻ mong đợi. Tiêu đại ca, đã rất lâu không gặp, lúc này một đạo màu xanh độn quang từ trên trời giáng xuống, độn quang tàn đi, hiện lộ ra một cái mặt mang tiếu dung xinh xắn nữ tử. Nữ tử 20-21 tuổi niên kỷ, đầy đầu tóc đen dùng một mặt kim quang lóng lánh vảy cá lưới vàng che đậy thành một cái tiểu ma cô. Tiểu ma cô bên trên chính nghiêng cắm vào một chi trắng loa châm bạc. Nhìn đến nữ tử, Tiêu Lâm trên mặt không khỏi lộ ra kinh ngạc biểu lộ, Sương Chi muội tử. Tiêu Lâm thế nào cũng không nghĩ ra, vậy mà tại nơi này đụng tới năm đó cùng chính mình ở trong địa quật tổ đội Bạch Sương Chi, bất quá hắn rõ ràng nhớ kỹ, chính mình gia nhập Đan Thảo Sơn thời điểm, còn bốn phía nhìn qua, cũng không nhìn thấy Bạch Sương Chi thân ảnh. Vốn là hắn cho rằng Bạch Sương Chi cũng không có hái tới Tử Linh Hoa, từ đó mất đi gia nhập Ngũ Đại Tông môn cơ hội. Bây giờ Tiêu Lâm liếc mắt liền thấy Bạch Sương Chi trên thân Bách Luyện Môn chân truyền đệ tử phục sức. Không cần phải nói, lúc này Bạch Sương Chi cũng giống như mình, cũng là một tên chân truyền đệ tử. Người gia nhập Bách Luyện Môn. Tiêu Lâm kinh ngạc hỏi. Lạc lạc, muội tử cũng không phải thông qua địa quật thí luyện gia nhập Bách Luyện Môn, mà là muội tử ta vốn chính là Bách Luyện Môn đệ tử. Bạch Sương Chi nhìn đến Tiêu Lâm vẻ mặt kinh ngạc, không khỏi nhẹ che lấy miệng nhỏ, cười duyên nói. Vốn chính là Bách Luyện Môn đệ tử. Tiêu Lâm nghe vậy, không nhịn được cười khổ lên, tại địa quật thí luyện bọn hắn tổ đội thời điểm. Bạch Sương Chi trên thân cổ quái pháp khí, tiểu nhượng Tiêu Lâm hoài nghi tới, bất quá vào lúc đó Tiêu Lâm nhìn tới, nếu như Bạch Sương Chi thật là Ngũ Đại Tông môn đệ tử, hoàn toàn không cần thiết che giấu tung tích. Cho nên Tiêu Lâm mặc dù hoài nghi Bạch Sương Chi là cũng giống như mình, được đến một ít cơ duyên, mới có thể tu luyện như thế nhanh chóng, bây giờ nghĩ đến, nha đầu này vậy mà bản thân liền là Bách Luyện môn đệ tử. Hơn nữa nhìn hắn bộ dáng, chỉ sợ sau lưng bối cảnh cũng là không đơn giản. Nếu không cũng sẽ không đại biểu Bách Luyện Môn tới gia nhập nhiệm vụ lần này. Tại Bạch Sương Chi hiện thân trước mắt, Tiêu Lâm tiểu cảm ứng được Bạch Sương Chi tu vi, cũng giống như mình là trúc cơ hậu kỳ, cái này khiến Tiêu Lâm càng thêm kinh ngạc, chính mình là dựa lấy linh mục không gian gia tốc linh dược sinh trưởng năng lực, bình thường tu luyện đem ngũ hành linh đan đường đường ăn. Liền xem như dạng này, cũng là khổ tu mấy chục năm, mới đạt tới bây giờ cảnh giới, mà Bạch Sương Chi cũng tại ngắn ngủi 3-40 năm bên trong, tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ. Chạy đến thực nhượng hắn cảm thấy kinh ngạc vạn phần. Đối với sau lưng nàng bối cảnh, cũng càng thêm cảm thấy hứng thú, thậm chí Tiêu Lâm còn tại suy đoán, Bạch Sương Chi phía sau, sẽ không là bách luyện môn nguyên anh tu sĩ chú đao lão tổ a. Chương 301, âm quỷ thôn Dương Công. Chú đao lão tổ một đời si mê với luyện khí, mà lại nghe đồn chú đao lão tổ tu chân trước đó, liền là một tên chú đao thợ, dưới cơ duyên xảo hợp tiến vào tu chân giới, nhưng ở tiến vào tu chân giới về sau, hắn như cũ si mê với chú đao luyện khí. Chỉ bất quá từ trên tay hắn rèn đúc đi ra đao kiếm, từ phàm phẩm biến thành pháp khí, cho đến về sau linh khí, pháp bảo. Chú đao lão tổ không riêng gì sẽ rèn đúc đao kiếm, còn có thể luyện chế ra các loại cổ quái kỳ lạ pháp khí, giống sóng âm loại pháp khí cùng với có thể bao hàm các loại thiên cương sát khí hy hữu pháp khí. Tiêu Lâm mới vừa nhìn thấy Bạch Xương Chi thời điểm, nàng liền cầm lấy một kiện linh đan pháp khí, cái này pháp khí 10 phần hy hữu, mà lại nghĩ muốn luyện chế, cần có tài liệu cũng vô cùng ít thấy. Kỳ thật trọng yếu nhất còn là luyện chế công nghệ, không có mấy chục năm luyện khí tạo nghệ, căn bản là luyện chế không ra loại này mang theo đặc thù công năng pháp khí. Tiêu đại ca, ngươi sẽ không trách ta lừa dối với ngươi a? Bạch Xương Chi nhìn xem Tiêu Lâm, nhẹ nói. Tự nhiên sẽ không, năm đó chúng ta cũng là bèo nước gặp nhau, có chút giấu giếm cũng là bình thường. Tiêu Lâm khẽ cười nói. Tiêu đại ca không trách tội tiểu muội an tâm, kỳ thật ta năm đó tại bên trong tông môn, qua quá an nhàn, liền muốn đi xem một chút thế giới bên ngoài, cho nên ta mới tự mình xuống núi, tới Thiên Lộ Sơn mạch bên trong lịch luyện. Đúng lúc đụng phải địa quật thí luyện mở ra, mang theo hiếu kỳ, tiểu muội tiểu tham gia địa quật thí luyện. Nghe đến Bạch Xương Chi giải thích, Tiêu Lâm càng thêm vô ngữ, chính mình thí luyện là vì thu hoạch đến gia nhập năm đại tông môn cơ hội, mà nhân ra thí luyện, tắc thuần túy là hiếu kỳ. Không thể không nói, người này chênh lệch cũng thật là đại a. Bất quá nghĩ lại, Tiêu Lâm cũng liền bình thường trở lại, đều là có người thì ngậm lấy chìa khóa vàng ra đời, bọn hắn từ lúc vừa ra đời tiểu chú định tài nguyên vô số, không thiếu công pháp, không thiếu linh thạch, không thiếu linh đan, thậm chí không thiếu pháp khí. Bực này dưới tình hình, chỉ cần hơi chút chịu về việc tu hành nỗ lực một điểm, cái kia cơ hồ 100% có thể chạy thắng phần lớn tu chân giả. Tựa như tiểu sư muội của mình Tô Ngọc Như, liền là loại này người, có sư phụ mình Tô Thanh Vân dạng này kim đan tu sĩ xem như hậu thuẫn, trên cơ bản là không lo tu chân tài nguyên, mà lại hắn tử vừa mới bắt đầu khởi điểm tiểu còn cao hơn chính mình nhiều lắm. Cái này cũng tiểu khó trách bọn hắn tại tông môn ở lâu về sau sẽ ngấy, sẽ chọn đi ra ngoài lịch luyện, tới gia tăng chính mình lịch duyệt cùng để thăng tự thân chiến lực. Tiêu Lâm trước đó sẽ xưng hô loại người này là tông môn hoàng khố, tựa như chết ở trên tay hắn Thạch Trung Bạch, liền là điển hình loại người này, mà lại tông môn hoàng khố nhìn như không phải cái gì tốt tử, thực ra có thể dính lên bốn chữ này, đều không phải kẻ vớ vẩn. Cuối cùng loại người này có tông môn che chở, trên tay pháp khí thế nhưng là rất sắc bén, cùng giai bên dưới, có thể chiến thắng bọn hắn tu sĩ cũng không nhiều. Chính là đụng phải Tiêu Lâm loại này khác loại, cũng chỉ có thể trách chính mình vận mệnh nhiều thăng trầm. Xương Chi muội tử, ngươi có thể biết nhiệm vụ lần này nội dung rốt cuộc là cái gì? Suy nghĩ một chút, Tiêu Lâm hướng Bạch Xương Chi mở miệng hỏi, hắn vẫn luôn rất hiếu kỳ, là dạng gì nhiệm vụ vậy mà nhượng Thiên Nhất Lao Tổ đều như vậy để tâm. Thiên Nhất Lao Tổ mặc dù không có nói với mình nhiệm vụ nội dung, nhưng Bạch Xương Chi có tông môn bối cảnh, nếu là sau người thật là bách luyện môn chú đao Lao Tổ, biết một chút tin tức cũng không là có thể chi. Nào biết Bạch Xương Chi ngay vậy, cái đầu nhỏ nhẹ nhàng lắc lắc, tiểu muội cũng không biết, chính là bị thông chi tới tham dự nhiệm vụ lần này, nói là tham dự nhiệm vụ lần này về sau, liền có thể miễn trừ một trận tàn khốc tu chân giới chiến tranh. Trọng yếu nhất chính là ta có thể từ đấy được đến một viên thiên lộ lệnh bài. Có thể bằng này đổi lấy tông môn bí thuật Bạt Đao Trảm Linh Thuật. Bạt Đao Trảm Linh Thuật. Tiêu Lâm mặc dù không biết môn này bí thuật uy lực thế nào, nhưng có thể bị Bạch Xương Chi vừa ý như thế, nghĩ đến cũng là bách luyện môn bên trong một môn uy lực tương đối lớn bí thuật. Kỳ thật Tiêu Lâm sao lại không phải như vậy, hắn năm đó đón lấy Thiên Nhất Lao Tổ phát xuống tìm kiếm giáng sinh thảo nhiệm vụ, mục đích cũng là vì Đan Thảo Sơn bí thuật. Bất quá cho đến bây giờ, Tiêu Lâm còn không có chân chính tích góp đủ tông môn điểm cống hiến. Vì thế cũng không biết Đan Thảo Sơn có thần thông gì bí thuật. Đột nhiên, một đạo duệ khiếu tiếng truyền tới, mà Tiêu Lâm cùng Bạch Xương Chi cũng đệ nhất thời gian nhìn đến từ đằng xa bay tới hai đạo to lớn đột quang, một đỏ một kim, như là hai đạo quấn quýt lấy nhau trường hồng, trong khoảnh khắc liền đến hai người trên đỉnh đầu. Kim hồng quang mang từ trên trời giáng xuống, linh quang tán loạn về sau, hiện hiện ra một nam một nữ. Nam tướng mạo tuấn mỹ, dáng người thon dài, ăn mặc một thân màu vàng trường bào, 25-26 niên kỷ. Lộ ra có chút rêu rao, nữ thì là một thân hồng bào, sấn thác như hoa đóa đồng dạng tú lệ dung nhan, tỏa ra từng trận lửa nóng khí tức, nữ tử thoạt nhìn đại khái 22-23 tuổi, so Bạch Xương Chi nhiều hơn mấy phần thành thục yêu dã. Bắc Hàn Kim, Mạnh Hòa Kiều. Nhìn đến hai người này, Bạch Xương Chi không khỏi tú mi hơi nhíu, lộ ra một bộ không nguyện biểu lộ. Mà bên cạnh Tiêu Lâm tại Bạch Xương Chi hô lên tên của hai người lúc, liền biết Bạch Sương Chi hiển nhiên là nhận thức hai người này, không cần phải nói hai người này một cái xuất thân Thiên Linh Sơn, một cái xuất thân Càn Phủ Tông. Bởi vì Tiêu Lâm được đến tin tức, là nhiệm vụ lần này mặc dù từ Lâm Tuyết Oánh dẫn đội, nhưng năm người nhưng là phân biệt đến từ năm đại tông môn. Nha, nguyên lai là Bạch muội muội, tầm 10 năm không thấy, còn là như thế tú lệ ngọt ngào a, cũng liền chẳng trách Hồ Bắc ca ca một mực nhớ mãi không quên đây. Hỏa Bảo nữ tử nhẹ nhàng liên bước, mang theo từng trận nồng đậm làn gió thơm, đi tới Tiêu Lâm cùng Bạch Sương Chi trước mặt, vừa đi vừa dùng khỏe mắt dư quang hung hăng quét tên kia nam tử tuấn mỹ một chút. Một cô manh liệt son phấn vị tiến vào trong mũi, Tiêu Lâm không nhịn được nhíu mày. Hỏa Kiêu, cũng chớ nói lung tung, ta Bắc Hàn Kim thế nào lại là mê tình chi đồ, ta cùng Bạch muội muội cũng là tại Thiên Lộ Sơn mạch bên trong ngẫu nhiên gặp gỡ bất ngờ, một phen nói say xưa về sau, mới có hơi chi kỷ vận vị mà thôi, mà lại ta cùng Bạch muội muội chính là giao tâm bằng hữu mà thôi. Ai là ngươi giao tâm bằng hữu? Ngươi Thiên Linh Sơn dưỡng yêu thú dưỡng đần độn à, chỉ cần là nữ tử liền nghĩ tiến lên bắt chuyện. Nghe vậy, Bạch Sương Chi khuôn mặt hơi trắng, quát mắng một tiếng sau mở miệng nói ra. Lạc lạc, không phải sao? Thiên Linh Sơn đệ tử ngày ngày đối cái gọi là linh sủng, ta nhìn bọn họ nhìn thấy mẫu linh sủng, cũng sẽ cảm giác đến mi thành mục tú. Mạnh Hỏa Kiều nhìn đến Bắc Hàn Kim gặp khó khăn, nhất thời tâm hoa nộ phóng, không nhịn được từ bên cạnh chuyển dụ vài câu. Hắc hắc, hai vị muội muội thật biết nói đùa vượt quá Tiêu Lâm dự liệu. Bắc Hàn Kim bị hai nữ liên tiếp chửi mắng thêm niệm ai, vậy mà không chút nào sinh khí bộ dáng, chính là cười khan hai tiếng, trầm mặc không nói. Vị đạo hữu này nhìn tới hẳn là Đan Thảo Sơn đệ tử, nhưng không biết đạo hữu họ gì, ở đâu vị Kim Đan lão tổ tọa hạ tu hành đâu. Lúc này, Bắc Hàn Kim tựa hồ mới nhìn đến Bạch Sương Chi bên cạnh Tiêu Lâm, mượn nói chuyện cơ hội bất động thanh sắc đổi chủ đề. Tại hạ Tiêu Lâm trong lòng mặc dù đối một nam một nữ này cũng không có hảo cảm gì, nhưng bọn hắn cuối cùng muốn cùng một chỗ mở ra cái này nhiệm vụ, cũng không thể ngay từ đầu liền đem người đều đắc tội ánh sáng. Mà lại theo Tiêu Lâm nhìn tới, nhiệm vụ lần này tuyệt sẽ không nhẹ nhõm, nếu là mấy người bọn họ lại không đồng tâm hiệp lực, cái kia nghĩ muốn hoàn thành nhiệm vụ, phỏng đoán cũng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước mà thôi. Tiêu Lâm, tựa hồ chưa nghe nói qua đâu. Đan Thảo Sơn như thế không cẩn thận sao? Cao mày nhìn Tiêu Lâm một chút, Mạnh Hỏa Kiều mang theo vài phần khinh thường nói. Tại hạ tại Đan Thảo Sơn vô luận là chiến lực vẫn là cảnh giới, đều rất bình thường, đạo hữu chưa nghe nói qua, cũng là bình thường vô cùng. Tiêu Lâm nhàn nhạt nhìn Mạnh Hỏa Kiều một chút, mở miệng nói ra. Nguyên lai là dạng này à, cái kia đến lúc đó cũng đừng liên lụy chúng ta, hại chúng ta không làm được nhiệm vụ, cũng không tha cho ngươi. Mạnh Hỏa Kiều tiếp tục không buông tha nói. Tiêu đại ca là thâm tàng bất lộ, nhân gia khiêm tốn ngươi còn chẳng biết xấu hổ ở chỗ này mất mặt xấu hổ, nếu là biết nhiệm vụ lần này. Vậy mà tới các ngươi đôi này hoa tâm viên lương, bản tiểu thư nói cái gì cũng không tới nghe đến Mạnh Hỏa Kiều ba lần bốn lượt nhằm vào Tiêu Lâm, Bạch Sương Chi nhất thời đôi lông mày nhíu lại, khinh miệt liếc Mạnh Hỏa Kiều một chút, mở miệng nói ra. Ngươi! Mạnh Hỏa Kiều nghe vậy, sắc mặt biến hóa, nhưng tựa hồ là nghĩ đến cái gì, ngạnh sinh sinh đem hỏa khí ép xuống. Hừ, xem ở đại nhân nhà ngươi phân thượng, cô nương ta tiểu không cùng ngươi so đo. Nghe vậy, Bạch Sương Chi chỉ là liếc Mạnh Hỏa Kiều một chút, qua một hồi mới từ trong lỗ mũi phát ra hử lạnh một tiếng. Tiêu đạo hưu chớ để ý, Hỏa Kiều cũng là thẳng tới thẳng lui mạnh mẽ tính tình, tiêu cung nàng linh căn thuộc tính đồng dạng, không biết đạo hưu có thể biết nhiệm vụ lần này tường tình. Vô luận là Mạnh Hỏa Kiều hay là Bắc Hàn Kim, hai người đều là hàng thật giá thật trúc cơ đại viên mãn tu chân giả, nếu mà so sánh, hắn cùng Bạch Sương Chi bất quá là trúc cơ hậu kỳ. Mà lại vừa thấy mặt, song phương tiểu tràn đầy mùi thuốc súng, ngược lại để Tiêu Lâm trong lòng dâng lên mấy phần cảnh giác. Nhưng cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, nghe đến Bắc Hàn Kim mở miệng dò hỏi, Tiêu Lâm mới lắc lắc đầu, nói, chúng ta cũng không biết. Nghe vậy, Bắc Hàn Kim sắc mặt cũng âm trầm xuống, nhưng hắn nhìn đến Tiêu Lâm nói chuyện biểu lộ, không hề giống là nói ngoa lừa gạt, vì thế trong lòng thầm nhủ vài câu, cũng chỉ có thể coi như thôi. Bạch Sương Chi hiển nhiên đối hai người là căm thù đến tận xương thủy, trong bóng tối đối Tiêu Lâm truyền âm nói vài câu về sau, kéo lấy Tiêu Lâm ống tay, hai người đi tới bên cạnh núi rừng phía trước. Nhìn đến hai người tận lực cùng chính mình hai người kéo dài khoảng cách, Bắc Hàn Kim nhìn hướng Tiêu Lâm ánh mắt không khỏi mang lên mấy phần hàn ý, mà Mạnh Hỏa Kiều tắc chính hợp tâm ý, chậm chậm di động đến Bắc Hàn Kim bên cạnh, có chút khiêu khích nhìn Bạch Sương Chi một chút, sau đó đỉnh đầu nhẹ nhàng tựa vào Bắc Hàn Kim trên bờ vai. Cậu nam nữ nhìn đến hai người thân mật tư thế, Bạch Sương Chi nhất thời cảm thấy buồn nôn, hung hăng tôi một ngụm, thấp giọng nói. Bên cạnh Tiêu Lâm nhìn đến Bạch Sương Chi cái này một bộ tiểu nữ nhân tư thế, không khỏi mỉm cười. Sương Chi muội tử, ngươi biết hai người này? Tiêu Lâm truyền âm nói với Bạch Sương Chi. Ta mới không nhận biết cái này một đôi cậu nam nữ đâu. Tiêu Lâm trong thai truyền đến Bạch Xương Chi hờn dỗi âm thanh. Dừng một chút, Tiêu Lâm trong thai lần nữa nhớ tới Bạch Xương Chi âm thanh. Mạnh Hỏa Kiều là Cản Phù Tông Kim Đan viên mãn tu sĩ Nguyên Bảo Mộ Mộ nữ nhi, Nguyên Bảo Mộ Mộ chế phù thuật xuất thần nhập hóa, mà lại ưa thích đem phù lục chế tác thành nguyên bảo hình dáng, cho nên mới có Nguyên Bảo Mộ Mộ xưng hô thế này. Bất quá cái kia lão yêu bà cũng không phải cái gì đồ tốt, liền ra tổ, a không, gia gia của ta cũng đã nói, Nguyên Bảo Mộ Mộ trời sinh tính dâm tà, tu luyện người chỗ khinh thường Âm Quỷ Thôn Dương Công, đây quả thực là ma công. Tại Âm Quỷ Thôn Dương Công mấy chữ ra miệng về sau, tựa hồ là ý thức được công pháp này đặc tính, khuôn mặt lập tức biến đỏ bừng như máu, nhất thời vậy mà thẹn thùng ngậm miệng không nói. Chương 302, Kính biến bí thuật. Tiêu Lâm mặc dù không biết cái này Âm Quỷ Thôn Dương Công uy lực thế nào, nhưng tiểu từ mặt chữ nhìn lại, tựa hồ chính là loại này thải bổ âm ngoan tà công, năm đại tông môn luôn luôn dùng chính đạo tông môn tự xưng. Làm sao còn có nhân tu luyện bực này tà môn pháp quyết, ngược lại để hắn có chút kỳ quái. Môn pháp quyết này, tại cùng nam tử cái kia. Cái gì thời điểm, phi phi, có thể đem đối phương hồn phách hút ra, sau đó thông qua tụ hồn đại pháp, phối hợp chế phù thuật, đem tu sĩ hồn phách luyện chế thành hồn linh phủ. Cái này hồn linh phủ không hề giống chúng ta thường ngày nhìn thấy những đùa chú kia, mà là dùng tu sĩ tinh hồn luyện chế, một khi kích phát, liền sẽ bạo tạc, tương đương với tu sĩ hồn phách tự bạo, đối tu sĩ linh thức thương tổn cực lớn, một chút linh thức yếu nhược, tại cái này hồn linh phủ bạo tạc uy lực bên dưới, làm không cẩn thận từ đấy trực tiếp hồn phi phách tán. Nghe đến nơi này, Tiêu Lâm quả thực có chút kinh ngạc, dưới gầm trời này lại còn có như thế quỷ dị chế phù thuật, hắn có thể nói là chưa từng nghe thấy, mà lại tại cùng nam tử giao hợp lúc, đem đối phương hồn phách hút ra, luyện chế thành hồn linh phủ. Bực này thành tựu, đã gần như ma đạo, nghĩ đến chết tại vị này Nguyên Bảo bà trên tay tu chân giả không phải số ít, cái này khiến Tiêu Lâm có chút kỳ quái, người kiểu này vì sao không bị năm đại tông môn tru sát. Tiêu Lâm hướng Bạch Xương Chi dò hỏi trong này nguyên do. Tiêu đại ca, ngươi biết Càn Phù Tông Nguyên Anh lão tổ sao? Nhìn đến Tiêu Lâm lắc đầu, Bạch Xương Chi mới có hơi tức giận nói, Càn Phù Tông Nguyên Anh lão tổ tên là Huyết Phù, hắn sở trường dùng tu sĩ tinh huyết, tại gia người bên trên vẽ linh phù, hắn sở tác sở vi còn muốn vượt qua Nguyên Bảo bà gấp mấy lần. Cũng thật là một đôi a. Nghe vậy về sau, Tiêu Lâm có chút vô ngữ, hắn cho tới bây giờ không biết, năm đại tông môn Càn Phù Tông, năm vị Nguyên Anh lão quái một trong Càn Phù Tông đại trưởng lão, vậy mà sở trường dùng tu sĩ tinh huyết thông qua ra người tới vẽ linh phù. Bực này thành tựu, đã là trần trụi nhập ma đạo, còn lại bốn đại tông môn lại còn có thể khoan dung, ngược lại để hắn có chút khó hiểu. Hai người bọn hắn cũng thật là một đôi. Nguyên Bảo Mộ Mộ liền là Huyết Phù lao quái song tu đạo lữ, theo sát lấy Bạch Xương Chi nói ra nhượng Tiêu Lâm triệt để vô ngữ một câu. Trong truyền thuyết, Huyết Phù lao quái cùng Nguyên Bảo Mộ Mộ, tại chưa tu chân trước đó, liền là một đôi số khổ huyền ương, bọn hắn vốn là họ hàng, bởi vì gian tình không vì người trong thôn dung thân, vì để tránh cho nhét vào lồng heo ngâm xuống nước hạ tràng, hai người giữa đêm khuya khoắt trốn vào thâm sơn. Chưa từng nghĩ, hai người này còn hơi có chút cơ duyên, lại bị bọn hắn ngoài ý muốn phát hiện một chỗ cổ tu tiên phủ. Cũng từ trong thu được một bộ kỳ thư, được đến bộ này kỳ thư về sau, hai người từ đấy núp ở cái kia cổ tu tiên phủ bên trong khắc khổ tu luyện. Trăm năm về sau, bọn hắn công pháp tiểu thành, xuống núi trả thù, năm đó bức bách bọn hắn người trong thôn, nhiều đã già chết, nhưng bọn hắn lại cũng không cam tâm, đem thôn kia người tàn sát sạch sẽ, tất cả đều bị bọn hắn luyện chế thành huyết phủ cùng hồn linh phủ. Tại cái này về sau, bọn hắn không biết thế nào gia nhập Càn Phù Tông, tại Càn Phù Tông bên trong, hai người thế lực dần dần mở rộng. Mà lại tại 300 năm sau, Huyết Phù lao quái vậy mà đột phá Kim Đan, đạo pháp đại thành, tiến vào Nguyên Anh kỳ. Mà tại hắn tiến vào Nguyên Anh kỳ về sau, nguyên bản Càn Phù Tông đại trưởng lão Linh Phù lao tổ không hiểu thấu tọa hóa, ngoại giới một trận nghe đồn, Linh Phù lao tổ liền là bị Huyết Phù lao quái mưu hại, từ cái này về sau, vợ chồng bọn họ hai liền xem như tên trên mặt khống chế Càn Phù Tông, Huyết Phù lao tổ cũng đã trở thành Càn Phù Tông duy nhất Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Còn lại bốn đại tông môn chẳng lẽ liền mặc cho bực này tà tu trưởng khống Càn Phù Tông? Tiêu Lâm không nhịn được hỏi. Nhìn Tiêu Lâm một chút, Bạch Xương Chi khuôn mặt cũng là mang theo tức giận, năm đại tông môn mặt ngoài đồng khí liên chi, thực ra vụng trộm gõ một côn, chơi ngáng chân chuyện làm nhiều hơn, mà lại Huyết Phù lao tổ mặc dù tàn bạo, trừ phi là chọc giận hắn, nhưng cũng không dễ dàng sát hại còn lại tứ tông đệ tử. Mà lại Huyết Phù lao tổ tiến vào Nguyên Anh kỳ về sau, khí hậu đã thành, lại mượn nhờ Kim Đan đại viên mãn Nguyên Bảo Mộ Mộ, năm đại tông môn cho dù có thể tru sát vợ chồng bọn họ, cũng chắc chắn nỗ lực giá cao thảm trọng, mà lại thời điểm đó cổ huyền tông lại bắt đầu đối Thiên Lộ Sơn Mạch nhìn chằm chằm, vì thế còn lại bốn vị Nguyên Anh lão tổ cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp, ẩn nhẫn. Tại trường không Càn Phù Tông về sau, Huyết Phù lao tổ cùng Nguyên Bảo Mộ Mộ cũng thu liễm rất nhiều, chí ít tên trên mặt cũng không có làm ra cái gì thiên lý bất dung chuyện ác, vì thế chuyện này sau cùng cũng liền không giải quyết được gì. Cái này Mạnh Hỏa Kiều chính là Nguyên Bảo Mộ Mộ nữ nhi bà bối, làm người cùng nàng nương đồng dạng, Tiêu đại ca ngươi cũng phải cẩn thận, không nên bị nàng mê hoặc, chết trên tay của nàng, bị hắn luyện chế thành hồn linh phụ không biết có bao nhiêu người đâu. Vị kia Bắc Hàn Kim đạo hữu tựa hồ cũng không sợ hãi Mạnh Hỏa Kiều a, nghe Bạch Sương Chi nói, Tiêu Lâm trong lòng càng thêm nhiều hơn mấy phần cảnh giác, nhưng hắn nhìn Mạnh Hỏa Kiều tại Bắc Hàn Kim trước mặt, một bộ ý như là chim non nép vào người bộ dáng, trong lòng không khỏi kinh ngạc vạn phần. Nguyên Bảo Mô Mô bực này tà tu nữ nhi, không cần phải nói, khẳng định cũng tu một thân tà công, liền xem như chính mình cũng chỉ sợ trốn chi không kịp, nhưng nhìn Bắc Hàn Kim bộ dáng, tựa hồ không thèm để ý chút nào. Hừ, một đôi cậu nam nữ, Bắc Hàn Kim ngoại tổ phụ, là Thiên Linh Sơn một tên ngoại môn trưởng lão, chính là Nguyên Bảo Mô Mô nhân tình, tính xuống, bọn hắn thật sự chính là người một nhà đây. Nghe đến Bạch Sương Chi mà nói về sau, Tiêu Lâm cuối cùng là hoàn toàn phục, cái này tu chân giới vòng tròn cũng thật là loạn. Nhìn tới người tu chân làm loạn lên, có thể so sánh người thế tục khủng bố hơn nhiều lắm. Sương Chi muội tử ngươi đã từng nói, Mạnh Hỏa Kiều là Nguyên Bảo Mộ Mộ nữ nhi, cái kia phụ thân của nàng chẳng phải liền là huyết phù lão quái, đột nhiên nghĩ đến một cái mấu chốt, Tiêu Lâm không khỏi kinh ngạc không thôi, Mạnh Hỏa Kiều muốn thật là huyết phù lão quái thân nữ nhi. Kia chính mình thật đúng là phải cẩn thận một điểm, huyết phù lão quái bực này ta tu, thế nhưng là dễ dàng không được trêu chọc, tiêu tính không có huyết phù lão quái, chỉ là một cái Nguyên Bảo Mộ Mộ. Tiểu nhượng Tiêu Lâm cảm thấy da đầu run lên. Thôi đi, đều nói Nguyên Bảo Mộ Mộ dâm tà thành tính, nhân tình cũng có rất nhiều, trong truyền thuyết Mạnh Hỏa Kiều cũng không phải là huyết phù lao quái nữ nhi, cũng chính là bởi vậy, nàng tại Càn Phù Tông cũng không chịu huyết phù lao quái chào đón, nếu không phải Nguyên Bảo Mộ Mộ che chở, chỉ sợ sớm đã bị huyết phù lao quái giết. Nghe đến nơi này, Tiêu Lâm trong lòng cũng chỉ có thể nghĩ ra kỳ hoa hai chữ, lại nhiều ngôn ngữ đều không thể hình dung tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Một đạo thô to màu xanh sẫm linh quang từ phía trên vừa bay tới, trong chớp mắt liền đến mấy người hướng trên đỉnh đầu, theo sát lấy thô to màu xanh sẫm linh quang từ trên trời giáng xuống, rơi tại sơn cốc bên trong trên đất trống. Độn quang tản đi, hiện lộ ra một tên thân mặc trắng toát trường bào che mạng nữ tử, nữ tử một đầu đủ lưng tóc đen, buộc ở phía sau, theo sơn cốc bên trong gió nhẹ lưu động, nhẹ nhàng lung lay. Một đôi mỹ lệ tới cực điểm hai con mắt trong khoảnh khắc lướt qua bốn người, sau cùng tại Tiêu Lâm trên thân ngừng lại. Một cỗ nhàn nhạt hoa lan hương khí lao vào trong mũi, nhượng Tiêu Lâm cảm thấy tinh thần một trận, một loại cảm giác quen thuộc tự nhiên sinh ra. Tiêu đạo hữu, đã lâu không gặp, nhìn xem Tiêu Lâm, Lâm Tuyết Oánh xinh đẹp hai con mắt hơi hơi híp lại, ngậm lấy ý cười nói với Tiêu Lâm. Tiêu Lâm nghe vậy, không khỏi lộ ra bất đắc dĩ vẻ mặt, chính mình bị Lâm Tuyết Oánh điểm danh xem như đan thảo sơn đại biểu, cùng với cùng một chỗ hoàn thành nhiệm vụ lần này, chính mình cũng không biết là nên vui hay là nên nộ. Nhất làm cho hắn biệt khuất chính là cho đến bây giờ, hắn đối với nhiệm vụ lần này nội dung còn là không biết gì cả. Lâm cô nương, hữu lễ. Lâm đạo hữu, không biết nhiệm vụ lần này nội dung rốt cuộc là cái gì? Vì sao làm thần bí như vậy? Bắc Hàn Kim nhìn xem Lâm Tuyết Oánh, đầy mặt si mê biểu lộ nhìn một cái không sót gì. Nhẹ nhàng liếc Bắc Hàn Kim một chút, Lâm Tuyết Oánh thản nhiên nói, nhiệm vụ lần này can hệ trọng đại, không thể có mảy may sai sót, vì thế tạm thời Lâm Tuyết Oánh cũng không thể đem nội dung nhiệm vụ nói cho đại gia. Đều đến nơi này, con giả vờ thần bí nghe vậy, Mạnh Hỏa Kiều bất mãn tự nói một câu. Hồn nhiên coi như không có nghe được, Lâm Tuyết Oánh mở miệng nói ra, trước khi tới, tin tưởng các vị đạo hữu đều trải qua tông môn trưởng bối dặn dò, nhiệm vụ lần này dùng Tuyết Oánh như thiên lôi sai đâu đánh đó, tại nhiệm vụ trong quá trình, các vị ắt phải tuân theo Tuyết Oánh chỉ lệnh hành sự. Nếu không, vạn nhất bởi vì có người tự tác chủ trương, không phục tùng điều phối, dẫn đến nhiệm vụ thất bại, hậu quả cũng tuyệt không phải các vị có thể gánh vác. Tốt rồi, không cần lên mặt mũ ép người, nói a, đến cùng cần làm thế nào? Mạnh Hỏa Kiều quệt miệng ba, mở miệng nói ra. Lâm Tuyết Oánh nghe vậy, nhẹ nhàng vỗ một cái bên hông túi chữ vật, từ trong bắn ra bốn phía dài nửa thước hình thoi đen thui lệnh bài, lờ mờ có thể nhìn đến lệnh bài chính diện tuyên khắc lấy thiên lộ hai chữ. Nhẹ nhàng vung lên, bốn phía hình thoi đen thui lệnh bài hóa thành bốn đạo ô quang, hướng bốn người phân biệt vọt tới. Bốn người nhao nhao đưa tay, đem lệnh bài nhận vào tay. Tiêu Lâm tại lệnh bài vào tay trước mắt, chỉ cảm thấy hơi hơi trầm xuống, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, khối này dài nửa thước hình thoi đen thui lệnh bài thoạt nhìn cũng không lớn, nhưng vào tay lại hết sức trầm trọng, có tới mấy chục cân. Mà lại Tiêu Lâm dùng linh thức lướt qua về sau, vậy mà không cách nào đánh giá ra mặt này lệnh bài là dùng loại tài liệu nào luyện chế. Đây là thiên lộ lệnh bài, bất quá bây giờ thiên lộ lệnh bài chỉ có thể coi là bán thành phẩm, phía trên có nguyên anh lão tổ đánh vào cấm chế, một năm sau sẽ tự động dẫn bạo, đem lệnh bài hóa thành cho bụi. Mà giải trừ cấm chế bí quyết, chỉ có Lâm Tuyết Oánh sẽ, chỉ cần các vị cùng Tuyết Oánh đồng tâm tề lực, hoàn thành nhiệm vụ lần này, Tuyết Oánh tự nhiên sẽ giải trừ trên lệnh bài cấm chế. Thật phiền phức. Mạnh Hỏa Kiều lại tại bên cạnh lẩm bẩm một câu. Tại chúng ta trước khi lên đường, còn cần hoàn thành một chuyện. Nói xong, Lâm Tuyết Oánh từ túi chữ vật bên trong lấy ra 4 cái thẻ ngọc màu trắng, dùng tay ném cho Tiêu Lâm bọn 4 người. Nhìn đến 4 người trên mặt nghi ngờ biểu lộ, Lâm Tuyết Oánh nói, Mai Ngọc Giản này bên trong ghi lại là kính biến bí thuật, trong Ngọc Giản ghi lại pháp quyết đều là trải qua lĩnh hội, nộ ra tới khẩu quyết, rõ ràng dễ hiểu, các vị ắt phải tại 1 tháng thời điểm, đem môn này kính biến bí thuật luyện thành, bởi vì chuyện này quan chúng ta nhiệm vụ lần này thành bại, thỉnh các vị ắt phải toàn lực tu luyện. Bí thuật. Tiêu Lâm trong lòng kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới nhiệm vụ còn chưa có bắt đầu, chính mình liền được một môn bí thuật. Mà lại môn này bí thuật danh xưng tương đối cổ quái, từ trong câu chữ, Tiêu Lâm thậm chí không cách nào đánh giá ra môn này bí thuật công dụng. Rất nhanh, 5 người liền tại sơn cốc nhỏ này bên trong, riêng phần mình tìm kiếm một vị trí, chuyên tâm tu luyện lên môn này kính biến bí thuật. Chương 303, biến hóa. Kính biến bí thuật là một môn phụ trợ loại bí thuật, một khi luyện thành, liền có thể biến thành bất kỳ một cái nào chính mình thấy qua người. Hoàn toàn khác với Tiêu Lâm trước đó chô mang huyễn dung mặt nạ, cái gọi là huyễn dung mặt nạ, chính là một loại huyễn thuật, đụng lên so với mình cảnh giới cao hơn quá nhiều tu sĩ, một chút liền có thể khám phá. Tựa như Tiêu Lâm đeo lên huyễn dung mặt nạ, phổ thông trúc cơ kỳ tu sĩ là không cách nào nhìn thấu, nhưng đụng lên kim đan tu sĩ tắc hoàn toàn vô hiệu. Cái này kính biến bí thuật nhưng hoàn toàn khác biệt, hắn là thông qua tự thân pháp lực, đem nhục thân cốt cách biến hóa, thay đổi dung mạo, mà trọng yếu nhất chính là... Kính biến bí thuật không chỉ là chỉ có thể biến hóa ngoại hình, liền khí tức cũng có thể thông qua bí thuật pháp quyết tới mô phỏng. Cho nên một khi thi triển môn này kính biến bí thuật, đừng nói là kim đan tu sĩ, liền xem như nguyên anh sơ trùng kỳ tu sĩ, cũng không hẳn có thể nhìn thấu bọn hắn diện mạo vốn có. Đây chính là môn này bí thuật chỗ kỳ lạ, Tiêu Lâm tại lý giải môn này bí thuật đặc điểm về sau, quả thực kinh hỉ một phen, loại bí thuật này đối với hắn mà nói, phi thường thực dụng. Thông qua kính biến bí thuật thay đổi dung mạo về sau, trên cơ bản không phải nắm giữ năng lực đặc thù nguyên anh kỳ trên đây tu sĩ, đều là không cách nào nhìn thấu bọn hắn, nhưng môn này bí thuật tu luyện cũng không dễ dàng. Cứ việc Tiêu Lâm Ngọc Giản trên tay đã trải qua lĩnh hội, đem môn này bí thuật chuyển hóa thành pháp quyết tu luyện, nhưng tu luyện cũng khá phí công phu, chủ yếu ở chỗ môn này bí thuật nghĩ muốn thi triển, cần đối tự thân pháp lực tinh chuẩn trường khống. Tại tái tạo hình thể trong quá trình, không thể có mảy may sai sót, nếu không thay đổi dung mạo cũng rất dễ dàng trở nên không ra ngô ra khoai. Kính biến bí thuật tác dụng cũng không phải là biến thành một cái cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện người, mà là biến thành một cái chính mình thấy qua người, này liền cần đối tự thân pháp lực khống chế tinh chuẩn, dùng cái này tới tái tạo tự thân mỗi một nơi hẻo lánh. Thậm chí nếu như đem môn này kính biến bí thuật tu luyện tới mức tùy tâm sở dục thời điểm, còn có thể biến hóa giới tính, quả nhiên là vô cùng thần kỳ. Cứ việc Tiêu Lâm cũng không biết Lâm Tuyết Oánh vì sao để bọn hắn tu luyện môn này kính biến bí thuật, nhưng đối với hắn mà nói, đây chính là một phen cơ duyên. Tự nhiên là không dung bỏ qua, vì thế hắn tụ tập tinh thần tu luyện. Trong đầu hắn hiện ra huynh đệ mình Tiêu Thạch thân ảnh, sau đó toàn bộ thân thể mặt ngoài bắt đầu hiện ra nhàn nhạt màu xanh sẫm linh quang, cái này đoàn màu xanh sẫm linh quang càng lúc càng nồng nặc, đến sau cùng đem hắn cả người đều bao bọc ở trong đó. Tiêu Lâm cảm thụ trên thân thể phát sinh biến hóa, theo pháp quyết khu động, mặt của hắn bắt đầu biến bắt đầu mơ hồ, qua thời gian uống cạn chung trà, Tiêu Lâm trên mặt màu xanh sẫm linh quang bắt đầu thối lui, hắn khuôn mặt đã xuất hiện Tiêu Thạch hình bóng. Thân thể của hắn cũng bắt đầu kéo dài, dòng dã cao lớn nửa thước, mới dừng lại. Lại qua chốc lát, bao khỏa tại Tiêu Lâm chung quanh màu xanh sẫm linh quang mới hoàn toàn tiêu tán, Tiêu Lâm cũng đã biến thành một người khác, vô luận là dung mạo còn là khí tức, đều cùng Tiêu Thạch giống nhau đến 7-8 phần. Nhưng lại vẫn có một ít chỗ thiếu sót, chủ yếu là Tiêu Lâm còn không có tinh chuẩn trưởng không lấy hết thể chi tiết. Bấm một cái khống thủy quyết, hóa thành một mặt thủy kính, Tiêu Lâm cẩn thận tra xét dung mạo của mình. Đợi nhìn đến mình đã cùng Tiêu Thạch giống nhau đến 7-8 phần về sau, Tiêu Lâm không khỏi có chút vô ngữ, rất rõ ràng chính mình vẫn là không có chân chính luyện thành kính biến bí thuật. Đồng thời, Tiêu Lâm cũng có chút kinh ngạc tán thán, môn này bí thuật quả thực kỳ lạ, lại có thể đem chính mình sống sờ sờ biến thành một người khác, mà lại đang biến hóa là một người khác về sau, lại thi triển một cái vốn là hình thuật, đem biến hóa dung mạo cái này một phần nhỏ pháp lực triệt để cố hóa xuống tới. Tại cố hóa dung mạo về sau, trừ phi là hắn bị người giết chết, mới sẽ hiện ra diện mạo vốn có, nếu không liền xem như trọng thương sắp chết, cũng sẽ không khôi phục như cũ dung mạo. Tiêu Lâm nhìn xem chính mình thi triển kính biến bí thuật hiệu quả, khẽ lắc đầu, sau đó tản đi cố hóa pháp lực, dung mạo lần nữa khôi phục nguyên dạng. Tiêu Lâm trên mặt lộ ra suy tính biểu lộ, hồi tưởng đến chính mình tại thi triển kính biến bí thuật lúc chỗ thiếu sót, nghĩ đến sau cùng, dứt khoát khoanh chân ngồi xuống, tinh tế tìm hiểu lên. Một tháng sau, Tiêu Lâm đứng tại sơn cốc bên trong một cái góc, trầm tư một chút về sau, bắt đầu bấm lên pháp quyết, màu xanh sẫm linh quang từ trong cơ thể hắn khuyết tán ra tới, đem nó bọc lại tại trong đó. Chỉ chốc lát sau, linh quang tàn đi, Tiêu Lâm đã biến hóa thành tiêu thạch bộ dáng, thậm chí liền thân bên trên khí tức đều giống như lúc, muốn nói hắn cùng tiêu thạch duy nhất bất đồng, thì là tiêu thạch là một tên thế tục võ giả. Mà Tiêu Lâm thì là một tên tu tiên giả. Tiêu Lâm xuyên qua trước người khống thủy thuật ngưng tụ ra thủy kính, nhìn xem trong kính dung mạo của mình, trên mặt cuối cùng lộ ra vẻ mặt hài lòng. Trải qua một tháng lĩnh hội tu luyện, Tiêu Lâm đã có thể vận dụng kính biến bí thuật pháp quyết, mà lại biến hóa ra tới tiêu thạch, cùng thật tiêu thạch căn bản là không có khác biệt. Tiêu Lâm tin tưởng, liền xem như muội muội Tiêu Chi đứng trước mặt của hắn, cũng là không nhìn ra. Cái này kính biến bí thuật, Tiêu Lâm mặc dù nắm giữ, nhưng muốn nói đến thuần thục, nhưng vẫn là kém xa. Nếu là hắn thật có thể đạt tới mức tùy tâm sử dụng, trên cơ bản xoay người một cái, liền có thể biến thành một cái người mình quen. Kính biến bí thuật mặc dù có thể biến thành người mình quen, nhưng trừ người bên ngoài, cũng không thể biến thành còn lại đồ vật, cũng coi là một loại tính hạn chế. Nhưng loại này tính hạn chế đối Tiêu Lâm tới nói, hoàn toàn không là vấn đề, có thể biến thành bất đồng người, liền khí tức cũng là giống như lúc, cái này kết quả đã nhượng hắn hết sức hài lòng. Lúc này, Tiêu Lâm mắc lửa nhìn một phen bốn phía, Lâm Tuyết Oánh chính khoanh chân ngồi ngay ngắn ở một khối nham thạch phía trên, tựa hồ là đang tu luyện, trong năm người chỉ có Lâm Tuyết Oánh không có tu luyện môn này kính biến bí thuật. Bất quá cái này cũng không kỳ quái, theo Tiêu Lâm nhìn tới, Lâm Tuyết Oánh hẳn là đã sớm luyện thành môn này bí thuật. Bạch Xương Chi cũng giống như Lâm Tuyết Oánh, đang ngồi tu luyện, hiển nhiên là cũng đã luyện thành kính biến bí thuật, Bắc Hàn Kim cùng Mạnh Hỏa Kiều hai người tắc còn tại nơi xa tu luyện, bất quá bởi vì khoảng cách quá xa, tại bọn hắn thi triển kính biến bí thuật hiện hóa hộ thể linh quang thời điểm, hắn cũng không cách nào xác định hai người phải chăng đã luyện thành. Nhìn Lâm Tuyết Oánh bộ dáng, hiển nhiên cũng không sốt ruột, Tiêu Lâm cũng liền khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu đả tọa tu luyện. Khi tiến vào trúc cơ hậu kỳ về sau, trải qua khoảng thời gian này tu luyện, Tiêu Lâm cảnh giới cũng dần dần vững chắc xuống, bắt đầu tiếp tục ngưng luyện pháp lực, chuẩn bị lần thứ 7 pháp lực rèn luyện. Trước mắt đối Tiêu Lâm tới nói, đã cảm nhận được thời gian gấp gáp tính, hơn 50 tuổi tiểu bước vào trúc cơ hậu kỳ, tại rất nhiều trúc cơ kỳ tu chân giả nhìn tới, đã cực kỳ kinh người. Nhưng Tiêu Lâm lại cũng không cho rằng như vậy, hắn sở dĩ tu vi để thăng bên trên so phổ thông trúc cơ tu sĩ nhanh hơn một chút, chủ yếu là nắm giữ đủ lượng ngũ hành linh đan tiến hành tu luyện, mà tại xung kích cảnh giới bình cảnh bên trên, hắn cùng phần lớn trúc cơ kỳ tu sĩ thì là đứng ở cùng một hàng xuất phát bên trên. Muốn nói chỗ khác biệt, tối đa chính là mình vận khí cũng không tệ lắm, được đến có trợ giúp trùng kích bình cảnh xích dung đan, nhưng xích dung đan cũng không phải khan hiếm vô cùng đáng dược. So với trùng kích kim đan kỳ cần thiết bích viêm đan, xích dung đan căn bản không tính là gì. Tiêu Lâm khi tiến vào trúc cơ hậu kỳ về sau, bởi vì hắn dùng tới luyện chế thủy linh đan ngũ hành linh thảo, đều là chân nguyên đại, cho nên tại hắn tiến vào trúc cơ hậu kỳ về sau, ngũ hành linh đan còn có chút ít tăng lên tu vi tác dụng. Nhưng theo hắn tu vi tăng thêm một bước, loại này hiệu dụng sẽ càng ngày càng nhỏ, hắn rất nhanh liền đem gặp phải vô đan có thể phục lúng túng tình cảnh, mà tới cho đến trước mắt. Hắn còn không có một phần có thể dùng tăng lên tu vi tam giai linh đan đan phương. Hắn có phần kia khúc cức đan phương, cần có linh thảo đều 10 phần cổ quái kỳ lạ, rất nhiều Tiêu Lâm nghe đều không nghe thấy qua, nghĩ muốn luyện chế, tự nhiên cũng là không thể nào. Duy nhất nhượng Tiêu Lâm có chút an ủi là, đang nghiên cứu hồi lâu sau, Tiêu Lâm cơ hồ có thể khẳng định, cái này khúc cức đan phương chính là một môn luyện chế tăng cao tu vi linh đan đan phương, nhưng cùng lúc lại để cho Tiêu Lâm buồn bực là hắn căn bản là tìm không cùng tiến lên mặt linh dược. Điều này thực có mấy phần lúng túng. Trong lòng khẽ thở dài một cái một tiếng, Tiêu Lâm đem những tạp niệm này ném ra khỏi đầu, bây giờ cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, cùng lắm thì tại hoàn thành nhiệm vụ lần này về sau, liền đi Nam vực cảnh du lịch một phen, thử thời vận. Như vậy lại qua ba ngày, ngay tại khoanh chân ngồi thẳng Lâm Tuyết Oánh đột nhiên mở mắt, từ nham thạch bên trên đứng lên, nàng hơi hơi lướt qua tán lạc trong sơn cốc bốn người, trong ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Các vị đạo hữu, nghĩ đến đều đã đem kính biến bí thuật nắm giữ thuần thục a. Còn mời tới đây một chút. Lâm Tuyết Oánh âm thanh trực tiếp xuất hiện tại bốn người bên hai. Ngồi xếp bằng Tiêu Lâm nghe vậy, từ trong nhập định tỉnh lại, vươn người đứng dậy, sau đó hướng Lâm Tuyết Oánh vị trí bay lượn mà đi. Chỉ chốc lát sau, năm người lần nữa tụ tập tại một chỗ. Hiện tại có thể nói cho chúng ta biết, chuyến này mục đích a? Mạnh Hỏa Kiều liếc Lâm Tuyết Oánh một chút, mở miệng hỏi. Không thể, đã các vị đạo hữu đều đã luyện thành kính biến bí thuật, hiện tại còn mời biến hóa thành mấy người này nói xong. Lâm Tuyết Oánh từ bên hông cởi xuống một cái linh thú túi, nhẹ nhàng ném đi. Linh thú túi bay đến giữa trên không, sau đó chuyển miệng túi, tại còn lại bốn người ánh mắt kinh ngạc bên trong, từ trong rơi xuống bốn cô dưới thi thể tới. Cái này bốn cỗ thi thể hai nam hai nữ, thoạt nhìn đều hết sức trẻ tuổi, nhưng lúc này nhưng là sắc mặt tái nhợt, tinh tế cảm ứng bên dưới, vậy mà không cảm ứng được bốn người bất kỳ khí tức ba động. Hiển nhiên là bốn người này đã bị đánh tan nguyên thần, chỉ còn lại có một bộ thân xác. Mấy cái này là người nào? Nhìn đến bốn cỗ thi thể, Bắc Hàn Kim trên mặt cũng lộ ra nghi hoặc biểu lộ. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm, chư vị còn mời mau chóng. Lâm Tuyết Oánh cũng không trả lời Bắc Hàn Kim nghi vấn, mà là đôi mắt đẹp lướt qua bốn người, thản nhiên nói. Nghe vậy, Tiêu Lâm bốn người cũng liền không đang chần chờ, nhao nhao bắt đầu thi triển lên kính biến bí thuật. Thời gian uống cạn chung trà về sau, Tiêu Lâm biến hóa thành một tên 24-25 tuổi tuấn tú thư sinh, trong tay nắm lấy một thanh từ cỗ thi thể kia trên tay được đến quạt giấy mở ra, lờ mờ có thể nhìn thấy phía trên dùng mực tàu viết Lâm Giác hai chữ. Bắc Hàn Kim tắc biến hóa thành một tên 27-28 tuổi khôi ngô hán tử, đầy mặt dữ tợn. Mạnh Hỏa Kiểu biến hóa thành một tên 30 tuổi xuất đầu phong tử, trước sau lồi lõm, eo thon chi hơi hơi đong đưa, hương khí phân tán, liền Tiêu Lâm cũng không nhịn được nhìn nhiều một chút. Cho tới Bạch Sương Chi, tắc biến thành một tên 17-18 tuổi chân trần thiếu nữ, buộc lấy đầy đầu ngón áp út kích thước đuôi sam nhỏ, cuốn quanh lấy vong màu vàng vậy trang sức, lộ ra thanh thuần đáng yêu. Nhìn đến bốn người biến hóa về sau, Lâm Tuyết Oánh đôi mắt đẹp lộ ra vẻ tán thành, sau đó hơi hơi vừa chuyển, màu xanh sấm linh quang chợt lóe mà qua. Sau một khắc, Lâm Tuyết Oánh lấy xuống khăn che mặt, đã là biến thành một người khác. Chương 304, Thiên Đô Sơn. Lúc này Lâm Tuyết Oánh thoạt nhìn chừng 20 tuổi, mặt trái xoan, mày liễu, mũi ngọc tinh xảo, duy nhất có chút không được hoàn mỹ thì là bờ môi, hơi dày một chút. Nhưng cũng để cho nàng mang lên một loại dạng khác vật vị, Lâm Tuyết Oánh biến hóa người, có thể xưng tuyệt sắc, nhưng so với Tiêu Lâm thấy qua Lâm Tuyết Oánh hình dáng, tự nhiên là kém xa tít tắp. Đang biến hóa hoàn thành về sau, Lâm Tuyết Oánh xa xa một chỉ cái kia bốn cỗ thi thể, nhất thời một đạo màu xanh sẫm hàn quang bắn ra, xuất tại bốn cỗ thi thể, sau đó bốn cỗ thi thể mặt ngoài bắt đầu hiện ra nhỏ bé băng. Tiếp đó những cái kia nhỏ bé băng đột nhiên biến thành màu xanh nhạt hỏa diễm, trong chớp mắt liền đem bốn cỗ thi thể biến thành cho bụi. Thấy cảnh này, Tiêu Lâm hơi sững sờ, Lâm Tuyết Oánh chỗ thả ra hỏa diễm, hẳn là trong truyền thuyết băng dương hỏa, cái này băng dương hỏa cùng trúc cơ tu sĩ tu luyện thạch trung hỏa đồng dạng, đều thuộc về trúc cơ tu sĩ ngưng luyện đi ra nhị giai hỏa diễm. Tại uy lực bên trên mặc dù kém xa tít tắp Tiêu Lâm Thanh Viêm Linh Hỏa, nhưng loại này hỏa diễm chủng loại không ít, một khi có thể dung hợp trong đó ba loại, liền có thể hóa thành Tam Muội Chân Hỏa. Tam Muội Chân Hỏa là trúc cơ kỳ tu sĩ có thể trưởng khống mạnh nhất hỏa diễm, tại cùng địch đấu pháp thời điểm, có thể đem hỏa diễm bám vào pháp khí phía trên, đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Nhưng nghĩ muốn ngưng luyện Tam Muội Chân Hỏa, cũng không phải chuyện dễ. Lại không nói ngưng luyện Tam Muội Chân Hỏa pháp quyết tiểu cực kỳ ít thấy, mà lại nghĩ muốn cuối cùng ngưng luyện ra Tam Muội Chân Hỏa, chí ít cũng cần thời gian mấy chục năm. Ở trong quá trình này, vẫn tồn tại một chút nguy hiểm, mà lại tại tu sĩ tiến vào Kim Đan cảnh về sau, trong đan điền liền sẽ ngưng luyện ra đan hỏa thế nhưng là so Tam Muội Chân Hỏa còn cường hãn hơn Tam giai hỏa diễm. Vì thế ngược lại là có rất ít trúc cơ kỳ tu sĩ chịu tiêu tốn rất nhiều thời gian đi tu luyện Tam Muội Chân Hỏa. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân khác liền là Tam Muội thực biết cùng đan hỏa, cũng không phải một cái tầng cấp hỏa diễm, mà lại không thể giống Tiêu Lâm tu luyện Thanh Viêm Linh Hỏa, có thể theo tu vi cảnh giới tăng lên mà để thăng uy lực. Một khi tiến vào Kim Đan cảnh, Tam Muội chân hỏa liền sẽ chuyển hóa thành đan hỏa, bị Kim Đan hỏa diễm chỗ đồng hóa, cái này cũng là Tam Muội chân hỏa cho dù đối với trúc cơ kỳ tu sĩ tới nói, uy lực mạnh mẽ, nhưng lại ít có nhân tu luyện nguyên nhân. Lâm Tuyết Oánh tu luyện băng dương hỏa, theo Tiêu Lâm nhìn tới, rất có thể đã ngưng luyện ra Tam Muội Chân Hỏa, cái này khiến hắn hơi nghi hoặc một chút. Nhưng nghĩ lại, cũng liền bình thường trở lại, Lâm Tuyết Oánh lúc này tu vi là trúc cơ đại viên mãn, cùng Bác Hàn Kim, Mạnh Hỏa Kiều đồng dạng, thiên linh căn tốc độ tu luyện quả nhiên là kinh thế hai tụ. Chính mình là dựa lấy lượng lớn ngũ hành linh đan, mới đưa cảnh giới trồng đến trúc cơ hậu kỳ, mà Lâm Tuyết Oánh thoạt nhìn nhưng muốn nhẹ nhõm nhiều, thậm chí Tiêu Lâm đều có chút hoài nghi, cô nàng này làm không cẩn thận lại là tận lực áp chế cảnh giới. Nếu không dùng hắn thiên linh căn tư chất, liền xem như tiến vào Kim Đan kỳ, Tiêu Lâm cũng sẽ không cảm thấy quá kinh ngạc. Mà lấy nàng bực này tư chất, trừ tu luyện ra, còn lại thời gian cũng viễn siêu phổ thông trúc cơ tu sĩ, đem một bộ phận thời gian dùng tới tu luyện một chút bảng môn pháp thuật, cũng là chuyện rất bình thường. Chúng ta đi thôi xử lý bốn cỗ thi thể về sau, Lâm Tuyết Oánh hướng bốn người nói, sau đó trước tiên biến thành một đạo màu xanh sẫm linh quang, hướng bên ngoài sơn cốc bay tới. Tiêu Lâm bốn người cũng nhao nhao khống chế lấy pháp khí, trùng thiên mà lên, xích sao đi theo tại sau lưng Lâm Tuyết Oánh. Thiên Đô Sơn Mạch ở vào Phong Châu Trung Bộ, kéo dài mấy trăm dặm, Thiên Đô Sơn Mạch nổi danh nhất liền là Thiên Đô Phong. Thiên Đô Phong, cao tới 2.000 trượng, tại toàn bộ Nam vực cảnh cũng coi là có ít cao phong, Nghị Đan Thảo Sơn Thanh Đan Phong cũng bất quá mới ngàn trượng cao bao nhiêu mà thôi. Theo lý thuyết, 2000 trượng độ cao đã sớm nô ra tầng mây, đứng sừng sững ở Vân Thiên phía trên. Nhưng Thiên Đô Phong kỳ lạ tiểu kỳ lạ ở chỗ này, toàn bộ Thiên Đô Sơn mạch trung ương trăm dặm phương viên đều bao trùm tại đen kịt một mảnh mây đen bên dưới, trong mây đen điện thiểm lôi minh, từng đạo thô to tia chớp màu xanh xuyên vào trong đó. Thiên Đô Phong cao tới 2000 trượng độ cao, trong đó nửa đoạn trên sân phong, không có bất kỳ hoa cỏ cây cối sinh trưởng trong đó, thậm chí liền yêu thú cũng xa xa né tránh nơi này. Cả ngọn núi, toàn thân đen kịt, mà lại cứng rắn như sắt, từng đạo lôi quang thỉnh thoảng từ trong mây đen rơi xuống, bổ vào cứng rắn sơn thể phía trên, nổ tung mảng lớn hỏa tinh. Toàn bộ Phong Châu, đại bộ phận khu vực đều ở vào Cổ Huyền Tông cùng Hắc Ma Tông chỗ giao giới, cũng là bạch cốt chiến trường vị trí, nhưng mà bất luận là Cổ Huyền Tông hay là Hắc Ma Tông, các tu sĩ khi tiến vào Phong Châu về sau, đều sẽ tận lực tránh né Thiên Đô Sơn mạch cái này mấy trăm dặm phạm vi. Bởi vì phàm là ý đồ thông qua cái này Thiên Đô Phong tu chân giả, không riêng gì trúc cơ tu sĩ, còn là kim đan tu sĩ, thậm chí liền nguyên anh tu sĩ, chỉ cần vừa tiến vào Thiên Đô Phong, liền sẽ dẫn tới vô cùng lôi điện công kích. Tại bực này thiên địa chi uy bên dưới, cho dù là nguyên anh lão quái, cũng muốn chạy trối chết, nếu là trốn chậm, làm không cẩn thận tiểu thân tử đạo tiêu, cho tới kim đan tu sĩ, một khi tiến vào Thiên Đô Phong, kia nhưng cứ gọi là cửu tử nhất sinh, trừ phi là làm quá nhiều việc thiện, lao thiên vóng mở một mặt bên dưới, mới có thể nhặt về một đầu mạng nhỏ. Cho tới trúc cơ tu sĩ, chỉ cần đi vào Thiên Đô Phong, kia là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại bực này từng đạo như là gỗ lăn kích thước lôi điện công kích bên dưới, cơ hồ là trong chốc lát, liền có thể đem trúc cơ tu sĩ nguyên thần đánh tan, từ đấy hồn phi phách tán. Mà đối với nguyên anh kỳ phía trên tu sĩ tới nói, bọn hắn sở dĩ cũng không cách nào tiến vào Thiên Đô Sơn mạch Thiên Đô Phong, là bởi vì trong truyền thuyết, tại Thiên Đô Phong đỉnh, có một cái to lớn cấm chế, nơi này cấm chế cũng không biết là người làm còn là thiên địa sinh thành. Phàm là lên Thiên Đô Phong, một khi bị đạo kia cấm chế vây khốn, cho dù là nguyên anh tu sĩ, cũng sẽ bị suy yếu thể nội chín thành pháp lực, như vậy tình trạng bên dưới, lại đối mặt lôi đỉnh đại dương, hạ tràng liền có thể nghĩ mà biết. Vì thế cái này Thiên Đô Phong, tự bị phát hiện, một chút nguyên anh lão quái ở phía trên bị thiệt lớn về sau, liền rốt cuộc không có nguyên anh tu sĩ có can đảm bên trên Thiên Đô Phong. Cho tới kim đan tu sĩ, càng là có không ít đều vẫn lạc tại Thiên Đô Phong bên trên, nếu mà so sánh, trúc cơ phía dưới tu sĩ ngược lại là sẽ rất ít có bên trên Thiên Đô Phong ý nghĩ. Trừ phi là thu được không kiên nhẫn được nữa, nghị muốn mượn thiên lôi chi uy chém giết tự thân. Loại người này 89 phần 10 kia là tu luyện tẩu hỏa nhập ma, cháy hỏng đầu óc, mới sẽ làm chuyện ngu xuẩn như thế. Nhưng ở trải qua một chút nguyên anh lão quái cẩn thận nghiên cứu về sau phát hiện, cái này Thiên Đô Phong bên trên lôi đỉnh đại dương, cách mỗi 490 năm, liền sẽ có 3 ngày thời gian sẽ tiêu tán mở ra. Mà lại tại mây đen tiêu tán đồng thời, cấm chế phía trên cũng sẽ suy yếu rất nhiều, đối với một chút cảnh giới thấp tu sĩ liền sẽ mất đi lực sát thương. Lúc này, những này cấp thấp tu sĩ liền có thể xuyên qua cấm chế, tiến vào Thiên Đô Sơn đỉnh, nghe đồn ở trên Thiên Đô Phong tồn tại không ít chân quý kim loại loại luyện khí tài liệu. Thậm chí còn có một chút luyện chế cao dài trên đây pháp bảo kim loại hiếm tài liệu, đã từng có một tên luyện khí kỳ tu chân giả, đánh bậy đánh bạ bên dưới, tiến vào Thiên Đô Phong, mà lại thật vừa đúng lúc chính là, hắn vừa vận đụng phải 490 năm một lần lôi vân tiêu tán ngày, lại bị hắn leo lên Thiên Đô Phong đỉnh. Được đến một khối đen kịt thỉnh thoảng lóe ra màu xanh linh quang khoáng thạch kim loại, hắn cũng không có coi là chuyện quan trọng, ở trên Thiên Đô Phong đi dạo một phen, trừ một chút cổ quái kỳ lạ tảng đá bên ngoài, cũng không có cái gì chân quý linh dược. Vì thế hắn cầm lấy khối này đen kịt tảng đá xuống núi, về sau hắn mới phát hiện, khối này tảng đá vậy mà là luyện chế cao giai pháp bảo thanh lôi thạch, trên đấu giá hội trực tiếp vỗ ra hơn 100 vạn hạ phẩm linh thạch giá cả. Nhượng thứ nhất dạ chi trong lúc phát nhanh, nắm giữ lượng lớn linh thạch, tự nhiên có thể mua sắm đại lượng linh đan tới tu luyện, người này nghe nói về sau tại ngắn ngủi trong vòng 5 năm, ngạnh sinh sinh từ luyện khí tầng 6, tiến cấp tới trúc cơ sơ kỳ. Cuối cùng hơn 100 vạn khối hạ phẩm linh thạch, liền xem như trúc cơ đan, cũng đầy đủ mua xuống 10 mấy hạt. Tiến vào trúc cơ kỳ, hắn linh thạch cũng mới hao tốn không đến 1/3, nhưng ở cái này về sau, người này tại một lần ra khỏi thành thí luyện thời điểm, cứ thế biến mất vô tung. Từ đó về sau, Thiên Đô Phong bên trên tồn tại hy hữu luyện khí khoáng thạch tin tức mới lan truyền nhanh chóng, đại lượng cấp thấp tu sĩ tiến vào Thiên Đô Sơn, ý đồ leo lên Thiên Đô Phong, kết quả không hề nghi ngờ, phàm là tiến vào Thiên Đô Phong cấp thấp tu chân giả, tất cả đều tại lôi điện bên dưới, biến thành cho bụi. Đến sau cùng bắt đầu kinh động đến một chút kim đan tu sĩ, tại mấy tên kim đan tu sĩ toàn bộ vẫn lạc tại Thiên Đô Phong bên trên về sau, mấy tên nguyên anh lão quái cũng bị kinh động đến. Nhưng chính là cái này mấy tên nguyên anh lão quái, cũng ở trên thiên đô phong bị thiệt lớn, chẳng những chân quý khoáng thạch kim loại không có đạt được, hơn nữa còn bị lôi điện kích thương, nguyên khí thiệt thòi lớn. Thậm chí có một vị nguyên anh lão tổ trực tiếp thiệt thòi bản nguyên, dẫn đến không cách nào để thăng cảnh giới, trong cơn tức giận, trực tiếp phản hồi tông môn binh giải. Tại cái này về sau, có can đảm đến đây thiên đô phong cấp thấp tu sĩ gần như tuyệt tích, mà số ít mấy tên nguyên anh tu sĩ còn không hết hy vọng, lại đối thiên đô phong nghiên cứu một phen về sau, mới phát hiện cách mỗi 490 năm, thiên đô phong bên trên lôi vân sẽ biến mất 3 ngày cái hiện tượng này. Mà để bọn hắn buồn bực là, mặc dù lôi vân tản đi, cấm chế phía trên cũng suy yếu rất nhiều, nhưng lại duy trì có đối với nguyên anh cùng kim đan tu sĩ phản ứng cực kỳ kịch liệt. Đang nghiên cứu qua đi, mấy vị này nguyên anh lão quái cuối cùng phát hiện căn nguyên, cấm chế này tựa hồ có thể cùng tu sĩ thể nội pháp lực kêu gọi lẫn nhau, tu vi càng cao, pháp lực càng sâu, đang muốn tiến vào thiên đô phong lúc chịu đến lực phản kích cũng càng thêm cường hãn. Thử đi thử lại nghiệm về sau, cái kia mấy tên nguyên anh lão tổ cũng coi là triệt để từ bỏ, nhưng bọn hắn cũng phát hiện, trúc cơ kỳ tu sĩ cùng luyện khí kỳ tu sĩ lại có thể bình yên vô sự tiến vào bên trong, phát hiện này để bọn hắn kinh hỉ dị thường. Từ cái này về sau, tại mỗi 490 năm một lần lôi vân tiêu tán cơ hội, bọn hắn đều sẽ chọn lựa trong tông môn một chút tương đối ưu tú trúc cơ kỳ đệ tử, tiến vào thiên đô phong bên trong tầm bảo, ngược lại là bị những này trúc cơ đệ tử thật tìm ra không ít luyện chế pháp bảo cực phẩm tài liệu. Cho tới luyện khí kỳ tu sĩ, mặc dù cũng có thể tại 490 năm một lần 3 ngày thời gian bên trong tiến vào thiên đô phong, nhưng lại sẽ rất ít có luyện khí kỳ tu sĩ đến đây, chủ yếu là tiến vào thiên đô phong về sau. Luyện khí kỳ tu chân giả trên cơ bản là khó tránh khỏi bị trúc cơ tu sĩ chém giết, đại khái suất là bảo vật không được đến, mạng nhỏ ngược lại là vĩnh cửu lưu tại thiên đô phong. Nam vực cảnh rất nhiều tu sĩ thậm chí đều cho rằng, cổ huyền tông cùng hắc ma tông quanh năm ở vào đối địch trạng thái, chủ yếu liền là đối với cái này thiên đô sơn mạch tranh đoạt. Bởi vì một mực truyền thuyết, tại thiên đô phong đỉnh một góc nào đó, tồn tại một khối tiên thiên linh tài thế nhưng là luyện chế tiên thiên linh bảo cực phẩm tài liệu. Tiên thiên linh bảo đã phạm là trong nhân giới lợi hại nhất pháp khí. Chương 305, Xích Dương lão quái. Tiên thiên linh tài, phạm là trong nhân giới duy nhất có thể luyện chế ra tiên thiên linh bảo tài liệu. Mà lại chỉ có thể luyện chế ra sơ giai tiên thiên linh bảo, mà những cái kia trung giai thậm chí cao giai cùng với trong truyền thuyết cực phẩm tiên thiên linh bảo, đều là thiên sinh địa dưỡng chi vật. Dựa vào luyện chế là căn bản luyện chế không ra, cho dù là luyện khí đại tông sư, cũng giống như vậy. Chí ít tại phàm nhân giới. Tiểu cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe qua có người luyện chế ra sơ giai trên đây tiên thiên linh bảo, mà lại tiên thiên linh bảo thưa thớt, có thể dùng phượng mao lân giác để hình dung. Một cái tông môn, nếu như có thể có một kiện tiên thiên linh bảo, tuyệt đối có thể tiến giai đến cự vô phách tông môn, nhưng cho dù là nam vực cảnh bảy đại cổ tông, cũng không có bất kỳ một cái tông môn nắm giữ tiên thiên linh bảo. Vì thế tại thiên đô phong truyền ra tồn tại tiên thiên linh tài về sau, vô luận là cổ huyền tông hay là hắc ma tông, thậm chí bao gồm còn lại ngũ đại cổ tông, đều nhao nhao gia nhập cướp đoạt hàng ngũ. Đáng tiếc, thiên đô phong đỉnh lôi đình đại dương, cùng với cái kia cực kỳ lợi hại cấm chế, khiến cái này ngấp nghé tiên thiên linh tài tông môn chịu nhiều đau khổ, dần ra, ghi nhớ khối này tiên thiên linh tài người bắt đầu giảm bớt. Cho đến hôm nay, đã ít có người hỏi thăm, thậm chí bắt đầu lưu truyền ra cái gọi là tiên thiên linh tài, bất quá là một khối hậu thiên hy hữu tài liệu mà thôi thuyết pháp. Một ngày này, nam đạo thô to độn quang phá toái hư không, vừa mới xuất hiện ở chân trời bất quá thời gian mấy hơi thở, liền đi đến phụ cận, đáp xuống trên một ngọn núi thấp bé. Độn quang tản đi, hiện ra tam nữ hai nam năm người tới. Nhìn xem phương xa, lờ mờ có thể nhìn đến tới gần chân trời địa phương, chính nổi lơ lửng một khối dày nặng đen kịt mây đen, từ trong mây đen thỉnh thoảng dần hiện ra từng đạo màu xanh lôi điện, nương theo lấy lôi điện loại qua, ầm ầm ầm âm thanh mới ẩn ẩn chuyển tới. Đó là cái gì địa phương? Nhìn đến phiến kia lôi vân, trừ Lâm Tuyết Hoánh, còn lại bốn người cũng không khỏi lộ ra kiêng kỵ biểu lộ. Tiêu Lâm trên mặt cũng là kinh nghi bất định, cứ việc còn không biết nơi đó là địa phương nào, nhưng chỉ là cái kia không ngừng nổ tung thanh sắc lôi quang, tiểu nhượng Tiêu Lâm biết, nơi đó tuyệt nhiên là phi thường hung hiểm chi địa. Lâm Tuyết Oánh mang theo bọn hắn đi tới nơi này, tự nhiên sẽ không là để thưởng thức phần này cảnh trí, 89 phần 10 cùng nhiệm vụ có liên quan. Chúng ta ở chỗ này chờ. Lâm Tuyết Oánh nhàn nhạt nói một câu, sau đó tìm một khối sạch sẽ địa phương, khoanh chân ngồi ngay ngắn xuống. Tại bốn người ánh mắt nghi hoặc bên trong, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, tựa hồ tiến vào trong tu luyện. Hừ, thần thần bí bí, không phải mẫu thân nhượng ta qua tới, bản cô nương mới lười nhắc tới chịu phần này tội. Nhẹ nhàng kéo Bắc Hàn Kim cánh tay, Mạnh Hỏa Kiều cùng Bắc Hàn Kim cũng tìm cái địa phương tọa hạ nghỉ ngơi. Tiêu đại ca, chúng ta tới bên kia à, Bên cạnh Bạch Xương Chi chỉ vào cách đó không xa một khối lồi ra sơn phong nham thạch to lớn, mở miệng nói ra. Tiêu Lâm nhẹ gật đầu, hai người tới trên mặt đá, dưới mặt đá là sâu không thấy đáy thâm uyên, mà tại bọn hắn đối diện phương hướng, vừa lúc là cái kia đen kịt lôi vân. Tiêu đại ca, ngươi biết đó là cái gì địa phương sao? Hai người ngồi xuống về sau, Bạch Xương Chi bình tĩnh nhìn chăm chú đen kịt lôi vân, trọn vẹn qua thời gian uống cạn chung trà, mới ngẩng đầu lên, đối bên cạnh Tiêu Lâm nói. Xương Chi muội tử ngươi biết? Tiêu Lâm kinh ngạc trả lời. Nơi đó hẳn là Ma Địa Thiên Đồ Phong. Bạch Xương Chi nói. Ma Địa Thiên Đồ Phong. Nhẹ gật đầu, Bạch Xương Chi cong lấy đầu gối, hai tay vòng ôm chính mình hai chân, cái đầu nhỏ đặt ở trên đầu gối, nhìn chăm chú nơi xa đen kịt lôi vân. Thiên Đồ Phong danh xưng Ma Địa, chủ yếu là nơi đó là một mảnh hoang vắng đất cằn sỏi đá, quanh năm lôi quang bao phủ, mà lại nghe đồn tại Thiên Đồ Phong đỉnh, có một cái to lớn cấm chế, cũng không biết là người phương nào bày xuống. Liền xem như Nguyên Anh lão quái nếu như bị đạo kia cấm chế vây khốn, 89 phần 10 cũng là sẽ từ đấy vẫn lạc. Nguyên Anh lão quái đều không thể phá bỏ cấm chế. Tiêu Lâm trên mặt lóe ra kinh nghi bất định biểu lộ. Hắn cũng có chút không nắm chắc được Lâm Tuyết Oánh đem bọn hắn mang đến nơi đây, rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ thật muốn dẫn bọn hắn tới xông vào này cái gọi là ma địa? Nguyên Anh lão quái đều không vào được địa phương, bọn hắn những này trúc cơ kỳ tu chân tay mơ không phải đi tặng đầu người sao? Bạch Xương Chi liếc qua Tiêu Lâm, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nàng dựng lên phía bên phải tay nhỏ, không ngừng kết động lên. Xương Chi muội tử chẳng lẽ còn nghiên cứu qua dịch lý chi học, thân là tu chân giả, tự nhiên là sẽ không tin tưởng vận mệnh cách nói. Theo bọn hắn nghĩ, cái gọi là vận mệnh bất quá là phàm nhân đối với thê thảm hiện trạng một loại bản thân an ủi mà thôi. Nhưng là tu chân giả lại có thể thông qua nghiên cứu dịch lý chi học, ở một mức độ nào đó tính toán ra tự thân hoặc là người khác trong một khoảng thời gian họa phúc cắt hung. Rất nhiều tu chân giả cũng đem dịch lý chi học quy về trận pháp chi đạo. Theo Tiêu Lâm nhìn tới, kỳ thật liền là một loại sát suất mà thôi, chính hắn đối với cái này cũng không sâu tin, nếu mà so sánh hắn càng tin tưởng mình thực lực. Hôm nay là tân sấu năm mùng 5 tháng 9, còn có 3 ngày, liền đến 49 lôi tán chi kỳ, thì ra là thế. Bạch Xương Chi trên mặt lộ ra một vệt vẻ chợt hiểu, từ nham thạch bên trên đứng lên, nhìn chăm chú nơi xa đen kịt lôi vân, mở miệng nói ra. Tiêu Lâm như cũ ngồi xếp bằng. Đối với Bạch Xương Chi mà nói, nghe mơ mơ hồ hồ. Tiêu đại ca, nhìn tới Lâm Tuyết Oánh thật là tính toán mang bọn ta tiến vào Thiên Đồ Phong. Bạch Xương Chi đột nhiên xoay đầu lại, hướng Tiêu Lâm nói. Thật muốn đi vào. Tiêu Lâm nhíu mày, nhìn phía xa lôi vân, bất luận nhìn thế nào, chính mình nếu là tiến vào nơi đó, tựa hồ cũng trốn không thoát bị lôi đỉnh hóa thành cho bùi hạ tràng. Nhìn xem Tiêu Lâm biểu lộ, Bạch Xương Chi tự nhiên biết Tiêu Lâm trong lòng suy nghĩ. Có cái kia ma vân tại, chúng ta tự nhiên là vào không được. Nhưng 3 ngày sau đó, vừa vận đụng lên 490 năm một lần lôi vân tiêu tán chi kỳ, đến thời điểm không chỉ lôi vân sẽ tiêu tán, mà lại Thiên Đô Phong bên trên cấm chế, cũng sẽ suy yếu hơn chín thành, đến lúc đó chúng ta liền có thể tiến vào bên trong. Bạch Xương Chi ở bên giải thích nói, thì ra là thế. Tiêu Lâm kinh ngạc nhìn thoáng qua có chút đắc ý Bạch Xương Chi, trong lòng kinh ngạc tán thán xuất thân tốt liền là không đồng dạng, liền dịch lý thuật số bực này hắn thấy hoàn toàn vô dụng học vấn, đều có chỗ nghiên cứu. Tiêu đại ca ngươi nhìn. Lúc này không cần Bạch Xương Chi nhắc nhở, Tiêu Lâm cũng nhìn đến một đạo to lớn độn quang từ phía trên vừa chợt lóe lên, trong chớp mắt liền đến bọn hắn ngoài mấy chục dặm trên không, sau đó xẹt qua thật dài lưu quang, rơi vào một cái sơn cốc nhỏ bên trong. Tiêu Lâm biến sắc, đạo kia độn quang chiều dài có tới trăm trượng, cho dù là kim đan tu sĩ cũng không có khả năng tỏa ra to lớn như vậy độn quang, không cần phải nói, tới tuyệt nhiên là một tên nguyên anh lão quái vật. Nơi xa Bắc Hàn Kim cùng Mạnh Hỏa Kiều cũng song song đứng lên, đầy mặt kinh hãi địa nhìn chăm chú nơi xa sơn cốc. Chỉ có Lâm Tuyết Oánh, chính là hơi hơi mở mắt, nhìn thoáng qua to lớn độn quang chút xuống địa phương, lại lần nữa nhắm mắt lại, một bộ lạnh nhạt bộ dáng. Nguyên Anh lão quái. Tiêu Lâm trên mặt kinh nghi bất định. Không quản nhiệm vụ lần này rốt cuộc là cái gì. Có Nguyên Anh lão quái tham dự, đối với hắn mà nói, đều không phải tin tức tốt gì. Tiêu Lâm trong lòng bắt đầu nghi thần nghi quỷ lên. Hắn thậm chí suy nghĩ phải chăng cứ vậy rời đi nơi này, bởi vì một khi mở ra nhiệm vụ, chính mình khi đó lại nghĩ ly khai, hơn phân nửa cũng là không khả năng. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Bạch Xương Chi, Bạch Xương Chi cũng là khuôn mặt nhỏ hơi trắng bệnh, kỳ thật cái này cũng không thể trách nàng, cho dù ai đột nhiên nhìn thấy một tên Nguyên Anh kỳ tu chân giả, đều sẽ trong lòng run sợ, cuối cùng tại bực này tồn tại trước mặt, đối phương một cái bất thiện ý niệm, liền có thể lấy đi của mình mạng nhỏ. Tiêu Lâm càng là rõ ràng. Đừng nói là Nguyên Anh lão quái, liền xem như tới một tên kim đan tu sĩ, trên cơ bản cũng có thể đem bọn hắn năm cái đoàn diệt. Đang lúc Tiêu Lâm trong lòng suy tư thế nào tiến thối thời điểm, một đạo thô to kim hồng hai màu linh quang đông nhiên xuất hiện ở chân trời, rơi hai lóe về sau, đã là xuất hiện ở phiến kia đen kịt lôi vân phía trước ngoài mấy chục dặm hư không bên trên. Kim hồng linh quang tàn đi, hiện lộ ra một tên thân mặc đỏ rực trường bào 40 đại hán, tại hắn bên cạnh, lại còn đứng đấy 6 người, cung kính bó tay đứng ở một bên. 40 đại hán dưới chân vậy mà nổi lơ lửng một đóa kim hồng sắc linh vân, bên cạnh 6 người cũng đứng tại bên trên, như giẫm trên đất bằng đồng dạng. Cái kia 40 đại hán tản ra băng lãnh khí tức, ánh mắt hơi quét Tiêu Lâm đám người một chút về sau, liền đem ánh mắt chuyển hướng phía dưới một cái sơn cốc bên trong. Đang bị cái kia 40 đại hán ánh mắt lướt qua trong nháy mắt, Tiêu Lâm cảm thấy toàn thân phát lạnh, có loại bị người dùng linh thức khoảng cách gần lướt qua thân thể bình thường, loại cảm giác này liền phảng phất đột nhiên bị lột sạch y phục, từ ấm áp trong phòng ném tới băng thiên tuyết địa bên ngoài một dạng. Lại là một tên nguyên anh lão quái. Tiêu Lâm trong lòng ai thán một tiếng, trong ngày thường mấy trăm năm khó gặp nguyên anh lão quái vật, tại cái này Thiên Đô Phong phía trước, chỉ một cái tiểu xuất hiện hai cái. Miêu Ô Mục, ở trước mặt lão phu, còn loay hoay ngươi hắc hóa tiềm tung bí thuật. Nếu là chỉ có ngươi một cái, khoảng cách như vậy xa, có lẽ còn có thể giấu giếm được lão phu, nhưng mang theo mấy cái đồ tử đồ tôn, cũng nghĩ tránh thoát lão phu nguyên thần. Có phần lừa mình dối người. 40 đại hán đột nhiên hướng nơi xa hư không hừ lạnh một tiếng, tiếp đó âm thanh như sấm nói. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, tại hắn hơn 10 dặm bên ngoài hư không bên trên, hắc quang chợt lóe, hiện lộ ra một tên thân mặc đen kịt trường bào ngũ tuần lão giả, người này lớn lên mùi ương miệng rộng, một đôi mắt càng là thỉnh thoảng dần hiện ra từng đạo hiện lam quang mang, cũng không biết tu luyện loại nào cổ quái công pháp mới sẽ như vậy. Tại bên cạnh hắn còn đứng lấy 9 tên thân mặc ma văn áo bào xám trẻ tuổi nam nữ, 9 người này mang theo kiêng kỵ biểu lộ, nhìn chăm chú 40 đại hán. Khắc khắc, Xích Dương lão quái, trăm năm không thấy, ngươi cuối cùng xuất quan. Mùi ưng lão giả phát ra một trận như là tiếng cười như cú đêm đều, nhượng tại phía xa bên ngoài mấy chục dặm Tiêu Lâm năm người nghe đến cũng cảm thấy ngũ tạng quay cuồng một hồi, không nhịn được biến sắc, nhao nhao nhấc lên pháp lực, rót vào kinh mạch toàn thân, ngăn cản này quỷ dị âm thanh. Nghe đến mùi ưng lão giả tiếng cười, 40 đại hán sầm mặt lại, đồng nhiên trợn quát một tiếng, Miêu Ô Mục, ngươi đây là tại khiêu khích lão phu sao? Như là ngòi nổ đồng dạng âm thanh, nhất thời tồi khô lạp hủ đồng dạng đem mùi ưng lão giả tiếng gào xua tan, mà mùi ưng lão giả hiển nhiên cũng không muốn từ đấy cùng hắn phát sinh xung đột, cười lạnh vài tiếng về sau, tiểu ngậm miệng không nói. Hừ, Miêu Ô Mục, hôm nay cũng không phải chém giết ngày tốt, ngươi Hắc Ma Tông bây giờ trừ Cửu Ma La bên ngoài, cũng chính là hận trời lão quái còn có thể nhập lão phu pháp nhãn, cho tới ngươi sao? Hắc hắc. Nghe đến Xích Dương lão quái bốn chữ, ngoài mấy chục dặm Tiêu Lâm biến sắc. Tiếp đó kinh ngạc nhìn tên kia thoạt nhìn bề ngoài xấu xí 40 trắng hán, Tiêu Lâm làm sao cũng không nghĩ ra, xuất lĩnh cổ huyền tông đệ tử tiến công Thiên Lộ Sơn mạch Xích Dương lão tổ, lại chính là người này. Chương 306, Hãn Hải Cung. Nhượng Tiêu Lâm có chút không hiểu là, đã cổ huyền tông bắt đầu tiến công Thiên Lộ Sơn mạch, đã cùng ngũ đại tông môn tại Tuyết Lao quan bày ra cực chiến. Thân là người giật dây Xích Dương lão tổ vậy mà thoát ly khai chiến tu sĩ đại quân, trái lại chạy đến cái này Thiên Đô Sơn tới. Khó tránh khỏi có chút không giống bình thường. Tiêu Lâm năm người cũng rất nhanh tụ tập trung một chỗ, mạnh hỏa kiều kiều diễm như hoa trên mặt cũng là hơi trắng bệnh, năm người lúc này cũng không biến hóa thành ngày đó Lâm Tuyết Oánh lấy ra mấy cỗ thi thể dung mạo. Bọn hắn bây giờ đều là diện mạo vốn có, tại cái này mấy tên nguyên anh lão tổ trước mặt, dù là trừ Tiêu Lâm bên ngoài mấy người, phía sau đều có kim đan lão tổ thậm chí nguyên anh lão quái chỗ dựa, tại dưới bực này tình huống cũng là sợ mất mật, chột dạ chặt. Tiêu Lâm thậm chí từ Lâm Tuyết Oánh đáy mắt cũng nhìn thấy một vẻ khẩn trương, hiển nhiên vị này năm đó ở vạn dặm cánh đồng tuyết bên trong, không sợ sinh tử Thiên Lộ Sơn mạch đệ nhất mỹ nữ, cũng từ trong lòng cảm nhận được hàn ý. Bất quá rất hiển nhiên, vô luận là Xích Dương lão tổ, còn là vị kia Mùi Ưng lão giả, đều không có ý định để ý tới Tiêu Lâm bọn hắn, mà Tiêu Lâm lúc này cũng bắt đầu chú ý tới, ở phía dưới bên trong dãy núi, một chút thân ảnh đang không ngừng bay lượn. Những người này rất nhiều trên thân đều tản ra nồng đậm linh quang, Tiêu Lâm vừa nhìn liền biết những người này đều giống như hắn. Là trúc cơ kỳ tu chân giả, nhưng những người này lại đều không có ngự không phi hành, mà là lựa chọn giữa rừng núi bay lượn. Bất quá nghĩ lại, Tiêu Lâm tiểu hiểu được, chủ yếu là bởi vì Xích Dương lão quái đang đứng trên hư không, hắn dưới chân kim hồng linh vân, càng lại như là chói mắt hải đăng, tại nói cho tất cả mọi người, hắn là một tên nguyên anh lão quái vật. Đối mặt nguyên anh lão quái, tự nhiên không có người đần độn ở trước mặt hắn, nên ngang ngự khí phi hành, nếu không lão này quái vật một cái khó chịu, trong lúc nhấc tay liền có thể đem những cái kia trúc cơ tu sĩ chém thành cho bụi. Xích Dương, nghe nói ngươi tu luyện Hắc Dương Ma Công, tận mấy chục năm chi công, mới hơi có tiểu thành, cũng coi là thần kiêm tiên ma lưỡng đạo công pháp, đích thật là có hung hăng tiền vốn, chính là cái này Hắc Dương Ma Công là Hắc Ma Tông ba đại ma công một trong, càng là gần với ba đại trung cực ma công một trong đỉnh cấp ma đạo công pháp. Ngươi chẳng những cướp lấy công pháp của người ta, lại còn khi dễ người ta Thái Thượng Tứ Trưởng Lão, chẳng lẽ ngươi thật không sợ Cửu Ma La Chấn Thiên giận dữ, phá quan mà ra, giết tới ngươi Cổ Huyền Tông sao? Lúc này, trước kia thô to độn quang bay xuống hẻm núi nhỏ bên trong, chấn động ra một thanh âm, ở trong hư không nhấp nô, đinh thai nhức óc. Nghe vậy về sau, Xích Dương lão quái sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, cáo giả hắn làm sao không minh bạch, người này là tại cho chính mình kéo cừu hận, có thể nói cực kỳ ác độc, chính mình năm đó đánh lén Hắc Ma Tông Thái Thượng Nhị Trưởng Lão, từ hắn trên thân mưu đoạt Hắc Ma Tông ba đại ma công một trong Hắc Dương Ma Sát Công. Khổ tu mấy chục năm, mới đạt tới tiểu thành chi cảnh, đương so với Hắc Ma Tông Thái Thượng Đại Trưởng Lão Cửu Ma La, đây chính là kém xa. Cửu Ma La không chỉ tu luyện ba đại trung cực ma công một trong Bách Biến Cực Sát Thiên Ma Công, một thân tu vi càng là tại 500 năm trước liền đã tiến vào Nguyên Anh Hậu Kỳ. Mà lại Cửu Ma La đã bế quan hơn 200 năm, một mực chưa từng xuất quan, nghe nói hắn ngay tại lĩnh hội Bách Biến Cực Sát Thiên Ma Công tầng cuối cùng, cũng muốn mượn này trùng kích Nguyên Anh Đại Viên Mãn. Một khi hắn chân chính xông quan thành công, tiến vào Nguyên Anh Đại Viên Mãn, cái kia hắn sẽ trở thành Nam Vực Cảnh gần vạn năm qua, duy nhất Nguyên Anh Đại Viên Mãn Đại Tu Sĩ. Hơn nữa còn là một tên ma đạo đại tu sĩ. Thật là dạng kia, Cổ Huyền Tông tiểu nguy hiểm. Xích Dương lão tổ đối với cái này tự nhiên cũng là rõ ràng trong lòng, bình thường ngoài miệng qua qua miệng nghiện, thật muốn đụng phải Cửu Ma La, vị này cái thế ma đầu, phỏng đoán hắn căn bản để không nổi ý niệm chống cự, sẽ chỉ lựa chọn bỏ trốn mất dạng. Bất quá chỉ cần Cửu Ma La một ngày không có bước vào Nguyên Anh đại viên mãn, hắn Cổ Huyền Tông tiểu gối cao không lo, cuối cùng Cổ Huyền Tông lập tông vạn năm trở lên, át chủ bài vẫn phải có. Lão phu đạo là ai? Nguyên lai là Hãn Hải cung Kỷ Đông Hàn, làm sao? Kỷ trưởng lão tại Ôn Nhu Hương bên trong đợi đến thời gian quá dài, tính quá hóa động, không xa mấy trăm vạn dặm, vậy mà chạy tới ta Cổ Huyền Tông địa vực, chẳng lẽ là muốn cầm Hàn Hải cung chân, xuyên đến chúng ta Cổ Huyền Tông cùng Hắc Ma Tông địa vực sao? Hắc hắc, lão phu đối các ngươi bực này man hoang chi địa, luôn luôn là không có hứng thú, chính là Thiên Đô Phong 49 mở ra ngày tới gần, bực này thiên tài địa bảo, chỉ có kẻ có đức nhận được. Ngươi Cổ Huyền Tông, nghe nói ngay tại khi dễ Nam Châu tiểu phái, Hắc Ma Tông càng là sát lục vô số, sớm đã có làm thiên hòa, Cửu Ma La chịu này phúc báo, lão phu nhìn hơn phân nửa là không cách nào tiến giai Nguyên Anh đại viên mãn, từ đấy công bại tọa hóa, ngược lại là rất có thể. Sơn cốc bên trong người, đối với Xích Dương lão tổ cùng Mũi Ưng lão giả, không có chút nào ý sợ hãi, tương phản, nôn từ bên trong phần lớn là châm chọc khiêu khích, nhượng một bên xem náo nhiệt Tiêu Lâm mấy người cũng là trợn mắt hốt mồm. Tiêu Lâm có chút không rõ, Sơn cốc bên trong người như vậy đối Xích Dương lão tổ cùng Mùi Ưng lão giả đủ loại nói móc, chẳng lẽ không sợ hai người trong cơn tức giận liên thủ đối phó hắn? Nhưng mà vượt quá Tiêu Lâm đám người dự liệu, vô luận là Xích Dương lão tổ còn là Mùi Ưng lão giả, nghe vậy về sau, đều chỉ là hừ lạnh một tiếng, nhưng lại chưa mở miệng đánh trả. Điều này cũng làm cho Tiêu Lâm mấy người có chút kinh ngạc, cũng không biết vị này Hàn Hải cung Kỷ Đông Hàn rốt cuộc có gì chỗ hơn người, liền Xích Dương lão quái bực này hung nhân, cũng lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Lão phu hôm nay tới đây Thiên Đô Phong, cũng không tính cùng các ngươi hai tông sản sinh quan hệ gì, chủ yếu là vì hộ tống trong tông môn mấy tên đệ tử, tiến vào Thiên Đô Phong tầm bảo, mà lại một khi ma vân tiêu tán, tiến vào cái này Thiên Đô Phong trúc cơ kỳ đám trẻ con, không biết bao nhiêu, cho tới phải chăng có thể có được cơ duyên, tự xem chính bọn hắn, chúng ta còn là không nên nhúng tay tốt. Đã Kỷ đạo hưu nói như thế, chúng ta tự nhiên cũng không có chút nào dị nghị, Miêu đạo hưu, chúng ta cũng tạm thời thả xuống tông môn ân oán thế nào. Xích Dương lão quái không hổ là đa mưu túc trí hạng người, sâu hiểu tiến thối chọn lựa chi đạo, lúc trước còn khí thế hùng hổ, một bộ hơn người một bậc bộ dáng. Bây giờ nhưng lại khiêm tốn lên, chủ động cùng Hắc Ma Tông Mùi Ưng lão giả dừng can qua, bất quá đây cũng không phải Xích Dương lão quái hiểu rõ đại nghĩa, mà là lo lắng cho mình một khi cùng Mùi Ưng lão giả động thủ, núp ở bên cạnh vị này Hàn Hải cung nhị trưởng lão, vạn nhất động cái gì ý đồ xấu, vậy hắn nhưng là được không bù mất. Xích Dương lão tổ sở dĩ đối Kỷ Đông Hàn có chút kiêng kỵ, nguyên nhân chủ yếu là Kỷ Đông Hàn thế nhưng là một tên Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, liền xem như động thủ, chính mình mặc dù không sợ, nhưng nghĩ muốn đánh bại Kỷ Đông Hàn cũng là không thể nào. Bây giờ Xích Dương lão tổ ngược lại là âm thầm hy vọng Mùi Ưng lão giả đừng ngốc vô cùng không hảo ý của mình, để người khác làm sau lưng chim sẻ. Nhưng rất hiển nhiên Xích Dương lão tổ lo lắng là dư thừa, có thể tu luyện tới Nguyên Anh kỳ, cái nào không phải đa mưu túc trí hạng người. Mùi Ưng lão giả tự nhiên cũng minh bạch Xích Dương lão tổ tâm tư, vì thế khi nghe đến Xích Dương lão tổ hòa hoãn lời nói về sau, chính là hừ lạnh một tiếng, nhưng là chấp nhận lời của hắn. Tiểu cái này chỉ trong chốc lát, Tiêu Lâm mấy người đã nhìn đến, Thiên Đô Phong chân núi đã tụ tập không thua 1000 tu chân giả, những người này có hơn 9 thành đều là trúc cơ kỳ tu chân giả, mà trong này đại bộ phận đều là trúc cơ trung hậu kỳ, ngược lại là trúc cơ sơ kỳ cùng trúc cơ đại viên mãn tu chân giả số lượng ít hơn. Tiêu Lâm bốn người tại Lâm Tuyết Oánh chào hỏi bên dưới, cũng bay lượn bên dưới này tòa đỉnh núi, nhao nhao hướng Thiên Đô Phong bay lượn mà đi. Rất nhanh bốn người cũng lẫn vào đại lượng tu sĩ trong đám người, nhờ vào đó che giấu tự thân thân phận. Tại tới đây trên đường, Tiêu Lâm đám người đã thay đổi riêng phần mình tông môn y phục, liền khí tức cũng thông qua kính biến bí thuật tiến hành thay đổi, cứ như vậy, cho dù bọn họ ngày sau bị Nguyên Anh tu sĩ thông qua nguyên thần khóa chặt. Chỉ cần tên kia Nguyên Anh tu sĩ không phải gần ở trước người, nhìn thấy dung mạo của bọn hắn, chỉ là dựa vào linh thức khóa chặt, khí tức biến ảo bên dưới, cũng không cách nào xác nhận bọn hắn chính là mình tìm kiếm người. Tại lẫn vào đại lượng bầy tu sĩ về sau, Tiêu Lâm năm người đều tự tìm cái địa phương, ngồi ngay ngắn xuống, lẳng lặng bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Chu vi số lượng đông đảo trúc cơ tu sĩ, đại bộ phận đều mặc cổ huyền tông cùng hắc ma tông nội môn đệ tử phục sức, nhưng cũng có gần nửa, mặc quần áo thì là đủ loại, không cần phải nói, những người này đều là tán tu xuất thân tu chân giả. Mà nhượng Tiêu Lâm có chút kinh ngạc chính là, tại những tu sĩ này bên trong, lại còn có chút ít luyện khí kỳ tu sĩ, nơm nớp lo sợ núp ở bên cạnh góc xó, nhưng từ trong ánh mắt của bọn hắn, Tiêu Lâm cũng nhìn thấy một phần kiên định cùng chấp nhất. Cái này khiến Tiêu Lâm không khỏi nghĩ đến mình năm đó, khi biết chính mình ngụy linh căn tư chất về sau, hắn đã từng chán ngán thất vọng, nhưng ở sau khi nghị thông suốt, bắt đầu liều mạng tu luyện, tu chân luyện đạo, có đôi khi một khỏa kiên cố đạo tâm so bất kỳ vật gì đều trọng yếu. Cơ duyên, cho tới bây giờ đều là dấu ở hung hiểm bên trong, cái gọi là họa hề phúc chỗ phục, chính là cái đạo lý này. Những này luyện khí kỳ tu sĩ hiển nhiên cũng nghĩ tại Lôi Vân tiêu tán về sau, tiến vào Thiên Đô Phong, và vào cơ duyên. Vạn nhất có thể có được một khối luyện chế pháp bảo kim loại hiếm, từ đấy một bước lên trời, cũng vì cũng chưa biết. Cái này khiến Tiêu Lâm có chút cảm khái, nếu như mình không có linh mục không gian bực này khoáng thế tiên duyên, chính mình có lẽ cùng bọn hắn không có gì khác biệt, cũng chỉ có thể khắp nơi dây vào tìm vận may, cứ việc biết rõ hy vọng mong manh, nhưng làm còn có hy vọng, không làm cũng chỉ có thể đại đạo kết thúc, chờ đợi lấy thọ hết chết giả. Trong lòng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Tiêu Lâm chậm chậm nhắm mắt lại, thể nội pháp lực bắt đầu chậm rãi vận chuyển, rất nhanh liền tiến vào nửa tu luyện trạng thái. 3 ngày thời gian nháy mắt đã qua. Trong 3 ngày qua, lục tục ngao ngoe lại có đại lượng tu sĩ đi tới Thiên Đô Phong dưới chân, nhân số cũng nhảy vọt đạt tới chừng 2000, mà trong này vậy mà có chí ít 7-800 tên luyện khí kỳ tu chân giả, ngược lại để Tiêu Lâm đám người cảm thấy ngoài ý muốn. Giờ khắc này, đại bộ phận tu sĩ đều không có tiếp tục tu luyện, mà là nhao nhao đứng lên, ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Hư không bên trên, cái kia một đoàn giống như là mực nước mây đen, tại ánh mắt mọi người bên trong, bắt đầu chậm rãi tiêu tán mở ra. Vốn là không ngừng lóe lên màu xanh lôi điện, cũng bắt đầu trở nên thưa thớt. Nguyên bản đen kịt Thiên Đô Phong chân núi, số lượng đông đảo trúc cơ kỳ tu sĩ, ngẩng lên nhìn về không trung trên mặt bắt đầu vương xuống tới từng đạo kim sắc quang mang, tại mây đen tiêu tán về sau, từng sợi ánh nắng bắt đầu chiếu xuống. Chương 307, Hắc Ma Tông thiếu chủ. Đột nhiên rất nhiều nhìn lên bầu trời tu chân giả không nhịn được nhẹ nhàng rủi rủi con mắt. Sau đó lần nữa hướng không trung nhìn tới, không ít người lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nguyên lai, theo ánh nắng rơi vãi, hai tên thân khoác màu vàng điêu văn áo giáp, sau lưng tung bay lấy kim sắc áo choàng tu sĩ từ trên trời giáng xuống, hai người thoạt nhìn đều chỉ có chừng 30 tuổi, một nam một nữ. Nam mặt mũi lanh khốc, nữ ôn nhu kiều mị, hai người chậm chậm từ trên trời rơi xuống. Sau đó nhẹ nhàng dẫm đạp tại cách đó không xa một gốc cổ thụ trên ngọn cây. Nhưng hai người dẫm đạp ngọn cây nhưng là không nhúc nhích tí nào, phảng phất căn bản cũng không có trọng lượng đè tại phía trên một dạng. Kim Huyền Sơn chủ nhìn đến một nam một nữ này, không quản là Xích Dương lão tổ, còn là Mùi Ưng lão giả, đồng thời kinh hô một tiếng, tiếp đó trên mặt lộ ra kiêng kỵ biểu lộ, nhưng là một câu cũng lại không nói. Mà trước kia vị kia Hán Hải cung nhị trưởng lão cũng theo đó trầm mặt xuống, toàn bộ Thiên Đô Sơn bên dưới nhất thời lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thân khoác kim giáp lạnh lùng nam tử bốn phía nhìn lướt qua, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói ra, Thiên Đô Phong 49 mở ra ngày, Thiên Đô Phong bên dưới ngàn dặm bên trong, rừng giết. Người vi phạm trảm hồn nữ tử trong miệng cũng phát ra một câu băng lãnh âm thanh. Cách gần đó một chút trúc cơ tu sĩ, nghe đến âm thanh, không nhịn được dùng mình một cái. Tại hai người sau khi nói xong, chung quanh bọn họ mấy trăm trượng bên trong, nhiệt độ đột nhiên hạ thấp rất nhiều. Những cái kia cách gần đó các tu sĩ, cũng không nhịn được nhao nhao hướng nơi xa bay lượn mà đi, tận lực kéo ra cùng khoảng cách của hai người. Tiêu Lâm trên mặt cũng đầy là vẻ kinh ngạc, hắn không rõ ràng, cái này hai tên kim giáp nam nữ rốt cuộc là người phương nào. Xích Dương lão tổ vì sao gọi bọn họ Kim Huyền Sơn chủ? Cái này Kim Huyền Sơn chủ là ai? Vậy mà liền ngang ngược càn rỡ Xích Dương lão tổ cũng ngoan ngoãn làm câm điếc. Mà lại lời của hai người, rõ ràng liền là không đem tại chàng ba tên Nguyên Anh lão quái để vào mắt, mà nhượng Tiêu Lâm kinh ngạc chính là, cái này ba tên Nguyên Anh lão quái vậy mà đều lựa chọn ẩn nhẫn. Tiêu Lâm bên cạnh Lâm Tuyết oánh bọn bốn người, cũng cùng nét mặt của hắn không sai biệt lắm, cũng tại hiếu kỳ cái này hai tên kim giáp nam nữ rốt cuộc là người nào. Vậy mà dễ dàng tiểu trấn trụ ba tên Nguyên Anh lão quái. Đang nói xong về sau, hai tên Kim Huyền Sơn chủ vậy mà trực tiếp tại trên ngọn cây khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, một bộ hoàn toàn không để ý tới chu vi phát sinh hết thảy bộ dáng. Đông đảo tu sĩ kinh ngạc nhìn hai người một chút, bắt đầu đưa ánh mắt quang hướng Thiên Đô Phong đỉnh, ở nơi đó, có một đạo màu xanh nhạt quang hoa, từ giữa sườn núi phía trên mấy trăm trượng độ cao, đem toàn bộ Thiên Đô Phong đều bao bọc ở trong đó. Chân chính đi tới Thiên Đô Phong phía trước, Tiêu Lâm bọn người mới biết Thiên Đô Phong to lớn, toàn bộ chân núi xoay quanh một vòng, sợ là có tới trăm dặm trên dưới, thô to sơn thể trùng thiên mà lên, phóng tầm mắt nhìn tới, người ở trên Thiên Đô Phong lộ ra là nhỏ bé như vậy. Tiêu Lâm nhìn đến đã có không ít tu sĩ đã bắt đầu hướng Thiên Đô Phong đỉnh vọt tới, Tiêu Lâm mấy người cũng không dám chậm trễ, tại Lâm Tuyết Oánh dẫn dắt bên dưới, hướng Thiên Đô Phong bên trên bay lượn mà đi. Đang bay lượn mấy trăm trượng độ cao về sau, Tiêu Lâm đám người đột nhiên cảm thấy toàn thân siết chặt, cả người đột nhiên nặng nề chí ít gấp 2, cái này khiến vốn là nhẹ nhõm nhảy lên bọn hắn, bắt đầu biến chật vật. Đây là có chuyện gì? Mạnh Hỏa Kiều khuôn mặt biến đổi, kinh hãi nói. Đây cũng là một loại nào đó trọng lực tràng, chỉ có tại một chút khối lớn huyền thiết khoáng mạch bên trên, mới có thể xuất hiện tình huống như vậy. Hơi suy nghĩ một chút, bên cạnh Bắc Hàn Kim mở miệng nói ra. Chẳng lẽ cái này cả tòa Thiên Đô Phong đều là một khối to lớn huyền thiết? Mạnh Hỏa Kiều giật mình hỏi. Cái này cũng không phải là không có khả năng. Nghe đồn cái này Thiên Đô Phong, cấm ngũ hành độn thuật, liền bình thường pháp khí đều không thể phá mở sơn thể chút nào, mà lại qua giữa sườn núi, tự không cách nào ngự khí phi hành, cho nên đại gia phải cẩn thận. Lâm Tuyết Oánh đột nhiên mở miệng nói ra. Tiêu Lâm lúc này cũng chú ý tới, leo lên cái này Thiên Đô Phong, đối với trúc cơ kỳ tu sĩ tới nói, gấp 2 trọng lực chẳng, ảnh hưởng cũng không lớn, nhưng đối với một chút luyện khí kỳ tu sĩ thì lại khác, trọng lực gia trì bên dưới, tốc độ của bọn hắn 10 phần chậm chạp. Cơ hồ cùng người bình thường chạy không sai biệt lắm tốc độ, bất quá Tiêu Lâm đám người tự nhiên sẽ không đi quan tâm những này, mà là đi sát đằng sau ở sau lưng Lâm Tuyết Oánh, hướng đỉnh núi lao tới. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì trọng lực chẳng quan hệ, trọn vẹn hao tốn một canh giờ, năm người mới miễn cưỡng đến giữa sườn núi. Tiêu Lâm ngẩng đầu lên núi đỉnh nhìn tới, trước đó bởi vì bị đen kịt lôi vân nơi bao bọc, căn bản là thấy không rõ trên núi tình hình, bây giờ lôi vân tiêu tán, Tiêu Lâm liếc mắt liền thấy phía trên quái thạch lởm chởm. Mà lại những này quái thạch bên trên có vô số cháy xém dấu vết. Không cần phải nói đều là bị lôi điện lập đi lặp lại bổ xuống tạo thành, lại hướng lên, tắc bởi vì bị quái thạch che chắn, ngược lại là nhìn không đến cái gì. Tiêu Lâm hơi suy nghĩ một chút, sau đó bắt đầu đem linh thức phát tán ra, nghĩ muốn tìm tòi một thoáng hoàn cảnh chung quanh, nhưng rất nhanh sắc mặt của hắn biến khó coi, nguyên lai hắn linh thức vừa mới nhô ra tới 50 trượng cũng chưa tới, tiểu không cách nào đang khuyết đại phạm vi. Một cỗ khổng lồ hấp lực một mực đem hắn linh thức đệ tại 50 trượng phạm vi bên trong, Lâm Tuyết Oánh đám người hiển nhiên cũng phát hiện loại tình huống này, mà lại bọn hắn so Tiêu Lâm càng thêm không chịu nổi, linh thức tràn ra tới 30 trượng liền đã không cách nào tiếp tục mở rộng phạm vi. Các ngươi theo sát ta, phòng bị người khác đánh lén. Lâm Tuyết Oánh hướng bốn người chào hỏi một tiếng, sau đó tiếp tục hướng đỉnh núi lao tới. Vốn cho rằng đến giữa sườn núi, bò lên đỉnh núi tiểu dễ dàng, nhưng ở Tiêu Lâm bọn hắn leo lên sau 2 canh giờ, giật mình phát hiện bọn hắn mới chỉ bỏ từ sườn núi đến đỉnh núi đại khái 1/3 khoảng cách. Mà lại theo leo càng ngày càng cao, Tiêu Lâm đám người phát giác trọng lực chẳng càng lúc càng lớn, bây giờ áp tại trên người bọn hắn lực đạo, đã có tự thân trọng lượng gấp 3-4 lần. Cái này trọng lượng dù cho đối với Tiêu Lâm bọn hắn những này trúc cơ kỳ tu chân giả tới nói, cũng là một cái cực kỳ nặng nghề gánh nặng. Tiên đạo tu sĩ nhục thân, mặc dù so với phàm nhân cường đại hơn rất nhiều, nhưng cũng là nhục thể phàm thai. Gấp 2 trọng lực chàng đã nhượng bọn hắn có chút cố hết sức, bây giờ trọng lực chàng gia tăng đến gấp 3, Tiêu Lâm bọn hắn đã muốn đem trong đan điền pháp lực không ngừng rót vào tứ chi bách hải, tài năng miễn cưỡng bảo trì một cái so phổ thông đi đường nhanh hơn một chút tốc độ. Không phải nói mây đen tiêu tán thời gian chỉ có 3 ngày sao? Tiếp tục như vậy, chúng ta đến đỉnh núi đều muốn tiêu hao 1 ngày thời gian. Mạnh Hỏa Kiều bất mãn nói. Tiêu Lâm cùng Bạch Xương Chi mặc dù cũng cảm nhận được một chút phí sức, nhưng là không có oán giận. Mà lại chu vi rất nhiều trúc cơ tu sĩ đã bị bọn hắn kéo tại phía sau, những này trúc cơ tu sĩ phần lớn là trúc cơ sơ trung kỳ cảnh giới. Liền xem như những cái kia phổ thông trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, cũng là kém xa Tít Tắp Tiêu Lâm 5 người, bọn hắn 5 người đều là từ 5 đại tông môn tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, bản thân chiến lực liền muốn vượt quá phổ thông trúc cơ hậu kỳ, thậm chí đại viên mãn tu sĩ rất nhiều. Rất nhanh, Tiêu Lâm nhìn đến trước người cách đó không xa xuất hiện 7 tên tu sĩ bóng lưng, trong đó phía trước nhất thanh niên thoạt nhìn chỉ có 23-24 tuổi, đầu đầy tóc tím, rối tung tại sau lưng, so với chung quanh 6 người, thanh niên tóc tím lộ ra cực kỳ nổi bật. Mà lại Tiêu Lâm còn chú ý tới, bên cạnh Lâm Tuyết Oánh thỉnh thoảng sẽ lấy ánh mắt trộm meo thanh niên tóc tím kia một chút, ánh mắt bên trong thỉnh thoảng lại lóe ra mấy phần hàn ý. Chẳng lẽ nhiệm vụ lần này là cùng tên kia thanh niên tóc tím có liên quan? Tiêu Lâm trong lòng suy tư, thanh niên tóc tím này, nếu như hắn không có nhìn lầm, chính là lúc trước đi theo tại Mùi Ưng lão giả bên cạnh trong 9 người một cái. Bây giờ trước mặt bọn họ chỉ có 7 người, mà lại rất rõ ràng vì thế thanh niên tóc tím dẫn đầu, chính là Tiêu Lâm có chút không rõ, tại Mùi Ưng lão giả bên cạnh hết thảy có 9 người, vì sao chỉ có 7 người leo lên cái này Thiên Đô Phong? Chẳng lẽ nói mặt khác 2 người kia cũng ở trên núi một góc nào đó, bọn hắn chính là cố ý tách ra tìm kiếm Thiên Đô Phong bên trên thiên tài địa bảo hay sao? Nghĩ tới đây, Tiêu Lâm trên mặt lộ ra cẩn thận biểu lộ, mà tại tất cả mọi người không chú ý đương khẩu, từ ngón tay hắn trong lúc, từng khỏa trừng hạt gạo màu đỏ nhạt linh trùng, nhao nhao bay ra ngoài, tản ra biến mất ở chung quanh nham thạch trong lúc. Trừng 2000 tu chân giả, tản ra tại cái này Thiên Đô Phong bên trên, liền như là đem một đám con kiến đặt ở một mảnh giữa rừng núi đồng dạng, cho dù là Tiêu Lâm 5 người, có thể nhìn đến chung quanh tu sĩ, cũng không đủ hai tay chi số. Tiêu Lâm đối cái này Thiên Đô Phong cũng là tràn ngập tò mò. Nếu là thật có thể tại phía trên này nhặt được một khối hy hữu luyện khí tài liệu, cái kia cũng xem như niềm vui bất ngờ, chính là chính mình thật nhặt được bảo vật, rốt cuộc có hay không mệnh năng mang đi, nhưng là hai chuyện khác nhau. Lại không nói cái kia 3 tên nguyên anh lão quái vật, không quản cái nào, thật nghĩ muốn diệt sát chính mình những người này, đều là không cần tốn nhiều sức, mà cái kia 2 tên kim huyền sơn chủ, càng làm cho Tiêu Lâm có chút nhìn không thấu. Cũng không biết bọn hắn là dụng ý gì. Thật chẳng lẽ chính là đến đây duy trì trật tự. Nguyên nhân này vừa xuất hiện tại Tiêu Lâm náo hải, tự bị hắn loại bỏ, tu chân giả mặc dù không thể nói là vô lợi không dậy sớm, nhưng muốn nói làm cái kia vô vị người tốt, Tiêu Lâm nhưng là không tin. Hắn thấy, hai vị kia Kim Huyền Sơn chủ khẳng định mang theo mục đích nào đó, tuyệt sẽ không là bắn tên không đích, chính là Tiêu Lâm cũng không biết bọn hắn tính toán vật gì mà thôi. A, đột nhiên, một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ phía trên truyền tới, Tiêu Lâm 5 người nhao nhao biến sắc, tiếp đó trên mặt bắt đầu lộ ra chần chờ biểu lộ. Cẩn thận một chút, đại gia tận lực không muốn tách ra. Lâm Tuyết Oánh nhíu mày, hướng phía trên nhìn thoáng qua, sau đó vỗ một cái bên hông túi chữ vật, từ trong bắn ra một thanh màu xanh biếc dài 3 thước kiếm, nắm tại ở trong tay. Cái này Thiên Đô Phong thượng pháp khí vận chuyển mất linh, một khi triển khai chém giết, tốt nhất là dùng pháp thuật, hoặc là dùng pháp khí chém ra kiếm khí tới công địch ngay tại phía trước bay lượn. Lâm Tuyết Oánh đột nhiên ngừng lại, dặn dò Tiêu Lâm đám người. Tiêu Lâm trầm tư một chút về sau, vỗ một cái bên hông túi chữ vật, từ trong bay ra một khối đen kịt lân phiến, nhẹ nhàng dán tại hắn cánh tay trái nhỏ bên trên, tùy thời phòng bị người đánh lén. Nhưng Tiêu Lâm cũng không có lấy ra băng loan kiếm, mà là tại bàn tay tầm đó nổi lơ lửng mấy khỏa, ngón tay nhỏ đầu ngón tay lớn nhỏ màu tím đen hỏa cầu, không ngừng xoay tròn lấy. Lại qua gần nửa canh giờ, Tiêu Lâm 5 người đi tới một chỗ lệch trời phía trước, sở dĩ nói trước mắt là lệch trời, là bởi vì tại trước mặt bọn họ không đủ trăm trượng, cả ngọn núi đều treo ngược lên, chỉ có tại trung ương vị trí có lưu một cái rộng 3 thước tả hữu cái hở. Xuyên qua cái hở, Tiêu Lâm mấy người căn bản nhìn không đến bất kỳ vật gì, có chính là tối đen như mực. Mà tại đạo này khe núi trước đó, đang đứng 2 tên thân mặc trường bào màu xám tu sĩ, một tên thoạt nhìn hơn 40 tuổi, đầy mặt râu quai nón, một người khác thì là một lão giả, ngũ tuần trên dưới, hết lần này tới lần khác mặt trắng không râu. Hai người nhìn đến Tiêu Lâm 5 người đi tới, không khỏi lẫn nhau nhìn thoáng qua, trong đó lão giả kia mở miệng nói ra: Hắc Ma Tông thiếu tông chủ ở đây, các ngươi tranh thủ thời gian né tránh. Chương 308, kỳ dị sơn cốc. Tiêu Lâm lúc này cũng nghĩ lên, hai người này lúc trước chính là đi theo tên kia thanh niên tóc tím mà tới. Như thế nói đến, thanh niên tóc tím kia hẳn là Hắc Ma Tông cái gọi là thiếu tông chủ. Chính là Tiêu Lâm đối với thiếu tông chủ tiếng xưng hô này thực có chút khó hiểu. Tiêu hắn biết, không quản là hắn vị trí Thiên Lộ Sơn mạch năm đại tông môn, còn là Cổ Huyền Tông, trong tông môn tông chủ đều là từ ngoại môn đại trưởng lão đảm nhiệm. Đan Thảo Sơn tông chủ cũng chỉ là một tên trúc cơ đại viên mãn tu chân giả. Liền xem như Cổ Huyền Tông loại này nam vực cảnh thượng cổ 7 tông một trong, tông chủ cũng bất quá là một tên kim đan kỳ tu sĩ mà thôi, mà lại đảm nhiệm vị trí tông chủ hơn phân nửa là về việc tu hành đã không cách nào lại càng tiến một bước, mới lùi lại mà cầu việc khác, nhu cầu một chút quyền lợi, làm hậu thay con tự tranh thủ một chút tu chân tài nguyên mà thôi. Vì thế không quản là Đan Thảo Sơn dạng này tam lưu tông môn, còn là Cổ Huyền Tông dạng này nam vực cảnh đại tông môn, đều là không có thiếu tông chủ cách nói, bởi vì nói cho cùng, cái gọi là tông chủ mặc dù có nhất định quyền lợi, nhưng thật muốn nói đến chấp trưởng tông môn quyền sinh quyền sát, còn là Nguyên Anh lão tổ. Nguyên Anh kỳ tu sĩ là một cái tông môn căn bản, không có Nguyên Anh tu sĩ tòa chấn, trên cơ bản liền tam lưu tông môn đều hôn không lên. Tại nam vực cảnh kỳ thật có rất nhiều dạng này môn phái nhỏ, ba chiếm một đầu trung đẳng mỏ linh thạch, khai tông lập phái. Dạng này tông môn đến sau cùng rất nhiều đều bởi vì không cách nào kéo dài, mà biến thành gia tộc, biến thành đại tông môn phụ thuộc. Nhìn hai người này, Tiêu Lâm đám người cũng không có mở miệng trả lời, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Lâm Tuyết Oánh. Bốn người trong tông môn tiểu bị lặp đi lặp lại dặn dò, nhiệm vụ lần này muốn dùng Lâm Tuyết Oánh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Liền xem như tính tình nóng nảy mạnh hỏa kiều, mặc dù nhìn Lâm Tuyết Oánh có chút khó chịu, nhưng cũng biết rõ lúc này cũng không phải nội chiến thời điểm, mà lại nàng lần này cũng là có mẫu thân giao phó nhiệm vụ bí mật. Tại bí mật nhiệm vụ không có hoàn thành trước đó, tự nhiên càng không thể cùng Lâm Tuyết Oánh trở mặt. Lâm Tuyết Oánh nhíu mày lên, nàng ngẩng đầu nhìn cách đó không xa, lựa chọn đường vòng mấy tên tán tu, ánh mắt bên trong lộ ra chần chờ biểu lộ. Hai tên Hắc Ma Tông đệ tử nhìn đến Lâm Tuyết Oánh ánh mắt bên trong chần chờ, không khỏi nhìn nhau nở nụ cười, rất hiển nhiên bọn hắn cho rằng, trước mắt mấy tên này vừa nhìn liền là ăn mặc tán tu phục sức, bực này mặt hàng, quả quyết là không dám cùng Hắc Ma Tông là địch. Mấy người bọn hắn hẳn là cũng sẽ cùng phía trước mấy cái tán tu đồng dạng, ngoan ngoãn lựa chọn đường vòng. Hưu một đạo kiếm khí màu bích lục đống nhiên phá toái hư không, tại ngũ tuần trước mặt lão giả lóe lên một cái rồi biến mất. Đồng thời, chín quả màu tím đen hỏa cầu, hợp thành một chuỗi, hướng cái kia 40 dâu quay nón đại hán bay tới, đợi hắn đã tỉnh hồn lại, màu tím đen hỏa cầu đã gần ngay trước mắt. Các người dám dâu quay nón đại hán giận hét một tiếng, trong tay màu vàng đất linh quang chợt lóe, dưới chân hiện ra một mặt màu vàng đất tấm khiên, cản ở trước mặt của hán. Sau đó vỗ một cái bên hông túi trữ vật, từ trong bay ra một thanh tản ra dày nặng khí tức kim lương đại đao, toàn bộ thân đao đều bao bọc ở nồng đậm màu vàng đất linh quang bên trong. Đại đao nơi tay, dâu quay nón đại hán nhất thời lòng tin tăng mạnh, đại đao trong tay tỏa ra một đạo cao vài trượng kinh thiên đao khí, liền muốn hướng cách hắn gần nhất Tiêu Lâm chém tới. Nhưng hắn trường đao trong tay miễn cưỡng chém ra nửa thước, tiêu đống nhiên ngưng trệ, dâu quay nón đại hán lúc này mới phát hiện, trước người mình màu vàng đất tấm khiên, đã là bị phá mở một cái động lớn. Hắn ra sức cúi đầu, nhìn đến trên ngực đang có một cái lớn chừng miệng chén lỗ thủng, máu tươi phun, sau đó trước mắt hắn tối đen, từ đấy lâm vào hắc ám bên trong. Tiêu Lâm nhẹ nhàng phất tay, một thanh dài gần tấc tiểu nhận, bắn ra một đoàn linh quang, bao kín dâu quay nón đại hán bên hông túi chữ vật, bay đến Tiêu Lâm trước mặt. Cái kia túi chữ vật cũng rơi vào Tiêu Lâm trên tay, bị hắn mặt không đỏ hơi thở không gấp thu nhập trong ngực. Mà tên kia ngũ tuần lão giả, toàn bộ thân hình đột nhiên một phân thành hai, từ trong bắn ra một đạo màu xanh linh quang, liền muốn hướng dưới núi bay tới. Nhưng lúc này, một đạo kiếm khí màu xanh sẫm sâu không mà qua, trực tiếp đem đạo kia màu xanh linh quang chém thành đầy trời tinh điểm, tiếp đó tiêu tán không thấy. Nhắc tới chậm, thực ra tất cả những thứ này đều phát sinh ở trong chớp mắt. Lâm Tuyết Oánh nhẹ nhàng phất tay, cái kia ngũ tuần lão giả trong đó một nửa thi thể bên trên túi trữ vật lăng không bay lên, rơi vào nàng trong tay, bị hắn tiện tay thu vào. Bác Hàn Kim cùng Mạnh Hỏa Kiều hai người lúc này mới lấy lại tinh thần, cho tới Bạch Sương Chi tắc tại Tiêu Lâm xuất thủ lúc, tiểu lựa chọn trầm mặc, cũng không có động thủ. Chúng ta đi thôi, tại Tiêu Lâm tiện tay bắn ra hai quả hỏa cầu đem trên mặt đất hai cỗ thi thể biến thành cho bụi về sau, Lâm Tuyết Oánh nhìn lấy trước mắt khe núi, mở miệng nói ra. Đạo này khe núi chỉ là có thể chứa một người thông qua. Lâm Tuyết Oánh trước tiên hướng bên trong đi tới, Bác Hàn Kim cùng Mạnh Hỏa Kiều theo sát phía sau, Bạch Sương Chi nhìn Tiêu Lâm một chút, sau đó đi tại thứ tư. Tiêu Lâm thì là nhìn thoáng qua phía sau, nguyên bản đang định đường vòng mấy tên tán tu, khi nhìn đến Tiêu Lâm đám người trong chớp mắt liền đem hai tên Hắc Ma Tông đệ tử chém giết, tự nhiên là cả kinh thất sắc, nhao nhao trốn đến mấy chục trượng bên ngoài. Mà khi nhìn đến Tiêu Lâm đám người nhao nhao tiến vào khe núi bên trong lúc, mới một lần nữa đi ra, lại qua đứng trà công phu. Bọn hắn mới thận trọng hướng khe núi đi tới. Tiêu Lâm năm người lúc này đã đi ra mấy trăm trượng khoảng cách, đạo này khe núi dáng dấp lạ thường, lại đi 300-400 trượng, Lâm Tuyết Oánh trước mắt đột nhiên trống trải. Ra khỏi núi khe hở về sau, nhìn đến cảnh sắc trước mắt, Tiêu Lâm năm người choáng váng. Nguyên bản cùng bọn hắn trong tưởng tượng tiêu điều cảnh sắc hoàn toàn khác biệt, trước mắt vậy mà là một chỗ như là như thế ngoại đảo nguyên địa phương, nơi này thình lình là một chỗ sơn cốc, bao phủ có tới phạm vi mấy chục dặm. Sơn cốc vị trí trung tâm có một cái lớn gần mẫu nhỏ hồ lớn, chu vi thì là bao trùm lấy vô số cổ thụ, mà tại một cái khác chắc, tắc mọc đầy kỳ hoa dị thảo, từng đợt hương khí, hướng năm người phả vào mặt. nơi này linh khí thật là nồng nặc. Bạch Xương Chi khuôn mặt bên trên che kín kỳ quái, tại cảm thụ đến chu vi trong thiên địa ẩn chứa linh khí nồng nặc, càng làm cho nàng kinh ngạc không thôi. Tiêu Lâm ngẩng đầu hướng trên trời nhìn tới, lờ mờ nhìn đến tại sơn cốc phần cuối, vậy mà có một tòa trăm trượng kích thước sơn phong xuyên thẳng vân tiêu, thoạt nhìn có tới mấy trăm trượng cao bộ dáng, mà tại cái kia khe núi đỉnh núi phía trên, lờ mờ có thể nhìn đến một đoàn màu lam nhạt linh quang, khuyết tán ra tới, đem toàn bộ sơn cốc đều bao bọc ở trong đó. Theo Tiêu Lâm nhìn tới, có lẽ chính là cái này đoàn màu lam nhạt linh quang, bảo hộ lấy trong sơn cốc này hoa hoa thảo thảo, không bị trước kia trong mây đen lôi quang công kích. Tiến vào sơn cốc về sau, Tiêu Lâm mấy người lờ mờ có thể nhìn đến tại sơn cốc chỗ sâu, mấy cái tu sĩ đang hướng lấy cái kia nơi cuối cùng sơn phong bay lượn mà đi. A! Tiêu Lâm bên cạnh Bạch Xương Chi kinh hô một tiếng, Tiêu Lâm quay đầu nhìn lại, phát hiện Bạch Xương Chi ngay tại điều khiển một cái tiểu linh đang pháp khí, không ngừng bay múa. Thanh này linh đang pháp khí, Tiêu Lâm liếc mắt liền nhìn ra cũng không cùng với năm đó hắn cùng Bạch Xương Chi ở trong địa quật tổ đội lúc, ngự sử một cái kia, cái này tiểu linh đang toàn thân đều hiện ra màu lửa đỏ, tản ra từng vòng màu hồng linh vận. Tiêu Lâm vừa nhìn liền biết, cái này tiểu linh đang thế nhưng là hàng thật giá thật sơ giai linh khí. Trong sơn cốc này trọng lực chàng biến mất, bên cạnh Mạnh Hỏa Kiều cũng là kinh hỉ hô một tiếng, từ túi chữ vật bên trong lấy ra một cái lóe ra kim quang kim nguyên bảo. Nhìn đến kim nguyên bảo trước mắt, Tiêu Lâm ánh mắt không khỏi hơi co lại. Hắn từ cái kia kim nguyên bảo bên trên, vậy mà cảm nhận được một tia nguy hiểm khí tức, cái này khiến Tiêu Lâm đối cái kia kim nguyên bảo rất là cảnh giác. Cứ việc Tiêu Lâm cũng nói không rõ loại này nguy hiểm cảm giác là như thế nào tới, nhưng hắn nhưng không chút nghi ngờ loại cảm giác này tính chân thực, huống hồ, hắn thấy, tiểu tâm cẩn thận một điểm đều là tốt. Chúng ta không muốn ngự khí, hiện tại chúng ta tìm kiếm một cái địa phương bí ẩn, thi triển kính biến bí thuật, biến hóa một phen. Lâm Tuyết Oánh khẽ nhíu mày nhìn nơi xa một chút, mở miệng nói ra. Tại Lâm Tuyết Oánh dẫn dắt bên dưới, năm người rất mau tới đến một mảnh cổ thụ bao trùm núi rừng bên trong. Núi rừng bên trong rơi đầy thật dày lá khô, mà lại tản ra một cỗ mùi đất. Mặt đất cũng là xốp dị thường, nếu là người bình thường bước lên, phỏng đoán ngay lập tức sẽ bị sa vào. Nhưng đối với Tiêu Lâm bọn người tới nói, tự nhiên là không có tầng này tồn tại nguy hiểm. Từng đạo linh quang đem bọn hắn thân thể bao khỏa tại trong đó. Qua thời gian uống cạn chung trà về sau, vây quanh năm người thân thể linh quang nhao nhao tiêu tán mở ra. Năm cái xa lạ người xuất hiện ở núi rừng bên trong. Sau đó chúng ta ẩn nấp thân hình, thông qua pháp lực liên thông chi pháp, các ngươi thời khắc cảm ứng đến phương vị của ta, gần sát theo sát ta, đừng đi tán. Lâm Tuyết Oánh nói xong, từ túi chữ vật bên trong lấy ra 5 tấm đồ màu vàng phụ lục, phân biệt cho Tiêu Lâm bọn 4 người một người một chương. Phong ẩn phụ. Tiêu Lâm một chút tiểu nhận ra cái này mấy chương phụ lục, đều là phong ấn phong ẩn thuật phong ẩn phụ, một khi tế ra, liền có thể đem bọn hắn thân thể ẩn nấp đi. Trừ phi là kim đan tu sĩ, nếu không là không cách nào nhìn ra bọn hắn bộ dạng. Mà cái này phong ẩn phù cũng có một cái tính hạn chế, đó chính là một khi thi triển, mặc dù có thể ẩn nấp tu sĩ thân hình, nhưng chỉ cần vận dụng một phần nhỏ pháp lực, liền sẽ dẫn đến ẩn nấp mất đi hiệu lực. Nếu mà so sánh, Tiêu Lâm quỷ ẩn bí thuật càng thêm đáng tin, mà lại tại thi triển quỷ ẩn bí thuật về sau, còn có thể thi triển phong độn thuật, so cái này phong ẩn thuật muốn mạnh hơn quá nhiều. Bất quá Tiêu Lâm quỷ ẩn bí thuật là lá bài tẩy của hắn. Tự nhiên sẽ không dễ dàng dùng ra, hắn giống như Lâm Tuyết Oánh, đem phong ẩn phù đập vào trên người mình, sau đó từng đoàn nhỏ bé màu xám linh quang đem nó bọc lại lên. Mấy hơi thở về sau, màu xám linh quang bắt đầu tiêu tán, mà theo linh quang tiêu tán, Tiêu Lâm thân thể cũng theo đó biến mất không thấy. Lâm Tuyết Oánh cùng Bắc Hàn Kim, Mạnh Hỏa Kiều còn có Bạch Xương Chi cũng nhao nhao ẩn đi thân hình, bất quá bọn hắn tại ẩn thân trước đó, lẫn nhau tại riêng phần mình trên thân lưu lại một tia pháp lực. Dạng này giữa bọn hắn liền có thể cảm ứng được lẫn nhau vị trí. Đi theo ta ẩn nặc thân hình về sau, Lâm Tuyết Oánh âm thanh tại 4 người trong thai vang lên. Tiêu Lâm cảm ứng được Lâm Tuyết Oánh đang hướng lấy sơn cốc chỗ sâu bay lượn mà đi, hắn cũng đem một tia bé nhỏ không đáng kể pháp lực, rót vào hai chân, đi theo sau lưng Lâm Tuyết Oánh, hướng sơn cốc chỗ sâu mà đi. Rất nhanh Tiêu Lâm mấy người tiểu vòng qua trung ương hồ lớn, đi tới sơn cốc chỗ sâu. Nơi này chỉ có một ngọn núi, thâu to trăm trượng phong thể. Tại Tiêu Lâm đám người đi tới trước mặt của nó lúc, mới có thể cảm thụ đến ngọn núi này thô to, kỳ thật, cùng với nói đây là ngọn núi, chẳng bằng nói là một cái đen kịt to lớn trường đồng. Mà tại này tòa đỉnh núi trước đó, một tên thanh niên tóc tím chính ngẩng đầu nhìn sơn phong đỉnh núi, trên mặt lộ ra vẻ suy tư, mà ở sau lưng hắn tả hữu, riêng phần mình đứng đấy hai tên áo bào xám tu sĩ, 4 người này không giống với trước kia bị Tiêu Lâm cùng Lâm Tuyết Oanh chém giết 2 người kia. 4 người này thình lình đều là trúc cơ cảnh giới đại viên mãn tu chân giả. Chương 309, leo lên. Tiêu Lâm 5 người thận trọng hướng thanh niên tóc tím vị trí tới gần. Vừa mới tới gần đến này tòa đỉnh núi trăm trượng khoảng cách, Tiêu Lâm đột nhiên biến sắc, loại kia bị trọng lực chàng áp chế cảm giác lại xuất hiện, không cần phải nói, ở ngọn núi này trăm trượng bên trong, lại là không cách nào ngự khí phi hành. Thanh niên tóc tím chính chắp tay sau lưng lại phía sau, ngẩng đầu nhìn tòa kia thẳng tắp sân phong, ngọn núi này hết sức kỳ lạ, có thể nói là phong trung phong, mà lại dốc đứng vô cùng, mấy trăm trượng độ cao, đối với tại này không phải có thể ngự khí phi hành thiên đô phong đỉnh, nghĩ muốn leo đi lên, không thể nghi ngờ là mười phần khó khăn. Tiêu Lâm năm người tại cách thanh niên tóc tím năm người còn có 30 trượng khoảng cách lúc, tiểu nhau nhau ngừng lại, tên kia thanh niên tóc tím cũng là trúc cơ đại viên mãn tu vi, nếu như lại tới gần, khó đảm bảo hắn sẽ không một chút có thể dò xét ẩn nấp pháp thuật thủ đoạn. Nếu như bị bọn hắn phát hiện, Tiêu Lâm bọn hắn tiểu không cách nào làm đến xuất kỳ bất ý. Tiêu Lâm cũng có chút tò mò nhìn đỉnh núi, tòa này phong trung phong xoay quanh một vòng, không sai biệt lắm khoảng trăm trượng, nhưng độ cao nhưng có tới mấy trăm trượng, liền như là một cái to lớn côn sắt bình thường, xuyên thẳng vân tiêu. Mà lại tại ngọn núi này đỉnh núi, chính lóe ra từng đạo màu xanh nhạt linh quang, cái này từng đạo màu xanh nhạt linh quang từng vòng khuyết tán ra tới, đem toàn bộ thiên đô phong đỉnh đều bao bọc ở một tầng màu lam nhạt quang cháo bên trong. Chẳng lẽ cái kia màu lam vòng sáng liền là cái này thiên đô phong bên trên liền nguyên anh tu sĩ đều vô cùng kiêng kỵ cấm chế. Tiêu Lâm trong lòng âm thầm nghĩ lấy. Tiêu Lâm tiến vào trong sơn cốc này về sau, cũng vẫn luôn tại quan sát, nhưng lại chưa phát hiện cái gì thiên tài địa bảo. Trong sơn cốc này mặc dù sinh trưởng rất nhiều kỳ hoa dị thảo, nhưng lại phần lớn là một chút hết sức bình thường phàm hoa phàm thảo. Mặt khác một chút, mặc dù thưa thớt, nhưng cũng không phải tu chân giả luyện đan cần có linh dược, đối với tu chân giả mà nói, không dùng được. Cho tới những cái kia chân quý khoáng thạch kim loại, Tiêu Lâm càng là một khối đều không có nhìn thấy, hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi, cái gọi là cái này thiên đô phong đỉnh có thiên tài địa bảo, căn bản chính là người hữu tâm địa đạt. Thanh niên tóc tím kia nhìn xem đỉnh núi có tới thời gian uống cạn chung trà, vẫn không có thu hồi ánh mắt. Tiêu Lâm cũng là có chút kỳ quái, tòa này phong trung phong, thẳng từ trên xuống dưới, hơn nữa còn được ra chỉ gấp 2-3 lần trọng lực chẳng, nghĩ muốn dựa vào tự thân leo lên tới, cơ hồ là không thể nào. Thanh niên tóc tím theo Tiêu Lâm nhìn tới, cũng hẳn là đang suy tư đi lên biện pháp. Mặt khác Tiêu Lâm cũng có chút khó hiểu, Lâm Tuyết Oánh dẫn dắt bọn hắn phải hoàn thành nhiệm vụ, Tiêu Lâm suy đoán 89 phần 10 cùng thanh niên tóc tím có liên quan, nhưng bây giờ đã là tốt nhất cơ hội động thủ, Lâm Tuyết Oánh nhưng chậm chạp không xuống chỉ lệnh. Chúng ta bắt đầu đi, sau một lúc lâu về sau, thanh niên tóc tím đột nhiên nghiêng đầu, mang trên mặt mấy phần tà ý biểu lộ, mở miệng nói ra. Chung quanh bốn tên trúc cơ đại viên mãn tu chân giả nghe vậy, thân thể hơi chao đảo một cái. Tiêu xuất hiện ở sơn phong bốn nơi hẻo lánh, ẩn ẩn đem tòa này phong trung phong bao khỏa tại trung gian. Sau đó tại Tiêu Lâm đám người ánh mắt kinh ngạc bên trong, bốn người riêng phần mình từ túi chữ vật bên trong lấy ra một mặt lớn hơn một xích nhỏ lệnh bài, hơi hơi lung lay trong lúc, tỏa ra từng đạo đen kịt sương mù. Bốn người trong miệng vang lên tối nghĩa chú ngữ âm thanh, sau một lúc lâu, bốn người trong tay lệnh bài riêng phần mình hóa thành một tia ô quang, hướng bốn phương tám hướng bắn ra, trong chớp mắt biến mất tại nơi xa. Thanh niên tóc tím bỗng nhiên hóa thành một chuỗi dài huyễn ảnh, hướng trên ngọn núi bay lượn mà đi, trong chốc lát tiểu tăng nhanh chừng 10 trượng độ cao. Tại lực tận thời khác, thanh niên tóc tím một đôi tay trực tiếp hướng trước người quét sơn hắc sơn trên đá cắm tới. Bang một tiếng tiếng kim loại va chạm truyền tới, thanh niên tóc tím thân hình vững vàng dán tại trên núi đá, mà lúc này Tiêu Lâm bọn người mới kinh ngạc phát hiện, thanh niên tóc tím trên hai tay, chính phủ lấy một bộ mang theo bén nhọn răng nhọn bao tay. Găng tay bên trên răng nhọn, thật sâu đâm vào trong nham thạch, đem hắn thân thể chèo chống. Chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến. Tiêu Lâm bên tai vang lên Lâm Tuyết Oánh âm thanh. Tiêu Lâm nghe vậy, chính muốn thi triển đại hỏa cầu thuật hắn ngừng lại, lặng lẽ lui lại mấy bước, tìm một cái tương đối ẩn nấp địa phương, lặng lặng địa chờ đợi. Trên núi đá thanh niên tóc tím hơi dừng một chút, lại lần nữa hướng phía trên bay lượn mà đi, chừng 10 trượng về sau, lần nữa thông qua trên tay bao tay, đem hai dãy răng nhọn cắm vào núi đá, đến cho chính mình tranh thủ lấy hơi thời gian. Cứ như vậy, Tiêu Lâm bọn người ở tại phía dưới chờ đợi. Có tới gần nửa canh giờ, thanh niên tóc tím thân ảnh đã dần dần bắt đầu tới gần đỉnh núi. Tiêu Lâm trong lòng có chút khó hiểu, nếu là cái này thiên đô phong thật sự có bảo vật, đại khái xuất liền là tại đỉnh núi kia lên, bọn hắn liền như thế nhìn xem thanh niên tóc tím leo lên đỉnh núi, không phải đem bảo vật chắp tay nhường cho người sao. Người kia đều nhanh muốn leo đến đỉnh núi, chẳng lẽ chúng ta cứ làm như vậy chờ đợi. Mạnh hỏa kiều âm thanh đồng thời tại còn lại bốn người vang lên bên hai. Đúng vậy a, nếu là thật có bảo vật. Chẳng phải là từ đấy bị hắn vượt lên trước một bước. Bạch Xương Chi trong giọng nói cũng là mang theo khó hiểu. Chúng ta bây giờ muốn hay không động thủ, bốn người kia mặc dù là trúc cơ cảnh giới đại viên mãn, nhưng chúng ta năm người chỉ cần từ bên cạnh đánh lén, cho dù không thể đem bốn người toàn bộ chém giết, diệt sát trong đó một hai cái vẫn là không có vấn đề. Hiện tại còn không phải thời điểm, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến. Lâm Tuyết Oánh âm thanh lần nữa nhớ tới. Có người tới. Tiêu Lâm cũng nghe đến, cách đó không xa đã truyền đến rất nhỏ góc áo tung bay âm thanh, rất nhanh, tiểu có 7-8 tên tu sĩ đi tới dưới ngọn núi. Dọc theo con đường này đến cái lông chim cũng không có nhìn thấy, ai nói Thiên Đô Phong bên trên khắp nơi đều có tài liệu chân quý, nếu là dám đi ra báo cái tên, lão tử tuyệt đối đánh mẹ nó cũng không nhận ra. Vương Lăng Tử, đây đều là truyền, đừng coi là thật, bất quá sơn cốc này chúng ta đều lục soát khắp, cũng không thấy một khối đồ tốt, chẳng lẽ đồ tốt tại phía trên ngọn núi kia. Nơi này được ra chỉ trọng lực tràng, liền đi đường đều mẹ nó tốn sức, nghĩ muốn leo đi lên, không phải người si nói mộng sao, bị hô làm Vương Lăng Tử tu sĩ mặt đen thui, có chút buồn bực nói. Cái kia cũng không nhất định, ngươi nhìn, người kia không liền lên đi sao. Ôi chao, quả nhiên, tiểu tử kia, không đúng, hắn là Hắc Ma Tông đệ tử, là cùng theo tên kia Mùi Ưng Nguyên Anh lão quái vật cùng đi, không chọc nổi ALM nhìn đến trên ngọn núi một đạo bóng tím, Vương Lăng Tử đầu tiên là trên mặt lộ ra kinh hỉ biểu lộ. Nhưng rất nhanh liền nghĩ đến cái gì, hét lên một tiếng, sa sút tinh thần nói. Hắc hắc, nơi này chính là ở trên Thiên Đô Phong, liền Nguyên Anh lão quái cũng không dám tiến vào nơi này, sau đó chỉ cần tiểu tử kia từ trên dưới ngọn núi tới, chúng ta mai phục tại bên cạnh. Thao, lão tử không nhận biết ngươi, không có khả năng cùng ngươi cùng một chỗ đối phó vị kia Hắc Ma Tông nội môn đệ tử. Vương Lăng Tử mặc dù nói chuyện bụng dạ thẳng thắn, nhưng lại không phải thật sững sờ, liếc mắt liền thấy được sơn cốc nơi xa. Phân bốn cái phương vị đứng thẳng áo bào xám tu sĩ. Dùng tu chân giả đã gặp qua là không quên được năng lực, Vương Lăng Tử tự nhiên là liếc mắt liền nhìn ra bốn người này là cùng tên kia thanh niên tóc tím là cùng một bọn, đừng nói chính mình bất quá là trúc cơ hậu kỳ tu vi, liền xem như trúc cơ đại viên mãn, đối đầu bốn người này cũng là giữ nhiều lành ít. Vì thế hắn rất thẳng thắn đem đồng bạn của mình bán, hơn nữa còn liên tục lui về sau mấy bước, kéo ra cùng đồng bạn khoảng cách, trên mặt cũng là một bộ ta cùng hắn không quen biểu lộ. Nhìn đến Vương Lăng Tử bộ dáng, người kia sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, tiếp đó hắn cũng chú ý tới bốn tên áo bào xám tu sĩ, sắc mặt khó coi càng thêm tái nhợt. Hắc hắc, ta cũng là nói giỡn, nơi này chính là bị bố trí liền Nguyên Anh lao quái cũng kiêng kỵ vạn phần cấm chế, ở chỗ này động thủ, làm không cẩn thận sẽ bị cấm chế trực tiếp mặt sát, đến lúc đó nhưng là được không bù mất người kia trở mặt cũng nhanh. Tại phát giác mình làm một kiện ngu xuẩn vô cùng sự tình về sau, lập tức đổi giọng, lập trường biến ảo chi khoái. Làm người ta nhìn mà than thở. Một bên Tiêu Lâm cũng là đối với người này bội phục không thôi. Chu vi cách đó không xa thanh niên tóc tím bốn tên thuộc hạ, tự nhiên cũng đem lời của hai người toàn bộ nghe nhập trong tai, nhưng bọn hắn trừ dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn hai người một chút, nhượng hai người toàn thân rét run bên ngoài, nhưng lại chưa từ đấy động thủ. Cũng không biết có phải hay không bởi vì tại trong sơn cốc này tu sĩ càng ngày càng nhiều nguyên nhân, tiêu trong khắc thời gian này, sơn cốc bên trong đã tụ tập không xuống trên trăm tu sĩ. Những người này đại bộ phận đều là trúc cơ hậu kỳ trên đây cảnh giới. Mà lại những người này đều là 3 năm một đám, kết bạn đồng hành, khả năng bọn hắn cũng biết, tại cái này Thiên Đô Phong bên trên, mặc dù quanh năm bao phủ lôi điện đã tàn đi, nhưng ở tầm bảo trong quá trình, khó tránh khỏi sẽ không bị người ngấp nghé, đánh lén hạ thủ. Nếu như bị mấy người đồng thời đánh lén, dù là chính mình là trúc cơ hậu kỳ tu chân giả, 89 phần 10 cũng là không cách nào ngăn cản. Những người này ở đây quan sát Sơn Phong một phen về sau. Có mấy người cũng bắt đầu thử nghiệm leo lên, nhưng để bọn hắn kinh ngạc chính là, những người này chỉ bất quá leo lên mấy chục trượng độ cao, liền do tại không có mượn lực địa phương, mà lựa chọn rơi xuống trở về. Cũng có một số người thử nghiệm dùng trong tay pháp khí, đang phi thân mà lên thời điểm, học lấy trước kia thanh niên tóc tím dạng kia, nghĩ muốn thông qua đem pháp khí cắm vào nham thạch, tới tranh thủ lấy hơi cơ hội. Nhưng ở bọn hắn cầm trong tay pháp khí đâm hướng nham thạch thời điểm, nương theo lấy đinh đương một tiếng. Hắn trong tay pháp khí phảng phất đâm vào một khối tinh thiết phía trên, cái kia đen kịt nham thạch chẳng những chút nào vô thương, trong tay bọn họ pháp khí nhưng là toát ra một đạo vết nước. Thể nội một ngụm pháp lực cũng cáo không ngừng, chỉ có thể bất đắc dĩ rơi xuống trở về. Tiêu Lâm mấy người lại nhìn đến có một tên trúc cơ cảnh giới đại viên mãn tu sĩ chưa từ bỏ ý định, từ túi chữ vật bên trong lấy ra một thanh linh khí truy thủ, cũng có dạng học dạng thử nghiệm leo lên sơn phong. Lần này, liền xem như Tiêu Lâm mấy người khi nhìn đến kết quả về sau, cũng kinh ngạc. Nguyên lai trong tay người này linh khí truy thủ, cũng là không cách nào cắm vào cái kia quét sơn hắc nham thạch bên trong, trừ toát ra không ít hỏa hoa, quét sơn hắc nham thạch như cũ không tổn hại chút nào. Duy nhất nhượng người kia vui mừng là trong tay hắn linh khí truy thủ, cũng không có giống trước kia những người kia dạng kia, pháp khí đều sụp đổ, hắn mặc dù không có leo lên thành công, nhưng trong tay linh khí truy thủ cũng không tổn thương. Tiêu Lâm mấy người lúc này mới phát giác, Thanh niên tóc tím kia rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, hắn trong tay răng nhọn găng tay không hề tầm thường, liền linh khí đều không thể cắm vào trong đó quét sơn hắc nham thạch, tại cái kia răng nhọn găng tay bên dưới, không tốn sức chút nào bị xỏ xuyên. Chẳng lẽ nói thanh niên tóc tím kia biết cái này Thiên Đô Phong bí mật hay sao? Một cái ý niệm đột nhiên xuất hiện tại Tiêu Lâm trong đầu. Chương 310, rơi xuống lòng núi. Càng nghĩ Tiêu Lâm càng cảm giác mình suy đoán 89/10, nếu không thanh niên tóc tím cũng sẽ không trước đó chuẩn bị kỹ càng kiện kia răng nhọn găng tay pháp khí. Mà lại Tiêu Lâm xác định, kiện kia răng nhọn găng tay phía trên răng nhọn, tài liệu luyện chế chỉ sợ còn muốn siêu việt phổ thông nhị giai tài liệu, rất có thể là luyện chế pháp bảo tam giai tài liệu. Tụ tập đến sơn cốc bên trong tu sĩ càng ngày càng nhiều, đến sau cùng cơ hồ có mấy trăm người, những người này tiến vào sơn cốc về sau, liền bắt đầu bốn phía tìm tòi. Nhưng không chút nào ra Tiêu Lâm dự liệu, những người này ở đây sơn cốc bên trong dày vò có tới một canh giờ, cũng không tìm ra một dạng cái gọi là thiên tài địa bảo. Thanh niên tóc tím mang tới bốn người, vẫn luôn hai tay vây quanh ở ngực, con mắt khép hở, một bộ nhắm mắt dưỡng thần bộ dáng. Tiêu Lâm năm người cũng là núp ở sơn phong chéo phía bên trái góc xó bên trong. Trầm mặc không nói, Tiêu Lâm thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu nhìn về này tòa đỉnh núi, trên mặt lộ ra trầm ngâm biểu lộ. Tiêu Lâm trong đoạn thời gian này, từng thử nghiệm khống chế mấy cái phệ linh hỏa cổ, nghĩ muốn bay lên sơn phong nhìn một chút là tình huống gì, nhưng cái này mấy cái phệ linh hỏa cổ đang bay lên tới không đủ trăm trượng thời điểm, liền không còn cách nào đi lên một bước, mà là bị ép tới thở hừng hộp, lại kiên trì đi xuống, làm không cẩn thận cái này mấy cái phệ linh hỏa cổ từ đấy mà chết. Tiêu Lâm sau cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Ầm ầm ầm đột nhiên, toàn bộ sơn cốc phát sinh kịch liệt rung động, mặt đất càng là rạn nứt ra từng đạo vết rách to lớn, đông đảo tu chân giả đều sắc mặt đại biến, lộ ra hoảng sợ biểu lộ. Sơn cốc này bên trong không cách nào ngự khí phi hành, hơn nữa còn bao phủ trọng lực tràng, cái này thời điểm nếu như phát sinh kịch liệt địa chấn, đối bọn hắn tới nói, cũng không phải một tin tức tốt. Các ngươi nhìn, lúc này có người kinh hô lên. Tiêu Lâm mấy người cũng nhìn đến trước kia trong sơn cốc gương lớn gần mẫu hồ lớn. Đột nhiên tăng nhanh mấy chục trượng, như là một cái đột nhiên xuất hiện to lớn suối phun. Suối phun chút xuống bên dưới, cách bên hồ tương đối gần tu sĩ, nhất thời bị Lâm Thành ướt sũng, phản ứng nhanh lập tức đem thể nội pháp lực vận ra ngoài thân thể, hình thành vòng bảo hộ, bao phủ lại toàn thân. Suối phun phun thời gian uống cạn chung trà, mới bắt đầu lại không dâng trào, lộ ra bên trong một khối to lớn bia đá toàn thân đen kịt, tản ra nhàn nhạt ô quang. Mà sơn cốc bên trong chấn động cũng không có đình chỉ, trái lại càng thêm kịch liệt. Tất cả mọi người mang theo vẻ kinh hãi, không biết xảy ra chuyện gì, Tiêu Lâm năm người mặc dù cũng không hiện thân, nhưng trong lòng cũng tràn đầy kinh ngạc, bọn hắn tự nhiên đem phát sinh hết thảy đều cùng tên kia thanh niên tóc tím liên hệ. Tiêu Lâm nhìn xem đột nhiên xuất hiện đen kịt bia đá, cả khối bia đá tự nhiên mà thành, mặt ngoài lóe ra đen thui linh quang, vừa nhìn liền biết, luyện chế tấm bia đá này sử dụng tài liệu cực kỳ chân quý. Đông đảo tu sĩ bên trong, không ít người nhìn xem tấm bia đá này, đều lộ ra tham lam biểu lộ. Nếu có thể đem tấm bia đá này bỏ vào trong túi, sau đó bán ra, chỗ đổi lấy linh thạch, tuyệt đối là một cái con số không nhỏ. Nhưng rất nhanh những người này lại bắt đầu sa sút tinh thần lên, tấm bia đá này có tới cao mười mấy trượng bên dưới, rộng cũng có ba trượng, to lớn như vậy một khối bia đá, nghĩ muốn mang đi căn bản chính là không thể nào. Tiêu Lâm năm người mặc dù cũng biết tấm bia đá này bản thân tài liệu cũng là mười phần chân quý, từ phía trên tản mát ra linh vận đến xem, chí ít cũng là một loại tam giai tài liệu. Tam giai tài liệu thế nhưng là có thể dùng tới luyện chế pháp bảo. Bất luận cái gì một khối tam giai tài liệu, đối với trúc cơ kỳ tu sĩ tới nói, đều có thể dùng giá trị liên thành để hình dung. Đã có mấy cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ chưa từ bỏ ý định, đi tới trước tấm bia đá, từ túi trữ vật bên trong lấy ra pháp khí, nghĩ muốn thử nghiệm nhìn một chút phải chăng có thể nảy ra xuống một miếng. Nhưng khi bọn hắn vừa mới đụng chạm lấy tòa kia bia đá trước mắt, từ trên tấm bia đá đột nhiên dần hiện ra mấy đạo đen kịt thiểm điện. Cái này mấy đạo đen kịt thiểm điện đem mấy cái kia trúc cơ hậu kỳ tu sĩ trực tiếp xuyên qua kẹo hồ lô. Bọn hắn không có chút nào phản kháng bị đen kịt thiểm điện thấu thể mà qua, sau đó thậm chí không kịp rên lên một tiếng, ngửa đầu liền ngã, đổ xuống tại trên đất về sau, cả khuôn mặt đã biến thành cháy xém xác. Cái này giật mình không thể coi thường, nguyên bản ôm lấy đồng dạng tính toán mấy tên trúc cơ tu sĩ, bị dọa đến trực tiếp một cái cơ linh, tại chỗ tiểu nhảy dựng lên, liên tiếp lui về phía sau mấy chục trượng, trên mặt hay còn mang theo sợ hãi biểu lộ. Tiêu Lâm trên mặt cũng là tràn đầy kinh hãi, vừa mới mấy đạo thiểm điện, ẩn chứa cực kỳ lực lượng khổng lồ, cái kia mấy tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ vậy mà không có chút nào sức phản kháng, tiểu bị xỏ xuyên thân thể. Hơn nữa nhìn mặt mũi của bọn hắn, hiển nhiên là nguyên thần cũng bị cái này đen kịt thiểm điện trực tiếp xé rách, triệt để thân tử đạo tiêu. Đến lúc này, tất cả mọi người tràn đầy vẻ sợ hãi nhìn xem bia đá, nhưng là không có người lại sinh ra cậy một khối lấy về bán tâm tư. Ầm ầm ầm. Đột nhiên, mặt đất lần nữa rung động dữ dội lên, mọi người lập tức ngã trái ngã phải, tòa kia mấy trăm trượng ngọn núi bên trên, nguyên bản tản mát ra màu lam nhạt linh quang cũng đột nhiên biến thành màu đen nhánh, lộ ra vô cùng quỷ dị. Một đạo mắt trần có thể thấy đen kịt màn sáng dùng sơn phong căn bản làm trung tâm, khuyết tán ra tới. Nhìn đến đạo này đen kịt màn sáng, tất cả mọi người lộ ra hoảng sợ biểu lộ, vừa mới mấy tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ bị đen kịt thiểm điện diệt sát một màn còn tại trước mắt, bây giờ lại xuất hiện một đạo đen kịt màn sáng. Ai biết có thể hay không đem bọn hắn trực tiếp ngang eo chặt đứt, vì thế tất cả mọi người hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau, nghĩ muốn tránh né bị đen kịt màn sáng xuyên qua hạ tràng. Tiêu Lâm mấy người cũng nhao nhao sắc mặt đại biến, tiêu tính Tiêu Lâm đối tự thân chiến lực có chút tự tin, nhưng cũng không dám tự đại tới thử nghiệm đụng chạm đạo này đen kịt màn sáng. Bọn hắn cũng bắt đầu hướng phía sau thối lui. Nhưng làm cho tất cả mọi người đều bất ngờ chính là, tại đạo thứ nhất đen kịt màn sáng tản ra về sau, cơ hồ là trong chốc lát, từng đạo đen kịt màn sáng, theo sát đạo thứ nhất đen kịt màn sáng về sau, khuyết tán ra tới. Như là bình tĩnh mặt hồ, bị ném một tảng đá, tản ra từng vòng gợn sóng, mà lại đen kịt màn sáng khuyết tán tốc độ đột nhiên tăng nhanh, rất nhiều tu sĩ thậm chí căn bản không kịp phản ứng, tự bị quang mang đen kịt quét ngang mà qua. Bị đen kịt màn sáng lướt qua tu sĩ đều sắc mặt trắng bệnh, đầy mặt sợ hãi nhìn một chút ngực của mình bụng, nhưng để bọn hắn hơi yên tâm chính là cũng không xuất hiện bị ngang eo chặt đứt thảm trạng. Bao quát Tiêu Lâm mấy người, bất ngờ không đề phòng cũng nhao nhao bị đen kịt màn sáng lướt qua thân thể, một cỗ thanh lương đỗng nhiên truyền khắp toàn thân của bọn hắn, trước kia ở vào ẩn nấp trạng thái bọn hắn cũng nhao nhao hiện lộ ra thân hình. Không chỉ đám bọn hắn 5 người, chu vi lại còn tồn tại không ít thi triển ẩn nấp pháp quyết tu sĩ, bị cái này đen kịt màn sáng lướt qua về sau, cũng nhao nhao mang theo kinh hãi biểu lộ hiện lộ ra. Các ngươi nhìn. Tiêu Lâm nghe đến Bạch Xương Chi tiếng kinh hô, hắn ngay tại tinh tế cảm ứng bị đen kịt màn sáng lướt qua về sau, phải chăng cho chính mình mang theo cái gì không ổn, nhưng vận chuyển pháp lực, lướt qua thân thể của mình về sau, Tiêu Lâm mới buông xuống một khỏa nỗi lòng lo lắng, không quản là pháp lực còn là linh thức, tựa hồ cũng vận chuyển bình thường. Lúc này hắn cũng chú ý tới, tại đen kịt màn sáng lướt qua trước mắt, cảnh sát chung quanh vậy mà thay đổi, trước kia xanh um tươi tốt sân cốc, một thoáng biến thành hoang vắng, Tiêu Lâm dưới chân cỏ xanh muốn biến mất không thấy gì nữa. Thay thế chính là băng lãnh đen kịt nham thạch, Tiêu Lâm đối một màn này cũng là cảm thấy ngạc nhiên không thôi. Huyễn thuật. Tiêu Lâm bên cạnh Lâm Tuyết Oánh nhíu mày, hai con mắt mang theo rung động, có thể huyễn hóa ra giống như thật như thế huyễn thuật, liền bọn hắn cảm quan đều có thể cảm thụ rõ ràng dị thường, loại này huyễn thuật đã siêu việt phổ thông huyễn thuật tầng thứ. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết linh huyễn chi thuật? Một bên, Bắc Hàn Kim trên mặt mang vẻ suy tư, trầm ngâm nói: "Linh huyễn chi thuật." Nghe đồn linh huyễn chi thuật tu luyện tới cực hạn, thậm chí thật sự có thể lấy giả loạn chân, một khi bị linh huyễn chi thuật vây khốn, trên cơ bản là không thể nào phá. Mạnh Hỏa Kiều khuôn mặt bên trên cũng tràn đầy kinh ngạc, không nhịn được nói: "Linh huyễn chi thuật một khi phối hợp trận pháp sử dụng, uy lực liền sẽ cực kỳ đáng sợ, ở chỗ này bày xuống tầng này huyễn thuật người, còn không tính ngoan độc, không có phối hợp trận pháp, nếu không chúng ta những người này thật tiểu giữ nhiều lành ít." Lâm Tuyết Oánh mở miệng nói ra: "Làm sao bây giờ? Chúng ta ẩn nấp pháp thuật đã bị phá." Bạch Xương Chi nói: "Chúng ta giấu ở trong đám người, chưa chắc sẽ bị phát hiện, sau đó chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến. Một khi ta phát xuống chỉ lệnh, đại gia ắt phải không thể lưu thủ, toàn lực ứng phó, tranh thủ một lần kiến công." Suy nghĩ một chút về sau, Lâm Tuyết Oánh nói. Oanh Lâm Tuyết Oánh thanh âm chưa dứt, bọn hắn tiểu cảm thấy dưới chân bỗng nhiên mất đi trèo trống, tất cả mọi người, bao quát Tiêu Lâm đều hướng thẳng đến phía dưới rơi xuống dưới. Trước kia tất cả mọi người đứng thẳng sân cốc, đã là thành một cái hố sâu to lớn, mà nương theo lấy hố sâu xuất hiện, quét sơn hắc sơn phong phía trên, một đạo bóng tím từ trên trời giáng xuống, chậm chậm hướng hố sâu rơi xuống. Nếu như Tiêu Lâm đám người nhìn đến đạo này bóng tím, tự nhiên có thể một chút nhận ra, người này thình lình là thanh niên tóc tím kia. Thanh niên tóc tím mang trên mặt một chút kích động biểu lộ, nhìn xem hố sâu, sau đó trực tiếp rơi vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Lâm không khỏi kinh hãi trong lòng, hắn ra sức thôi động thể nội pháp lực, nghĩ muốn khống chế thân thể, tốt nhất là có thể nhờ vào đó bay ra cái này hố sâu to lớn, cuối cùng dạng này rơi xuống dưới, cũng không biết sâu bao nhiêu. Vạn nhất vượt qua trăm trượng trở lên, như thế rơi xuống dưới, coi như không chết, phỏng đoán cũng muốn bị thương thật nặng. Nhưng rất nhanh Tiêu Lâm tiểu kinh hãi phát hiện, chính mình rơi xuống thời điểm, thể nội pháp lực mặc dù vận chuyển bình thường, nhưng lại căn bản là không có cách khống chế thân thể. Cái này khiến Tiêu Lâm hoảng sợ không ngớt, nếu là liền như thế sống sờ sờ bị ngã chết, cái kia cũng có phần chết quá hoan uổng. Bọn hắn những người này rất có thể là tu chân giới từ trước tới nay, duy nhất một nhóm ngã chết tu chân giả, mà lại trong này đại bộ phận cũng đều là trúc cơ trung hậu kỳ tu sĩ, thậm chí còn có không ít trúc cơ đại viên mãn tu chân giả. Ý nghĩ này vừa mới thăng ra, Tiêu Lâm liền phát hiện chân mình hạ lạc đến thực địa phía trên, toàn bộ thân thể bỗng nhiên chấn động, thể nội tạng phủ quay cuồng một hồi. Tiêu Lâm trên mặt cũng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, so với quan chết, bây giờ chính là tạng phủ quay cuồng một hồi, ngược lại là căn bản không có quan hệ đau khổ, có thể giữ được tính mạng, cũng đã là cảm ơn trời đất. Định thần về sau, Tiêu Lâm bắt đầu dò xét hoàn cảnh chung quanh, rất nhanh hắn liền phát hiện, tại cái này đen kịt trong sơn động, càng là căn bản là không có cách thấy vật. Theo sát lấy, Tiêu Lâm đem linh thức phát tán ra. Sau đó hắn ngạc nhiên phát hiện, chính mình linh thức tại lòng núi này bên trong, vậy mà liền ly thể cũng là không thể. Chương 311, ma sát tỏa quang trận. Tại cảm thụ đến linh thức cũng không cách nào lập thể về sau, Tiêu Lâm quả thực bị giật nảy mình, vội vàng thôi động thể nội pháp lực. Tại thôi động pháp lực qua đi, hắn mới hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, thể nội pháp lực vận chuyển trôi chảy, cũng không có bất kỳ dị dạng. Đưa tay phải ra, Tiêu Lâm trên lòng bàn tay phương ngưng ra một quả lớn chừng quả đấm hỏa cầu, đem chung quanh mấy trượng phương viên chiếu sáng lên. Tiêu Lâm đột nhiên nhìn đến cách đó không xa có một người, đầy mắt đều là máu tươi, cẩn thận kiểm tra bên dưới, Tiêu Lâm mới phát hiện người này vậy mà là bị một cái bén nhọn cột đá quán xuyên ngực bụng. Từ đây người phục sức nhìn tới, hẳn là lúc trước sơn cốc bên trong tu sĩ, nhưng nhượng Tiêu Lâm kinh hãi là người này bị bén nhọn cột đá quán xuyên thân thể, nhưng lại không có nguyên thần từ nhục thân bên trong trộn ra. Dưới tình huống bình thường, tu sĩ đang bị chạm nhục thân về sau, nguyên thần là có thể mượn cơ hội trốn ra bên ngoài cơ thể, từ đấy đào tẩu, ngày sau nếu là có thể tìm tới một cái nắm giữ linh căn người, có thể tiến hành đoạt xá. Tuy nói đoạt xá về sau, đại khái suất tại tu hành trên con đường này từ đấy đình trệ, nhưng cũng có cực nhỏ khả năng, được đến một chút có kinh thiên linh hiệu linh đan, nhờ vào đó đột phá tầng này chướng ngại, lần nữa để thăng cảnh giới. Đương nhiên, nắm giữ loại công năng này linh đan, càng thêm thưa thớt, muốn có được, cơ hội là không thể nào. Mà người trước mắt tiểu chết ở trước mặt Tiêu Lâm, nếu như hắn nguyên thần trốn ra bên ngoài cơ thể, chính mình không có khả năng nhìn không đến mới là, mà người này chính là lúc trước chính mình trước khi rơi xuống đất, hét thảm một tiếng, nguyên thần nhưng lại chưa bay ra bên ngoài cơ thể. Mang theo hiếu kỳ, Tiêu Lâm chậm chậm đi đến trước mặt người nọ, đồng thời Tiêu Lâm từ túi trữ vật bên trong lấy ra linh ẩn thuẫn, bảo hộ ở trước ngực của mình, sau đó trong tay giơ lấy một quả màu tím đen hỏa cầu, đi tới chết đi tu sĩ trước mặt. Kỳ quái, trừ thân thể bị sỏ xuyên bên ngoài, tựa hồ cũng không có cái khác miệng vết thương, cũng chính là nói, người này chính là tại vừa mới rơi xuống thời điểm, vận khí không hề tốt đẹp gì, trùng hợp đụng tới khối này bén nhọn trên trụ đá, mới bị xuyên thủng ngực bụng, từ đấy một mệnh ô hô. Nhưng tiểu tính bị đụng nát đầu, thể nội nguyên thần cũng nên có thể trốn chạy đi ra mới là. Tiêu Lâm đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, mà lại tại trong đầu hắn hiện ra ý nghĩ này thời điểm, hắn liền đã gần như có thể khẳng định, nguyên nhân khẳng định chính là như vậy. Lúc trước Tiêu Lâm đã từng thử nghiệm đem linh thức tràn ra bên ngoài cơ thể, nhờ vào đó tới lục soát chu vi, để xác nhận hoàn cảnh chung quanh. Nhưng hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình linh thức căn bản là không cách nào tràn ra bên ngoài cơ thể, phảng phất bị một cỗ kỳ dị lực lượng, đem hắn nguyên thần đặt ở thể nội, liền linh thức cũng không thể tràn ra chút nào. Như vậy nhìn tới, trước mắt người này nguyên thần nên cũng không có từ đấy tiêu vong, mà là bị đặt ở nhục thân bên trong, không cách nào trốn ra. Khẽ ngoắc một cái, đem người này túi trữ vật hút vào ở trong tay, bị Tiêu Lâm không chậm trễ chút nào vui vẻ nhận. Lúc này, chu vi bắt đầu lục tục sáng lên đủ mọi màu sắc linh quang, có rất nhiều hỏa diễm, có rất nhiều linh quang, còn có một chút người thậm chí trực tiếp lấy ra một chút thế tục phàm nhân dùng cây châm lửa, đốt cháy hỏa diễm. Tiêu Lâm lúc này cũng xuyên qua dần dần sáng lên chuyến lên lòng núi, nhìn thấy Lâm Tuyết Oánh cùng Bạch Sương Chi, Tiêu Lâm gấp đi vài bước, đi tới phía trước hai người. "Tiêu đại ca, ngươi không sao chứ?" Bạch Sương Chi tại thi triển kính biến bí thuật về sau, biến thành một tên 18 tuổi tả hữu thanh thuần nữ hài, chính là lúc này nàng khuôn mặt trắng bệnh, trên mặt hay còn mang theo vài phần vẻ hoảng sợ. "Ta không sao, không biết nơi này là địa phương nào." Chu vi truyền đến từng trận tiếng kinh hô, theo toàn bộ lòng núi cũng bắt đầu sáng lên, may mắn còn sống sót các tu sĩ mới kinh hãi phát hiện, lòng núi này bên trong vậy mà dựng nên lấy không biết bao nhiêu bén nhọn của đá. Một chút quỷ xui xẻo bấm tốt rơi tại những này bén nhọn trên trụ đá, bị trực tiếp thấu thể cắm xuyên. Đã cùng Tiêu Lâm phát hiện người kia đồng dạng, nhục thân đã chết, nguyên thần cũng bị đặt ở thể nội, không cách nào trốn ra bên ngoài cơ thể. Rất nhanh toàn bộ lòng núi, bắt đầu xuất hiện tranh cãi, tiếp đó một số người bắt đầu chém giết lẫn nhau. Tiêu Lâm thông qua tiếng chửi rủa liền biết, bọn hắn sở dĩ từ tranh cãi diễn biến thành chém giết, chính là vì tranh đoạt những cái kia chết đi tu sĩ trên thân túi trữ vật. Túi trữ vật đối với đại bộ phận tu sĩ tới nói, đều là thứ nhất sinh tích lũy toàn bộ tài phú, vô luận là linh thạch, còn là pháp khí, tài liệu, phụ lục, trên cơ bản đều sẽ tùy thân mang theo. Cuối cùng đối với tu chân giả tới nói, trừ chính mình, là sẽ không tin tưởng bất luận người nào, của cải của mình tự nhiên là tùy thân mang theo mới bảo đảm nhất. Đương nhiên, cũng có một chút ngoại lệ, liền là những cái kia nắm giữ gia tộc tu sĩ, tất sẽ đem một bộ phận tài liệu, linh thạch chờ tạm thời không cách nào dùng đến tài phú, đặt ở trong gia tộc, hoặc là thân nhân nơi đó đảm bảo. Tiêu Lâm tự nhiên là thuộc về cái trước, bất quá nắm giữ linh mục không gian hắn bình thường sẽ đem một chút tạm thời không cách nào dùng đến tài liệu vật phẩm, bỏ vào linh mục không gian, dạng này tiểu không lo lắng bị người ghi nhớ. Liền xem như được đến hắn tùy thân mang theo túi trữ vật, cũng chỉ có thể được đến hắn bình thường thường xuyên dùng đến pháp khí, linh đan các loại. Rất nhanh toàn bộ lòng núi loạn thành một đoàn, đủ thứ linh quang bày ra chém giết, đấu khó phân khó giải, đương nhiên trong này còn kèm theo tiếng chửi rủa cùng với tiếng giống giận dữ. Tiêu Lâm cùng Lâm Tuyết Hoánh, Bạch Xương Chi nhìn lấy trước mắt một màn, không khỏi thật sâu nhíu mày. Các ngươi nguyên lai ở chỗ này. Bác Hàn Kim bay lượn đến ba người trước mặt, hắn trên tay còn nắm lấy hai cái tràn đầy máu tươi túi trữ vật, bị hắn trực tiếp nhét vào trong ngực. Bạch Xương Chi có chút khinh bỉ nhìn Bác Hàn Kim một chút, không cần phải nói, Bác Hàn Kim cũng tham dự tranh đoạt chết đi tu sĩ túi trữ vật chém giết, mà lại hiển nhiên hắn đã chém giết một người, mới có thể một người độc chiếm hai cái túi trữ vật. Tiêu Lâm sắc mặt tắc mười phần bình tĩnh. Tại hắn bực này từ tầng dưới chốt bò lên tu chân giả nhìn tới, Bác Hàn Kim bực này hành vi, mười phần bình thường, nếu không phải Tiêu Lâm cũng không muốn rơi vào vô vị chém giết, mà lại hắn bây giờ giá trị bản thân đã phi thường phong phú, chỉ sợ hắn cũng sẽ gia nhập cướp đoạt túi trữ vật hàng ngũ. Bác ca ca, ngươi vậy mà đều không tìm người nhà, mà đi cướp đoạt túi trữ vật chẳng biết lúc nào, Mạnh Hỏa Kiều cũng tới đến Tiêu Lâm đám người trước mặt, một thanh kéo Bác Hàn Kim cánh tay, trên mặt lộ ra oán trách biểu lộ. Hắc hắc. Vừa rồi lòng núi này quá đen, tăng thêm người quá tạp, ta tìm hồi lâu cũng không tìm tới Hỏa Kiều muội muội đây, cho tới túi trữ vật, cái kia càng là Hỏa Kiều muội muội hoan uổng ca ca ta, vừa lúc có một người lấy ta bên cạnh một tên thằng xui xẻo túi trữ vật, ta vốn là đối với mấy cái này quỷ nghèo túi trữ vật cũng không có bao nhiêu hứng thú. Nhưng người kia nhìn đến ta tại nhìn hắn, vậy mà không biết sống chết hướng ta hạ thủ, thế là tiểu bị ta tiện tay chém giết, đương nhiên bọn hắn túi trữ vật cũng không thể tiện nghi người khác không phải. Chân mũi tại tiểu cũng là thiệt nha. Bác Hàn Kim nhẹ nhàng nắm Mạnh Hỏa Kiều khuôn mặt một thoáng, nhượng Mạnh Hỏa Kiều không nhịn được rên rỉ một tiếng. Bạch Xương Chi trên khuôn mặt nhỏ nhất thời che kín chán ghét biểu lộ, thân thể mềm mại cũng không nhịn được lui về sau hai bước. Lâm Tuyết Oánh thì là khe nhíu mày liếc Bác Hàn Kim hai người một chút, sau đó tiểu khôi phục lạnh nhạt biểu lộ. Chúng ta đi. Lâm Tuyết Oánh tay chỉ trong lòng núi một cái phương hướng, mở miệng nói ra. Thuận theo Lâm Tuyết Oánh ngón tay phương hướng, Tiêu Lâm bốn người nhìn đến. Tại lòng núi này bên trái, bên ngoài mấy trăm trượng, lại còn có một cái đen kịt cửa động, cùng với nói là cửa động, chẳng bằng nói là một cái khe. Có tới cao 30, 40 trượng, chiều dài càng là tại trăm trượng trở lên, mà lại hơi nghiêng nghiêng, phảng phất như là bị người một đao chém ra đồng dạng. Tiêu Lâm bốn người tự nhiên không có người mở miệng phản bác, nhao nhao đi theo sau lưng Lâm Tuyết Hoánh, hướng cái kia lòng núi bên trái trong cái khe lao tới. Tại Tiêu Lâm năm người tiến vào trong cái khe trước đó, đã có không ít người tiến vào trong đó. Tiêu Lâm thế nhưng là rất rõ ràng, cái này Thiên Đô Phong bên trên mây đen tiêu tán thời gian chỉ có 3 ngày, một khi qua thời gian này, mây đen lần nữa gom lại, hắn liền xem như tại chỗ đột phá vào Kim Đan kỳ, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Vì thế trước mắt khẩn yếu nhất còn là hoàn thành nhiệm vụ. Tiêu Lâm con mắt cũng là tương đương bén nhọn, tại vừa mới Bắc Hàn Kim cùng Mạnh Hỏa Kiều buồn nôn đương khẩu, hắn liền thấy một đạo tím nhạt thân ảnh xuất vào cái khe kia bên trong. Hiện tại Tiêu Lâm cơ hồ đã khẳng định nhiệm vụ lần này khẳng định cùng tên kia thanh niên tóc tím có liên quan, mà lại nơi này phát sinh hết thảy cũng cực kỳ khả năng liền là hắn tạo thành. Rất hiển nhiên thanh niên tóc tím ngay tại mưu đồ đồ vật gì, mà lại cái này đồ vật tuyệt đối là vô cùng chân quý, bọn hắn 5 người chỉ cần tiếp cận thanh niên tóc tím, nghĩ đến liền có thể minh bạch hết thảy. Nghĩ tới đây, Tiêu Lâm cũng liền lại không do dự, cùng Lâm Tuyết Oánh trước tiên hướng cái khe kia bên trong lao tới, mấy trăm trượng khoảng cách chốc lát tự qua, đi tới khe hở phía trước. Tiêu Lâm lén lút thả ra mấy cái phệ linh hỏa cổ, tiến vào trong cái khe. Sau đó Tiêu Lâm theo sát Lâm Tuyết Oánh phía sau, tiến vào trong đó. Tiến vào khe hở về sau, Tiêu Lâm lập tức cảm thấy chu vi truyền đến một trận khí tức băng hàn, nhiệt độ chung quanh cũng một thoáng hạ thấp một cái nhượng người kinh thán tình trạng. Tiêu Lâm cũng không nhịn được đem thể nội pháp lực tràn ra bên ngoài cơ thể, tới xua tan tầng này hàn ý. Khe hở vừa mới bắt đầu mấy trăm trượng khoảng cách, hiện ra thẳng tắp hình dáng, nhưng ở thâm nhập mấy trăm trượng về sau, nhưng là bắt đầu cong queo. Tại Tiêu Lâm cảm giác bên trong, bọn hắn tựa hồ đang hướng lấy phía trên bay lượn, bởi vì trong cái khe thạch đường hiện ra một cái hướng lên nghiêng độ. Mà lại nhiệt độ càng ngày càng thấp, liền Tiêu Lâm cũng cảm thấy từng cơn ớn lạnh xâm nhập thể nội, nếu không phải thể nội pháp lực không ngừng ở trong kinh mạch du tẩu, hắn chỉ sợ đã bị đông cứng hóa thành băng điêu. Nhiệt độ của nơi này đã hoàn toàn vượt ra khỏi luyện khí kỳ tu sĩ năng lực chịu đựng, nếu có luyện khí kỳ tu sĩ đi vào nơi này, không ra thời gian uống cạn chung trà, liền sẽ bị triệt để đông cứng. Cho dù là trúc cơ sơ trung kỳ tu chân giả, tại bực này rét lạnh hoàn cảnh bên dưới, phỏng đoán cũng không chống đỡ không lên thời gian quá dài. Như vậy lại bay lượn có ngàn trượng tả hữu, chung quanh băng lãnh đã nhượng Tiêu Lâm 5 người cảm thấy bước chân duy gian, bọn hắn hà ra khí tức, tại vừa ra khẩu, liền biến thành nhỏ bé băng tinh, rơi xuống trên mặt đất. Đợi một chút, ngay tại phía trước dẫn đường Lâm Tuyết Oánh đột nhiên ngừng lại, nguyên lai, tại nàng phía trước, vậy mà xuất hiện một đạo bạch quang, Tiêu Lâm lờ mờ có thể nhìn đến, tựa hồ là khe hở đến phần cuối, từ ngoại giới truyền tới một tia ánh nắng. Nhưng cái này sợi ánh nắng tại xuyên qua khe hở, tiến vào trong lòng núi lúc, quỷ dị con queo, mà lại không tên chia làm 9 đạo nhỏ 2 vòng trùng sáng, bắn ra 4 phía đến chung quanh trên mặt đá. Đây là ma sát tỏa quang trận, đại gia cẩn thận. Lâm Tuyết Oánh quan sát một lát sau, mới hít một hơi thật sâu, nhẹ nói. Chương 312, Thiên Thiên Ma Sát Thạch. Ma sát tỏa quang trận. Tiêu Lâm sắc mặt có chút âm trầm, trên tay hắn mặc dù có một bộ điên đảo ngũ hành tỏa hồn trận trận kỳ. Nhưng bộ này trận kỳ từ được đến ngày đó trở đi, tự bị hắn dùng tới bảo vệ mình tu hành động phủ, ngược lại là cho tới bây giờ cũng không có lấy đi ra ngăn địch. Tương phản, hắn đối với trận pháp nghiên cứu có thể nói là thô thiển vô cùng, đây cũng không phải Tiêu Lâm đối với trận pháp không có hứng thú, tương phản hắn vẫn luôn cảm thấy trận pháp chi đạo, bác đại tinh thông, nếu như có thể nghiên cứu đến cực hạn, tuyệt nhiên đối tự thân có rất lớn trợ giúp. Nhưng cũng chính là bởi vì bác đại tinh thông bốn chữ này, nhượng trận pháp chi đạo dễ học khó tinh. Mà lại đối với trận pháp chi đạo, chân chính muốn nghiên cứu đến tinh thông tình trạng, không chỉ muốn tiêu hao thời gian dài, hơn nữa còn muốn có một ít thiên phú. Đương nhiên nếu như có thể nắm giữ thời gian dài, cũng là có thể từ một loại nào đó trình độ bên trên bù đắp thiên phú không đủ. Tiêu Lâm cũng không phải không có nghĩ qua nghiên cứu trận pháp chi đạo, nhưng thứ nhất trên tay hắn cũng không có trận pháp loại điện tịch, một phương diện khác thì là thời gian của hắn dùng tới tu luyện đều hơi có vẻ không đủ, tự nhiên cũng sẽ không đem càng nhiều tinh lực đặt ở trên trận pháp. Nhưng điều này cũng làm cho Tiêu Lâm tại đụng lên trận pháp thời điểm, 10 phần chuẩn dạ, bởi vì một chút lợi hại trận pháp, bằng vào man lực là rất khó phá bỏ. Mà trận pháp bình thường lại là vòng vòng đan sen, am hiểu sâu thiên địa ngũ hành sinh khắc chi đạo, một khi bắt đầu vận chuyển, cơ hồ là sinh sôi không ngừng, tuần hoàn qua lại, không có kết thúc. Tại dưới bực này tình huống, mình coi như là nắm giữ lại nhiều khí nguyên đan, có thể bổ sung pháp lực, cũng muốn bị sống sờ sờ mài chết, đây chính là trận pháp trô đáng sợ. Nghe đến ma sát tỏa quang trận mấy chữ này, Bắc Hàn Kim cùng Mạnh Hỏa Kiều cũng là hai mặt nhìn nhau, đều hiển lộ ra vô kế khả thi biểu lộ. Bạch Xương Chi càng là đầy mặt mộng nhiên, một bộ luống cuống biểu lộ. Làm sao đây? Chúng ta đều không có nghiên cứu qua trận pháp A. Bạch Xương Chi chớp chớp mắt to, mở miệng nói ra. Đúng vậy à, trận pháp chi đạo, bình thường chỉ có kim đan kỳ trên đây tu chân giả, hoặc là cảnh giới không cách nào để thăng, nhàn tới nhàm chán, mới sẽ lấy ra thời gian dài tới nghiên cứu trận pháp. Hoặc là liền là cảnh giới tăng lên hoàn toàn không là vấn đề, vì đề thăng tự thân chiến lược, mới sẽ tới nghiên cứu trận pháp chi đạo. Chúng ta trúc cơ tu sĩ, tại thọ hết chết giả phía trước, có thể tiến giai kim đan, thời gian đều là căng thẳng, nơi nào có thời gian tới nghiên cứu trận pháp A. Bắc Hàn Kim, Mạnh Hỏa Kiều còn có Bạch Xương Chi, đều là vô kế khả thi bộ dáng. Đương nhiên, Tiêu Lâm cũng không khá hơn chút nào, mà lúc này, Tiêu Lâm chú ý tới, Lâm Tuyết Oánh đang đứng tại cái kia mấy chùm sáng phía trước. Cẩn thận nhìn xem chu vi, mà lại hắn tay phải còn đang không ngừng kết động, tựa hồ đang tính toán cái gì. Lại qua chốc lát, Lâm Tuyết Oánh xa xa một chỉ điểm ra, một đạo màu xanh sấm linh quang, chính giữa mấy chùm sáng tuyến bao phủ xuống, chiếc bên phải một điểm. Nhất thời trước kia chiếu xạ đến trong cái khe tia sáng kia, đột nhiên tách ra thành mấy chục chùm sáng tuyến, bốn phía lay động, lắc lư một lúc sau, mới nhao nhao tiêu tán, mà ban đầu cái kia mấy chùm sáng tuyến lại lần nữa xuất hiện. Các ngươi theo sát bước chân của ta tiến lên. Nhất định không thể có chút sai lầm, nếu không liền sẽ bị nhốt vào trong trận, dù cho ta muốn phá trận, cũng muốn tốn hao gần nửa ngày. Lâm Tuyết Oánh hai con mắt chớp động lên tự tin linh quang. Tiểu cái này chỉ trong chốc lát, nàng vậy mà đã thăm dò tòa trận pháp này ra vào chi pháp, quả thực nhượng Tiêu Lâm lấy làm kinh hãi, đồng thời trong lòng cũng âm thầm ao ước. Thiên linh căn liền là thiên linh căn, chẳng những cảnh giới không có chút nào rơi xuống, liền xem như đối với cần hao phí đại lượng thời gian trận pháp chi đạo, vậy mà cũng 10 phần tinh thông. Nếu không quả quyết không có khả năng trong thời gian ngắn ngủi như thế tiểu tham dò trận pháp huyền bí. Tiêu Lâm trong lòng suy tư, không nhịn được nhìn Lâm Tuyết Oánh một chút. Mà nhượng Tiêu Lâm không có nghĩ tới là, Lâm Tuyết Oánh vậy mà cũng đang xem hắn, bốn mắt chạm vào nhau, nhất thời nhượng Tiêu Lâm không nhịn được tim đập rộn lên. Lâm Tuyết Oánh cũng là tại hai người ánh mắt đụng chạm trước mắt, liền vội vàng rời đi. Lâm Tuyết Oánh trước tiên hướng phía trước đi tới, đi phương thức cũng hết sức kỳ lạ, trên cơ bản là bên trái mấy bước, bên phải mấy bước, thoạt nhìn có chút phập phù bất định, thậm chí có khi sẽ còn lui lại mấy bước. Tiêu Lâm bốn người biết rõ trận pháp đáng sợ, đối với bọn hắn bực này trận pháp tiểu bạch tới nói, một khi rơi vào trong đó, càng là hung hiểm vô cùng, vì thế bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tuyết Oánh hai chân, dựa theo bước tiến của nàng, không sai chút nào theo ở phía sau. Như vậy đi lại có tới gần nửa canh giờ, Tiêu Lâm đám người đột nhiên cảm giác hai mắt tỏa sáng, chờ bọn hắn thích ứng cảnh tượng trước mắt, ngạc nhiên phát hiện chính mình vậy mà người đã ở một ngọn núi đỉnh núi. Đỉnh núi phía trên, như cũng là từng khối đen kịt nham thạch, những này nham thạch đều đắp lên tại ngọn núi bên trên, mà sơn phong thì là từ một khối bao phủ có tới vài dặm to lớn màu đen nham thạch hình thành. Tại sơn phong đỉnh núi vị trí trung ương, có một cái đen kịt mấy trượng lớn nhỏ ao, trong ao vậy mà quần quận lấy đen kịt chất lỏng, mà tại ao trung ương, đứng sừng sững lấy một cái cột đá, trên trụ đá chính lóe ra một đoàn lớn chừng quả đấm ô quang. Bất quá vây quanh ao chu vi, đang có 6 người cùng 4 người chém giết tại một chỗ, mà thanh niên tóc tím kia thình lình đang đứng ở ao bên cạnh, hai con mắt nhìn chằm chằm trên trụ đá đoàn kia ô quang. Tựa hồ là cảm ứng được Tiêu Lâm đám người đến, thanh niên tóc tím đột nhiên xoay người lại, trong hai con ngươi một đạo hào quang màu tím lóe lên một cái rồi biến mất, tuấn tú hơi có vẻ mặt tái nhợt bên trên, hiện ra một tia mù mịt. Nguyên lai là Chu sư tỷ, không nghĩ tới các ngươi vậy mà chạy đến, mau cùng theo chúng ta, cùng một chỗ chu sát tên ma đầu này, tốt cấp lấy khối này tiên thiên ma sát thạch đang cùng thanh niên tóc tím bốn cái thuộc hạ chém giết trong 6 người dẫn đầu 40 tráng hán, nhìn xem Lâm Tuyết Oánh, trên mặt nhất thời hiện lộ ra vẻ mừng như điên, mở miệng nói ra. Nguyên lai là Chu sư tỷ, Nam sư huynh, không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy tiểu chạy về, kể từ đó, không thể tốt hơn, tên ma đầu này nguyên lai đã sớm trăm phương ngàn kế, nghị muốn mưu đoạt khối này tiên thiên ma sát thạch, một khi bị hắn được đến, cái kêu kêu ma la liền có thể ma công đại thành, đến lúc đó chúng ta cổ huyền tông liền đem gặp phải diệt tông nguy hiểm. Một cái khác lão giả nhìn xem Tiêu Lâm, lớn tiếng nói, tiên thiên ma sát thạch. Tiêu Lâm nhìn thoáng qua trong hồ trong lúc trên trụ đá đoàn kia ô quang, nhìn tới cái gọi là tiên thiên ma sát thạch liền là nó, mà lại hắn tăng thêm tiên thiên hai chữ, chẳng lẽ thật là tiên thiên linh tài. Tiêu Lâm nhìn chằm chằm đoàn kia ô quang một chút, tiếp đó nhìn về phía Lâm Tuyết Oánh, mà Lâm Tuyết Oánh từ đầu đến cuối đều không có nhìn đoàn kia ô quang một chút, tương phản vô luận là Bắc Hàn Kim hay là Mạnh Hỏa Kiều, đều mang ánh mắt tham lam, nhìn xem đoàn kia ô quang. Bạch Xương Chi tắc cùng Tiêu Lâm một chút, có chút ngạc nhiên nhìn đoàn kia ô quang một chút, tiểu xoay chuyển nhìn về phía ngay tại chém giết 10 người. Sau đó chúng ta không quản người còn lại, toàn lực chu sát thanh niên tóc tím. Lâm Tuyết Oánh âm thanh tại Tiêu Lâm bọn 4 người vang lên bên hai. Quả nhiên, Tiêu Lâm minh bạch, bọn hắn nhiệm vụ lần này mục tiêu, quả nhiên là thanh niên tóc tím, chính là Tiêu Lâm có chút không rõ, vì sao bọn hắn nếu không tiếc đại giới chém giết người này. Nếu mà so sánh, xâm lấn thiên lộ sơn mạch cổ huyền tông người, mới hẳn là bị chém giết người sao. Tiêu Lâm có chút khó hiểu, nhưng đã Lâm Tuyết Oánh đã hạ đạt cuối cùng chỉ lệnh, vô luận như thế nào, bọn hắn đều muốn đem thanh niên tóc tím chém giết. A, đột nhiên một tiếng thê lương thảm thiết truyền tới. Nguyên bản cùng thanh niên tóc tím 4 tên thuộc hạ chém giết một tên cổ huyền tông nội môn đệ tử, tại ngự sử trong tay một kiện sơ giai linh khí, đem bên trong một tên người áo bào xám cánh tay, ngang vai chặt đứt trước mắt, không khỏi lộ ra hưng phấn biểu lộ. Nhưng hắn còn chưa kịp tiếp tục khống chế linh khí, đem người này chém giết, lúc này từ cái kia bị chém đứt cánh tay người áo bào xám cụt tay ra, bắn ra một đạo hắc quang, trực tiếp xuất vào tên kia cổ huyền tông nội môn đệ tử ở ngực bên trong. Đang bị hắc quang thấu ngực mà qua trước mắt, tên kia cổ huyền tông nội môn đệ tử trên mặt biểu lộ đột nhiên ngưng trệ, gấp rút trong ánh mắt lóe lên nhàn nhạt hắc quang. Khống linh ma công. Tiêu Lâm trong lòng kinh hô một tiếng, hắn không nghĩ tới cái này 4 tên người áo bào xám vậy mà cũng tu luyện khống linh ma công bực này tà môn ma công. Hắn không cần nghĩ cũng hiểu được, cái này 4 tên người áo bào xám căn bản chính là thanh niên tóc tím khôi lỗi. Sớm đã bị thanh niên tóc tím thông qua khống linh ma công trưởng không lấy, cái này cũng tiểu chẳng trách hồ 4 người này đối thanh niên tóc tím chăm theo chăm tử. Vương sư đệ ngươi, một tên khác cổ huyền tông nội môn đệ tử nhìn đến chính mình đồng môn bị hắc quang thấu thể mà qua, tự nhiên là cả kinh thất sắc, nhưng ở nhìn đến chính mình đồng môn tựa hồ cũng không lo ngại, mới thoáng yên lòng. Theo sát lấy, bị hắc quang thấu thể mà qua người kia, trong tay một thanh lóe ra manh manh thanh quang trường kiếm đột nhiên hàn quang chợt lóe, trực tiếp đâm vào bên cạnh đồng bạn lồng ngực, mà lại hắn tay nắm chuôi kiếm còn hơi hơi xoay tròn. Kiếm khí khuấy động bên dưới, vị kia họ Vương cổ huyền tông nội môn đệ tử bị mất mạng tại chỗ. Liền nguyên thần cũng bị kiếm khí xoắn thành phá nát linh quang, không có chết tại 4 tên người áo bào xám trên tay, ngược lại là chết tại đồng môn trong tay, không thể không nói có chút bi ai. Còn lại bốn người thấy cảnh này, nhao nhao sắc mặt đại biến, khu xử pháp khi đem bốn tên người áo bào xám đánh lui, sau đó vội vàng kéo dài khoảng cách. Đây là Hắc Ma Tông khống linh ma công, đại gia cẩn thận, tuyệt đối không nên bị hắc ảnh thấu thể mà qua. Dẫn đầu 40 tráng hán đột nhiên nhớ ra cái gì đó, kinh hô một tiếng, lớn tiếng nói. Thanh niên tóc tím nghe vậy, khoe miệng mang theo tà ý tiếu dung, bất quá hắn cũng không có động thủ, mà là lạnh lùng nhìn chăm chú Tiêu Lâm năm người. Lâm Tuyết Oánh tựa hồ cũng không ý định động thủ, trong hai con ngươi băng lánh một mảnh, nhìn chằm chằm thanh niên tóc tím. Tiêu Lâm nhìn xem thanh niên tóc tím, nhíu mày, chẳng biết tại sao, trước mắt thanh niên tóc tím đều là cho hắn một loại cảm giác đã từng quen biết. Tiêu Lâm có thể khẳng định, trước mắt thanh niên tóc tím, hắn tuyệt đối là lần thứ nhất gặp, nhưng chẳng biết tại sao, hắn đều là có loại cảm giác quen thuộc. Mà thanh niên tóc tím cũng là khỏe miệng mang theo nhàn nhạt cười lạnh, nhìn Tiêu Lâm một chút, trái lại nhượng Tiêu Lâm loại kia cảm giác quen thuộc càng thêm mãnh liệt. Loại cảm giác này mười phần kỳ lạ, Tiêu Lâm mặc dù không nói được tới, lại có thể rõ ràng cảm ứng được, cái này khiến hắn có chút khó hiểu. Dẫn đầu 40 tráng hán đột nhiên hướng gây mất cánh tay người áo bào xám ném ra một khỏa tản ra màu xanh nhạt linh quang lớn chừng cái trứng gà viên cầu, nhưng cụt tay người áo bào xám nhưng là không tránh không né, từ hắn trên thân tỏa ra mảng lớn hắc vụ, hướng 40 tráng hán nào tới. Mà trước kia bị người áo bào xám thông qua khống linh ma công đã khống chế tên kia cổ huyền tông nội môn đệ tử, cũng đem trong tay linh khí trường kiếm ném ra, hóa thành một đạo dài mười mấy trượng thô to kiếm quang, hướng 40 tráng hán vọt tới. Chương 313: Lôi sắt châu. 40 tráng hán biến sắc, xa xa một chỉ bên cạnh vòng quanh hắn không ngừng xoay tròn một mặt lớn chừng bàn tay màu vàng đất tấm khiên. Mặt kia màu vàng đất tấm khiên bỗng nhiên bắt đầu phồng lớn, tại phồng lớn đến mấy trượng lớn nhỏ về sau, hóa thành một mặt cự thuẫn, ngăn tại tráng hán trước mặt. Phanh to lớn kiếm quang chạm tại trên tấm chắn, tại linh quang tung tóe bên trong, bị đụng bay đi ra, nhưng mặt kia cự thuẫn bên trên linh quang cũng lập tức phai nhạt xuống, mấy không thể gặp. 40 tráng hán sắc mặt trắng nhợt, thân thể lui lại mấy chục trượng. Lúc này tráng hán lúc trước ném ra lớn chừng cái trứng gà màu xanh nhạt viên cầu cũng bắn tới kết thúc cánh tay người áo bào xám trước người. Một đạo lôi quang đông nhiên bộc phát ra, bao phủ mấy trượng phương viên, tại cái này mấy trượng phương viên bên trong, lôi quang tàn phá bừa bãi, biến thành một mảnh lôi đình đại dương, cụt tay người áo bào xám cơ hồ là không có chút nào phản kháng, liền tại mảnh này lôi quang bên trong biến thành cho bụi. Tiêu Lâm thấy cảnh này, trên mặt cũng không nhịn được lộ ra kinh ngạc biểu lộ, đây chính là trong truyền thuyết lôi sát châu. Lôi sát châu là trúc cơ kỳ tu chân giả tương đối ưa thích luyện chế, uy lực không tầm thường một loại thủ đoạn công kích. Lôi sát châu bình thường đều là tu luyện một hệ công pháp tu sĩ, tại tu luyện lôi hệ pháp thuật về sau, thông qua ất mục lôi ngưng tụ chi pháp, mỗi ngày đem lôi hệ pháp thuật áp xúc thành một đoàn, như vậy bên dưới, kinh lịch mấy năm khổ công, mới có thể luyện chế ra tới. Một khi bị cái này lôi sát châu tại khoảng cách gần nổ tung, lôi quang bao phủ bên dưới, chỉ cần không phải ở trên cảnh giới chênh lệch quá nhiều, đối phương trên cơ bản không chết cũng bị thương. Mà lại cái này lôi sát châu còn là ma đạo tu sĩ khắc tinh, chuyên phá tà công ma khí, đối với ma đạo tu sĩ tới nói, quả thực liền là ác ngộng đồng dạng tồn tại. Bất quá tại Thiên Lộ Sơn mạch năm đại tông môn, luyện chế loại này lôi sát châu tu sĩ còn là mười phần thưa thớt, cuối cùng phải hao phí mấy năm khổ công tài năng luyện chế một khỏa, mà lại bởi vì luyện chế lúc phải không ngừng rút ra tự thân pháp lực, hóa thành lôi quang, vì thế cũng sẽ trở ngại tự thân tu hành. Tối thiểu tại ngưng luyện lôi sát châu cái này mấy năm bên trong, là không muốn hy vọng tăng cao tu vi cảnh giới, cái này cũng là Tiêu Lâm vị trí năm đại tông môn, có rất ít tu sĩ luyện chế lôi sát châu nguyên nhân. Nhưng đối với Cổ Huyền Tông thì lại khác, Cổ Huyền Tông cùng Hắc Ma Tông thủy hỏa bất dung, tại Bạch Cốt chiến trường, mỗi năm vẫn là cấp thấp tu sĩ đếm không hết, cho nên Cổ Huyền Tông một chút nội môn đệ tử, rất nhiều đều sẽ luyện chế một hai loại khắc chế ma đạo công pháp thủ đoạn, dùng tới tại thời khắc mấu chốt bảo mệnh thậm chí chuyển bại thành thắng. Nhìn đến chính mình một tên có thuộc hạ lôi sát châu bên dưới hôi phi yên diệt, thanh niên tóc tím trắng xám mà băng lánh trên mặt không có chút nào sóng lớn, chính là ánh mắt bên trong tử quang càng thêm nồng nặc rất nhiều. Chu sư tỷ, các ngươi hiện tại không xuất thủ, còn đợi lúc nào? Mặc dù chém giết một tên hắc bảo nhân, nhưng 40 tráng hán không có chút nào vui mừng, còn lại ba tên hắc bảo nhân đều là lông tóc không tổn hại, mà phía bên mình đã là tổn thất hai người, như vậy chẳng cảnh cao thấp biết liền. Tráng hán cũng biết rõ, tiếp tục như vậy, chính mình mấy người cho dù có thể đem cái này ba tên hắc bảo nhân cùng bị khống chế tâm trí vương sư đệ chém giết, chính mình mấy người kia có thể sống sót hy vọng cũng thực không lớn. Hắn mặc dù đồng xích dương lão tổ chi lệnh, tới đây thiên đô phong bên trên ngăn trở hắc ma tông được đến khối này tiên thiên ma sát thạch, hơn nữa còn nếu không tiếc đại giới, đem khối này tiên thiên ma sát thạch mang về. Hắn tự nhiên rõ ràng, xích dương lão tổ đối khối này tiên thiên ma sát thạch cũng là thèm nhỏ dại không nớt, một khi xích dương lão tổ được đến, hắn tu luyện Hắc Dương Ma Sát Công không bao lâu nữa liền có thể tu luyện tới cảnh giới đại thành, đến lúc đó tiểu có rất lớn xác suất nhờ vào đó đột phá Nguyên Anh sơ kỳ, tiến vào Nguyên Anh trung kỳ. Chỉ cần mình thật thay Xích Dương lão tổ đem khối này Tiên Thiên Ma Sát Thạch mang về, tất nhiên sẽ có được Xích Dương lão tổ đại lực ban thưởng, đến lúc đó chính mình tại trong tông môn địa vị liền sẽ nước lên thì thuyền lên, từ đó vì chính mình thu hoạch càng nhiều tu chân tài nguyên. Nhưng hắn cũng không muốn vì hoàn thành Xích Dương lão tổ nhiệm vụ mà cầm chính mình mạng nhỏ tới trao đổi, vất vả trên việc tu luyện trăm năm mới đạt tới bây giờ cảnh giới, dùng tuổi của mình, tại sinh thời tiến vào Kim Đan kỳ rất có triển vọng. Liền xem như không cách nào tiến vào Kim Đan kỳ, chính mình còn nắm giữ hơn 100 năm thọ nguyên, quả quyết không muốn chết ở đây. Tráng Hán nói tới Chu Sư Tỷ, không cần phải nói chính là thông qua kính biến bí thuật biến hóa thành một người khác Lâm Tuyết Oánh. Lâm Tuyết Oánh lúc này đối với Tráng Hán mà nói phảng phất không có nghe được bình thường, như cũng là khẽ nhíu mày nhìn xem thanh niên tóc tím. Tựa hồ là chỉ cần thanh niên tóc tím bất động, nàng liền không có tính toán ra tay. Ba tên người áo bào xám toàn bộ thân hình đều bị đen kịt ma khí bao phủ, mà lại tốc độ cực kỳ mau lẹ, nhẹ nhàng thoáng qua tầm đó, liền đến tên kia hơn 30 tuổi nữ tử trước người. Từ người áo bào xám trên thân đột nhiên bắn ra một trương dữ tợn ma mặt, hướng nữ tử nhào tới. Nữ tử thấy cảnh này, nhất thời hoa dung thất sắc, trước người một chi châm bạc tỏa ra từng đạo màu bạc ánh sáng tràng, ngăn tại trước người, đồng thời thân thể liên tiếp lui về phía sau, nghĩ muốn nhờ vào đó kéo ra cùng người áo bào xám khoảng cách. Phanh ma mặt đụng vào màu bạc ánh sáng tràng phía trên, lập tức tán thành từng đoàn sương mù màu đen, lén lút phiêu tán. Thấy nữ tử này mới thoáng thở dài một hơi, sau đó xa xa một chỉ chi kia châm bạc, phía trên màu bạc ánh sáng tràng cuốn ngược mà về, thu nhập châm bạc bên trong, sau đó châm bạc hóa thành một chi gần trượng lớn nhỏ châm hình ngân quang, hướng người áo bào xám vọt tới. Trong chớp mắt, châm hình ngân quang tiểu từ người áo bào xám trên người xuyên qua mà qua, nữ tử trên mặt vừa mới hiện ra vẻ vui mừng, nhưng theo sát lấy tiểu biến sắc. Châm bạc xuyên qua người áo bào xám thân thể thời điểm, vậy mà không chút nào dùng sức, phảng phất đâm vào trong không khí đồng dạng, quả nhiên, bị xuyên thủng thân thể người áo bào xám hóa thành tối đen như mực ma khí, tứ tán mở ra. Không tốt một tia báo động xuất hiện ở nữ tử trong lòng, cơ hồ là không chút nghĩ ngợi, hắn bên cạnh một mặt lóe ra màu vàng nhạt linh quang lớn chừng bàn tay tam giác tấm khiên quay tít một vòng, tiểu phong lớn đến gần trượng lớn nhỏ, ngăn tại nàng phía sau. Phanh một đạo kiếm quang đụng vào trên tâm trán, nương theo lấy linh quang bắn ra bốn phía, bị đụng bay đi ra, nhưng nữ tử trong lòng báo động nhưng không có mảy may dấu hiệu tiêu tán. Cái này khiến trong lòng nàng không tên phiền não, đang muốn lách mình lùi lại, vô ý xoay người lúc, đột nhiên phát hiện một tên người áo bào xám đang đứng tại bên cạnh mình, không đủ ba thước khoảng cách. Lần này đem nữ tử sợ đến hồn phi phách tán, khuôn mặt tái nhợt không có chút nào huyết sắc, nàng vội vàng một chỉ cách đó không xa châm bạc, nghĩ muốn công kích người áo bào xám. Người áo bào xám trên mặt nhưng là hiện ra một vệt nụ cười quỷ dị. Một chương ma mặt bỗng nhiên từ hắn lồng ngực xung ra, xuyên thấu nữ tử lồng ngực về sau, tiêu tán ở sau lưng hắn. Nữ tử trên mặt hoảng sợ biểu lộ đột nhiên ngưng trệ, theo sát lấy hắn hai con mắt biến thành màu đen nhánh, khóe miệng cũng hiện ra một vệt băng lãnh cười khẩy. Nhưng nữ tử khóe miệng cười khẩy, tại một đạo ánh kiếm màu vàng đất lóe qua về sau, đột nhiên ngưng trệ, nữ tử cúi đầu, nhìn đến ngực của mình bụng vị trí, bị chỉnh tề một phân thành hai, máu tươi tư tư chảy ra, trong chớp mắt che kín nửa người dưới. Phanh nữ tử thi thể thình thịch ngã xuống đất, một phân thành hai, ngũ tạng lục phủ chảy đầy đất, quả nhiên là huyết tinh vô cùng. Thấy cảnh này, Bạch Xương Chi trên khuôn mặt nhỏ lóe qua một vẻ không đành lòng, bất quá nàng cũng không có tính toán ra tay, đây vốn chính là tu chân giới hiện thực, phàm nhân một đời, làm tên là lợi, nếu mà so sánh, tu chân giả vì đồ vật tiểu càng nhiều. Công pháp, linh đan, pháp khí, linh tài, tại tu chân trên con đường này, vốn là bạch cốt trắng ngần, mỗi người cũng không biết. Lúc nào chính mình cũng sẽ hóa thành trên con đường này bộ bạch cốt kia. Một thanh lóe ra màu vàng đất linh quang phi kiếm về tới Tráng Hán bên cạnh, không ngừng phun ra nuốt vào lấy hàn quang. Tại nữ tử bị khống linh ma công thấu thể mà qua thời điểm, Tráng Hán không chậm trễ chút nào đem đồng môn của mình trực tiếp chém giết. Bởi vì hắn hết sức rõ ràng, nếu như mình hơi chút do dự, đợi nữ tử triệt để bị khống linh ma công trường khống, bọn hắn liền sẽ lại nhiều một cái địch nhân đáng sợ. Còn lại một lão giả cùng một tên chừng 30 tuổi dáng người thon dài trung niên nhân liếc nhìn nhau, đều từ đối phương ánh mắt bên trong nhìn thấy hoảng hốt.